Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 38. Trong đại điện, truyền tới Bạch Hồ kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng thuận đến trường thương trong tay, 100% phản chấn trở lại, chút nào không phòng bị xuống, cả cánh tay trong nháy mắt bị phá hủy, máu thịt bé bét. Kinh khủng kia thương mang tiếp tục phản chấn tới, theo phá toái cánh tay trào vào bên trong cơ thể. Lục phủ ngũ tạng cũng truyền tới kịch liệt tiếng vỡ vụn. Hắn vội vàng lùi nhanh, muốn tán lực cũng đã không kịp. Toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề té ngã trên đất, trong nháy mắt trở nên thoi thóp. Sao khả năng? Hơi thở mong manh Bạch Hổ, mặt đầy kinh hoàng tuyệt vọng, còn có không dám tin. Chỗ này chỉ cục, mặc dù không là rất hoàn mỹ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là cơ hội tốt nhất, lấy hắn đế cảnh bắt trọng điên phong chi cảnh, bắt lại Diệp Trần, ít ỏi sẽ tồn tại ngoài ý muốn. Nhưng mà, kết quả lại là như thế. Trọng thương gần chết, lại là hắn. Đặc biệt là kia một kích tối hậu phản chấn, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Vì sao, dị vãng không có phát hiện, Diệp Trần còn tu có như thế lực lượng, có thể 100% phản chấn đối phương sát phạt. Bạch Hổ phát súng kia, có thể nói hội tụ toàn lực, thế muốn tru diệt Diệp Trần, nhưng cuối cùng, lại chút nào không phòng bị toàn bộ rơi ở trên người hắn, đáng sợ sát phạt, cơ hồ muốn hắn toàn bộ mệnh. Dù vậy, cũng là trọng thương gần chết. Có đề này, không có không thể nào chuyện, ngươi nếu trước thời hạn ra tay với ta, có lẽ, còn có một chút cơ hội, đáng tiếc, ngươi chọn vào lúc này, Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Hắn nói không sai, nếu không phải đi hải để chi tâm, được quyền trượng gia trì, lại có ngụy thần hộ giáp chiến y, muốn nghiền ép như vậy Bạch Hổ, cơ hồ không có khả năng. Nhưng kết cục chính là kết cục, không có nếu như. Ngươi người sau lờ, anh, đến tột cùng là ai, đàng hoàng nói ra, bản tọa có thể cho ngươi một thông khoái. Diệp Trần đi tới thoi thóp Bạch Hồ trước người, lạnh lùng mở miệng. Bạch Hồ cười, cười rất bi thảm. Diệp Vô Cực, đừng tưởng rằng nhìn ép ta là có thể cười đến cuối cùng. Cho dù ta chết, lần sau đối phó với lực lượng, chỉ có thể càng cường đại hơn. Ngươi vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh, xem ra ngươi thì không muốn tự mình nói. Như thế, bản tọa liền tự mình sưu hồn, nhìn một chút ngươi trong trí nhớ, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Bạch Hồ liền run rẩy thân thể, trở nên càng kịch liệt. Hắn muốn dãy giụa cũng đã là vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần bàn tay bấu vào đầu hắn. Oành! Bạch Hổ thân thể rung động mãnh lại lần nữa hộc máu, nhưng rất nhanh hắn thân thể liền tĩnh lại, trên mặt thống khổ dữ tợn cũng dần dần tàn đi, trở nên tường hòa đứng lên, nhưng mà trong con ngươi tan giảm một mảnh. Sinh cơ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Diệp Trần không có chút nào thương hại, hồn lực thả ra tuôn trào ra, không có vào Bạch Hổ thức hải, muốn khuy tan toàn bộ trí nhớ. Đối với phổ thông trí nhớ, Diệp Trần không có hứng thú chút nào, trực tiếp thanh tra những thứ kia trọng muốn ký ức. Ở Bạch Hồ trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một vị cùng Bạch Phượng giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên, bị Bạch Hồ đánh lén chết thảm. Đàn ông kia, bất ngờ chính là Liệp Ma Nhân Tứ Đại Trí Tôn một trong Chu Tước. Chu Tước tiên cung nhậm chức cung chủ. Quả nhiên là bị hắn làm hại. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ. Bạch Hồ bại lộ sau, Thanh Long liền đã đoán rất nhiều, danh hiệu năm đó Chu Tước cái chết chính là Bạch Hồ gây nên. Giờ phút này, rốt cuộc tìm được chứng minh. Hắn quyết định sẽ không lấy Bạch Hổ tánh mạng, sẽ đem chi giao do Bạch Phượng xử trí. Tập trung ý chí, Diệp Trần tiếp tục nhìn trộm, muốn tìm được là ai trong bóng tối điều khiển Bạch Hổ. Nha nha. Trong lúc bất chợt, đã mất đi cảm giác Bạch Hổ mãnh, hát ra một ít thanh âm trầm thấp, tường hòa trên mặt lại lần nữa bộc phát ra vẻ dữ tợn, lộ ra hết sức thống khổ. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, chỉ cảm thấy một sát na này, hắn ở Bạch Hổ trí nhớ sâu bên trong chạm được một đạo mạnh mẽ cấm kỵ. Ở đụng chạm chớp mắt, Bạch Hổ liền phát ra dị thường, còn đến không kịp hắn làm ra cái gì ứng đối, liền thấy Bạch Hổ thân thể bắt đầu phồng lên lên. Không được. Diệp Trần thần sắc biến, có thể hướng về sau lui nhanh. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang vang lớn, Bạch Hổ thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng cuốn. Cả tòa cung điện trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô tận phấn vụn, phiêu tán trên không trung. Uy lực còn lại cuốn, tòa trụ phong này đều tại sụp đổ, hủy diệt một mảnh. Diệp Trần ngự không lên, có hộ giáp chiến y trong người, hắn ngược lại không có bị cái gì đánh vào, nhưng mà thần sắc không thế nào dễ nhìn. Bạch Hổ trong trí nhớ, như Long Hải như vậy, bị người gieo xuống cấm kỵ, hơn nữa cấm kỵ hơn cây độc, đang bị người ngoài đụng chạm chớp mắt, sẽ gặp nổ Bạch Hổ lực lượng. Bạch Hổ có thể là tiên đế bắt trọng đỉnh phong, tự bạo oai, tuyệt không thua gì tiên đế cựu trọng, sợ là xuất thủ sư hồn người, rất có thể sẽ đồng quy vu tận. Đến tột cùng là ai, lại gieo xuống như thế cây độc cấm kỵ. Diệp Trần cau mày nói nhỏ, Bạch Hồ chết, hắn người sau lưng là ai, như cũ không biết được. Liền hắn mạch này, có người nào, cũng không biết. Duy nhất có thu hoạch, chính là giúp Bạch Phượng chắc chắn giết cha hung thủ. Không được, có người xông vào từ lôi đỉnh. Đột nhiên, từ lôi đỉnh bên trong rất nhiều vũ giả nhìn hướng bên này, trong nháy mắt hô khiếu nhi. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng nổ ầm vai chạm truyền. Diệp Trần tập trung ý chí, phóng mắt nhìn đi, thần sắc trong nháy mắt kinh ngạc đứng lên, là nàng. Ánh mắt có thể đạt được là rất nhiều từ lôi đỉnh vũ giả, nhưng Diệp Trần nhưng là không nhìn, mà là lưu ý đến từ lôi đỉnh ngoại chiến trang. Đó cù, gờ Bắc Minh giao chiến người, cuối cùng yêu hằng. Nàng lại từ yêu giới trở về, còn là Bạch Hồ ngăn lại Bắc Minh. Yêu tộc thế cục ổn định sao? Chẳng lẽ nàng chế trụ Vĩnh Hằng Tiên Đế? Đây không phải là Diệp Trần quan tâm nhất, hắn chân chính quan tâm là yêu hằng là Bạch Hồ ngăn lại Bắc Minh, chẳng lẽ yêu tộc chính là Bạch Hồ người sau lưng? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần hô khiếu nhi ra, để ý nở rộ, trực tiếp chấn nhấp từ lôi đỉnh tất cả mọi người, một kiếm phá mở hộ tông đại trận, phiêu nhiên như khứ. Bạch Hồ chỉ lợi dụng từ lôi, đối với từ lôi trên đỉnh núi xuống, Diệp Trần cũng không có ác ý gì. Quyền trượng. Diệp Trần hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt đi tới Bắc Minh cùng yêu hằng trong chiến trường, giả thần hộ giáp chiến y, hắn không sợ yêu hằng lực, đồng thời quyền trượng nở rộ, lực phản chấn gào thét. Mặc dù quyền trượng bị hư hỏng, lực phản chấn có hạn, nhưng vừa có thể phản chấn hải hoàng lực, tự nhiên liền có thể phản chấn so với hải hoàng cảnh giới thấp hơn yêu hằng lực. Một tiếng nổ ầm bên dưới, yêu hằng trực tiếp bạo nổ lui ra. Bất quá yêu hằng cũng không phải là Bạch Hổ, cuối cùng hóa giải vẻ này đột ngột phản chấn. Ngươi hoàn toàn không có chết. Yêu hằng nhìn về phía Diệp Trần, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một luồng kinh ngạc, theo sau chính là tức giận, nàng hiện thân tới, chặn ngụy thần cường giả, nhưng những nhân tộc kia lại không có thể bắt lại Diệp Trần, nàng làm sao có thể không giận. Nhưng chỉ là chớp mắt, nàng liền xoay người rời đi, không có chút nào lưu niệm. Nàng không cách nào áp chế Bắc Minh, đương nhiên sẽ không có cơ hội bắt lại Diệp Trần, hơn nữa, kia đột nhiên phản chấn, đã làm cho nàng bị thương nặng. Chỉ là không có biểu hiện ra, sợ đối phương phát hiện, sẽ liều lĩnh lưu nàng lại. Không cần đuổi theo, thấy Bắc Minh làm bộ muốn truy kích, Diệp Trần nhẹ giọng gọi lại, mặc dù hắn cảm thấy yêu hằng hẳn sẽ bị phản chấn, nhưng đối phương không biểu hiện ra, hắn liền không dám xác định. Nếu là ca, ông có, đuổi theo cũng vô dụng. Giờ phút này, hắn chỉ quan tâm một chút. Liệp Mai Nhân nhất mạch, cùng yêu tộc có liên quan. Ngươi không sao chớ, Bắc Minh không có đuổi nữa, thân ảnh nhất thiểm, liền tới đến Diệp Trần bên người, đôi mắt sâu bên trong, mang theo mấy phần kinh ngạc. Diệp Trần, có thể đẩy lui ngụy thần. Cho dù mượn đồ vật, nhưng cũng là thuộc về hắn lực lượng. Diệp Trần lắc đầu, ngước mắt nhìn yêu hằng phương hướng rời đi, lâm vào trầm tư. Tiên vũ giới, một mảnh nhỏ kỳ lạ trong không gian. Giang Nhất Bạch mang theo Thanh Long chờ hơn 10 vị liệp ma nhân, chính tại trong đó qua lại. Hắn mang người, tất cả đều tin được người. Tốc độ bọn họ cực nhanh, phong tỏa cái gì, đang ở truy kích. Hưu! Đột nhiên, một đạo sáng chói thần quang đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt toát ra ngàn vạn quang hoa, hướng Giang Nhất Bạch bọn họ cuốn mà. Không được, mau lùi lại. Giang Nhất Bạch thần sắc biến, trước tiên bạo nổ lui ra, thế nhưng ngàn vạn quang hoa lại lộ ra cực kỳ đáng sợ khí sát phạt, đem toàn bộ hoàn toàn phong tỏa. Nổ ầm vang rội xuống, Giang Nhất Bạch chờ hơn 10 người, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí vài tên hơi yếu liệp ma nhân, bị kia quang hoa tại chỗ rào sát. Phộc suy. Giang Nhất Bạch đám người, cũng là nhanh hộc máu. Ngàn vạn quang hoa vẫn còn ở tăng vọt, lộ ra cực mạnh ngụy thần chi lực, muốn đưa bọn họ hoàn toàn tru diệt. Thần hàng. Đang lúc này, Giang Nhất Bạch nhanh chóng bắt pháp quyết, trước người không gian phảng phất vắn nước một loại nhanh chóng rung động đứng lên, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong chậm rãi hiện lên, vượt qua không gian mà. Bất ngờ chính là Vạn Độc Tiên Đế. Tình huống như thế nào? Vạn Độc Tiên Đế hạ xuống, trước tiên bùng nổ kinh khủng độc vực, đem kia ngàn vạn quang hoa ngăn cản đến, cùng hướng Giang Nhất Bạch hỏi. Là hắn còn sống, Giang Nhất Bạch kinh hô thành tiếng. Vạn Độc Tiên Đế thần sắc chợt biến hóa. Nhưng kèm theo độc vực, cùng ngàn vạn quang hoa tàn đi, âm thầm đạo kia ba động, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bốn phía, trong nháy mắt trở nên yên lặng lại, vô thanh vô tức. Vạn Độc Tiên Đế thần thức bao trùm, thần sắc dần dần khó coi lên. Hắn đi, thực lực của hắn có lẽ còn ở trên ta, người xác định là hắn. Ở Vạn Gia Đào, hắn và Giang Nhất Bạch câu thông rất nhiều, đối với liệp ma nhân bên trong một mạch khác, đều có suy đoán, lần này, Giang Nhất Bạch chính là tới ứng chứng. Hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng, nếu thật có phát hiện, Vạn Độc Tiên Đế có thể ngay lập tức đã tìm đến. Vẫn còn ở người trên. Giang Nhất Bạch rõ ràng hoảng sợ đứng lên, Nếu thực lực của hắn thật ở vạn độc tiên đế trên, vì sao phải trốn? Hắn không phải là đã xuất thủ, sai sự Bạch Hồ xuất thủ đánh lén, không phải là nghĩ tưởng đòi mạng hắn sao? Vừa có thể mạnh hơn vạn độc tiên đế, chỗ này chắc có thể giết bọn hắn mới đúng. Mặc dù không hiểu, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định thân phận đối phương, tuyệt đối là hắn, hắn khí tức, hắn lực lượng, ta không thể quen thuộc hơn được. Lại thật là hắn, không nghĩ tới hắn lại còn sống. Vạn độc tiên đế vừa ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, hắn sớm đã có qua suy đoán, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào chắc chắn. Nếu đã chắc chắn, Liệp Ma Nhân liền rất tốt phân biệt, việc cần kíp trước mắt vẫn là tu hành, mau sớm bước ra mấu chốt một bước, nếu không, cho dù gặp nhau, người cũng không phải là hắn địch. Vạn độc tiên đế lại nói. Ta minh bạch, Giang Nhất Bạch trọng trọng gật đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Ngay sau đó, hắn hướng Thanh Long bọn họ giao phó mấy câu, liền theo vạn độc tiên đế đi, nghi ngờ trong lòng chắc chắn, tiếp đó, chính là tu hành, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể giải quyết hết thảy. Bên kia, Diệp Trần cùng Bắc Minh đã trở lại Vân Tu Điện, hắn mấy lần thử liên lạc Giang Nhất Bạch, cũng chưa thành công, liền cũng buông tha. Chuyện này ngày sau hãy nói. Hắn trực tiếp đi phòng tu luyện bế quan. Trận chi, nơi này, hắn mặc dù nghiền ép Bạch Hổ, nhưng là mượn hộ giáp chiến y cùng quyền trượng lực, trước đó chiến đấu, hắn bị đánh vào cũng là không nhỏ, yêu cầu điều tức. Diệp Phong bọn họ thấy vậy, hướng Bắc Minh hỏi lật, nhưng biết được từ Lôi Đình bố trí, nghĩ tưởng phải đối phó Diệp Trần thời điểm, trên mặt rõ ràng thoáng qua lo âu. Bất quá cũng may không đáng ngại. Bắc Minh không có nói gì nhiều, lo lắng Diệp Phong bọn họ lo âu, nhưng Hoa Vân Tử biết Bắc Minh có chút giấu giếm, có vị cường giả này ở, Diệp Trần còn sẽ phải chịu đánh vào, có thể thấy thực lực đối phương cũng là không kém. Tiền bối, kết quả là chuyện gì xảy ra? Hoa Vân Tử đơn độc tìm tới Bắc Minh. Bắc Minh đạo, nếu như ta không có đoán sai, cùng ta đối chiến người, hẳn là luân hồi trên thành vị kia yêu tộc Ngụy Thần. Hoa Vân Tử thần sắc khẽ biến, yêu tộc cũng tham dự, hơn nữa, hay lại là đế cảnh trên cường giả. Ngưng lồng mi suy tư chốc lát, Hoa Vân Tử liền rời đi. Từ Lôi vừa vẫn, nằm cường thế cục, có lẽ cũng là thời điểm thay đổi xuống. Nhưng thế này Diệp Trần cũng không biết, hắn ổn định khí tức sau, Diệp U Lan liền tìm tới. Hai người trực tiếp rời đi Vân Tu Điện. Bắc Minh chưa cùng đi. Diệp Trần trên người thần khí không ít, chính là Ngụy Thần, cũng rất khó không biết sao hắn, an toàn hẳn không có vấn đề, ngược lại Vân Tu Điện. Nàng nếu đi, sang cổ biến cố, ai đi bảo vệ? Có lẽ liền Bắc Minh mình cũng không có ý thức đến, nàng rốt cuộc lại có nghĩ tưởng phải bảo vệ đồ vật. Bên kia, Diệp Trần theo Diệp U Lan, đi thẳng tới tiên vũ giới bên bờ, đứng ở một mảnh mênh mông tinh thần hư không cạnh. Ngươi phải về Thương Lan, Diệp Trần hơi kinh ngạc, Diệp U Lan phải dẫn hắn đi địa phương, lại không có ở đây tiên vũ giới, con đường này, hay lại là trở lại Thương Lan đường. Nếu như là mấy vạn năm trước, ta sẽ trở về Thương Lan, nhưng bây giờ không phải là, bởi vì chỗ đó, đã không có ở đây Thương Lan, Diệp U Lan lắc đầu nói. Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi chỗ nào, Diệp, dần hỏi. Diệp U Lan không có trả lời, nhưng mà bước từ từ mà ra, hướng tinh không mênh mông đi. Diệp Trần khổ sở cười một tiếng, theo sau. Dĩ vãng Diệp U Lan, tuyệt không phải như thế, tu luyện tử vong ý, coi là thật có thể để cho một người có khổng lồ như vậy biến hóa sao? Hai người ở tinh không mênh mông bên trong bay vùn vụt, không biết vượt qua bao nhiêu tiểu thế giới, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít đại hình thế giới. Có lẽ những thế giới kia bên trong, cũng không phải nhân tộc chủ đạo, mà là những chủng tộc khác vực giới. Diệp Trần không biết phi hành bao lâu, phảng phất chẳng có, vô luận là như thế nào hỏi, Diệp U Lan cũng không có trả lời, cuối cùng dứt khoát không nói, liền như vậy lặng lặng theo ở phía sau. Đến. Rốt cuộc, Diệp U Lan dừng lại. Diệp Trần ngừng đầu nhìn lại. Nhưng chỉ là một thoáng, trước mặt hắn liền mất đi ánh sáng, sau một khắc, lưu quang cực nhanh, phảng phất tiến vào nào đó không gian đường lót gạch. Quá trình này chỉ kéo dài chớp mắt, phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng trước mặt hoang vu thế giới, đã không phải là tinh không mênh mông, chứng minh kia một thoáng qua lại tồn tại. Rắc rắc. Đột nhiên gian, một cổ nhàn nhạt ba động tràn ngập tới, như có một tầng kén tầm muốn bao trùm Diệp Trần. Diệp Trần theo bản năng nhìn, thần sắc mạnh khẽ biến. Chỉ thấy cánh tay hắn, nhuận trạch ánh sáng trong nháy mắt tiêu tan, nhanh chóng điệp nhú lại, sau đó bắt đầu nứt ra, rụng, mãnh liệt tự ý, theo những thứ kia vết rách điên cuồng ăn mòn. Đây là tự ý, Diệp Trần kêu lên một tiếng. Giờ khắc này, hắn giống như đi tới vô linh vực, trong không khí tràn đầy nồng nặc tự ý, điên cuồng ăn mòn sinh linh sinh cơ. Thậm chí, này cổ tự ý so với vô linh vực tự ý, còn cường liệt hơn vô số. Cho dù hắn đã tu luyện tự ý, như cũ sẽ gặp phải ăn mòn. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp U Lan, nàng tình huống càng tệ hại, liền trong chốc lát, nàng phảng phất kinh lịch trăm ngàn năm, dung nhan lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, như yếu đến. hắn muốn ra tay, dùng đệ ý che chở. Lại thấy Diệp U Lan nhanh chóng ngồi xếp bằng, trên người khí thế bắt đầu kéo lên, một đường đạt tới tiên đạo bát trọng, hơn nữa không có đình chỉ, kèm theo một đạo phá hưởng, thẳng vào tiên đạo cửu trọng. Đợi nàng dung nhan khôi phục, khí thế không ngờ là tiên đạo đỉnh phong. Khó trách ngươi muốn tới chỗ này, nơi này đúng là tu luyện tự ý thiên đường. Diệp Trần rốt cuộc minh bạch, nhưng mà hắn vẫn còn có chút không hiểu, hỏi nơi này đến cùng là địa phương nào. Diệp U Lan mở mắt ra, đạo, nếu như Thương Lan, hay lại là hoàn chỉnh thời điểm, ngươi có thể danh hiệu nơi đây là địa ngục. Địa ngục, Diệp Trần kêu lên, đồ nội liễm. Diệp Trần thần chiến. Địa ngục. Hai chữ này luôn luôn tượng trưng cho tử vong. Hắn bỗng nhiên minh bạch. Cửu U 18 ngục, chính là địa ngục. Diệp U Lan bọn họ được xưng cửu U nhất mạch, tổ tiên được xưng Minh Vương, tất nhiên là tu luyện tự ý thần pháp. Mảnh không gian này, hẳn là Diệp Minh Vương là Diệp U Lan chỉ dẫn một nơi tu luyện thánh địa. Có lẽ là bởi vì hắn cũng tu luyện tự ý nguyện ý, cho nên Diệp U Lan để cho hắn một đạo trước. Có lẽ cũng có để cho hắn hộ pháp ý tưởng. Thương Lan là chúng ta cửu U nhất tộc thế giới, mà địa ngục chính là cửu U thánh địa một trong. Năm đó dị tộc xâm phạm, tổ tiên là gìn giữ thánh địa, liền đem chi chạm đoạn, thoát khỏi Thương Lan. Diệp U Lan đạo, không có thánh địa Thương Lan, tựa như cũng mất đi lực lượng tu giả, giới lực quy tắc điên cuồng trôi qua, cho tới bây giờ, liền tiên đạo quy tắc cũng tàn phá không còn. Thì ra là như vậy. Diệp Trần hoàn toàn minh bạch. Ngươi muốn như thế nào, đem địa ngục mang về Thương Lan, hay là tại này tu hành? Diệp U Lan lắc đầu than nhẹ, vài vạn năm đã qua, Thương Lan thánh địa, đã sớm tự thành nhất giới, đã không thuộc về Thương Lan, ta tới này, chỉ vì tu hành. Tiếng nói rơi xuống, Diệp U Lan liền hướng trước đi. Diệp Trần theo sau. Bốn phương tám hướng tự ý, không ngừng tụ đến, bị bọn họ dần dần luyện hóa thành chính mình lực lượng. Diệp Trần khí tức, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Diệp U Lan khí tức, lại có rõ ràng thay đổi, phảng phất chân hồn chính đang ngưng tụ, muốn phá cảnh tiên tông. Tốc độ tu luyện như vậy, để cho Diệp Trần cũng vì đó hoảng sợ. Mới vừa từ tiên đạo bắt trọng, đột phá đến tiên đạo đỉnh, liền muốn ngưng tụ chân hồn sao. Hắn cảm giác có dũng khí, Diệp U Lan, phảng phất thật biến hóa cá nhân như thế. Vô luận là tính tình, hay là tu luyện thiên phú, cũng tựa như lột xác. Hưu! Trong lúc bất chợt, Diệp Trần thần thức trong cảm giác, bỗng nhiên xuất hiện một đạo như có như không khí tức, không tính là mạnh, nhưng tuyệt đối là sinh linh không thể nghi ngờ. Địa ngục đã tự thành nhất giới, ai cũng không dám bảo đàm giới này có hay không còn lại sinh linh mạnh mẽ, vạn nhất như yêu giới như vậy, cường giả vô số, liền có chút phiền phức. Cho nên Diệp Trần thần thức như nước bao trùm bốn phía, muốn điều tra. Cảm giác được có sinh linh sau, Diệp Trần cùng Diệp U Lan nhanh chóng hướng lao đi. Một lát sau, bọn họ hàng lâm ở một mảnh trong bụi cỏ. Ken két ken két. Chỉ thấy trong bụi cỏ có một con xuyên sơn giáp, nó cả người vết máu, trên lưng những tựa như đó lưỡi dao sắc bén như vậy trông gầy không ít, đang đánh tạo lối đi, tựa như nghĩ tưởng trốn chữa thương. Kèm theo nó động tác, tiên huyết không ngừng theo sau lưng tràn đầy ra. Tiên đạo khí tức, Diệp Trần hơi cảm ứng được, cho dù xuyên sơn giáp thả ra mạnh nhất tự ý, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi thần thức bắt, nhưng như cũ bị Diệp Trần trực tiếp nhìn thấu. Nhỏ nhỏ tiên đạo, cơ hồ không cái gì có thể tránh được Diệp Trần pháp nhãn. Cảm nhận được Diệp Trần bọn họ đến gần, kia xuyên sơn giáp cũng trong nháy mắt cảnh giác, sau lưng như cung, sắc bén như lưỡi dao sắc bén trông, căn căn giơ lên, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng mà, khi nó nhìn về phía Diệp Trần đang lúc, kia căng thẳng trạng thái, trong nháy mắt tiết đi xuống, không vì, không thứ khác, bởi vì trên người đối phương khí tức quá mênh mông đến khiến nó tuyệt vọng. Loại cảm giác này, chỉ có đối mặt nhân kiệt tam tộc thời điểm, mới có thể nắm giữ. Nó biết, nó không có đường phản kháng. Đại nhân, ta quấy rầy đến các người tu hành ấy ư, ta có thể lập tức rời đi, xin đại nhân tha ta một mạng, xuyên sơn giáp miệng nói tiếng người, lộ ra rất là kính sợ. Nó nhưng mà phổ thông yêu thú, có thể lớn lên đến tiên đạo, đã là cơ duyên không nhỏ. Ở mảnh không gian này, như cũ còn có vô số có thể trong nháy mắt giết nó nhân vật khủng bố. Muốn sinh tồn, phải cẩn thận từng ly từng tí, phải đối với cường giả kính sợ. Ngươi lại không ra tay với chúng ta, vì sao phải giết ngươi, Diệp Trần Vi Lăng đạo. Xuyên sơn giáp giống vậy sững sốt, hơi kinh ngạc nhìn Diệp Trần bọn họ, thử dò xét nói, đại nhân là lần đầu tiên tới nhân kiệt sao? Nhân kiệt, Diệp U Lan cau mày. Đây là cửu U thánh địa, thế nào thành nhân kiệt? Diệp Trần cũng có chút không hiểu, đạo, chúng ta vừa mới hàng lâm, đối với lần này dưới tình huống còn không quen tất, đem ngươi biết nói cho chúng ta biết. Xuyên sơn giáp lúc này giải thích, nơi đây nguyên không hữu danh tự, là kẻ tới sau trở nên gọi là, bởi vì mảnh không gian này, nuốt phủ kín bốn bề không ít tiểu thế giới, dần dần lớn lên thành đại hình thế giới. Hơn nữa bị cắn nuốt tiểu thế giới, thật sự có sinh linh đều bị nhanh chóng ăn mòn, chưa qua sinh cơ mà vẫn, cho nên mọi người gọi là nhân kiệt. Nhưng phúc họa tương y, mặc dù dị tiền thế giới bị nuốt hết, nhưng nhân kiệt, nhưng đang nhanh chóng lớn lên, giới lực quy tắc không ngừng kéo lên, đã không kém gì một ít đại hình thế giới. Bằng bạc quy tắc, hơn nữa mênh mông tự ý, nhân kiệt, là được tu luyện tự ý vũ giả thiên đường. Còn có thể như vậy thôn phệ, Diệp Trần rất là tò mò, chẳng lẽ chư thiên vạn giới, những thứ kia hạt thế giới lẫn nhau nuốt mất, giới lực quy tắc là có thể tăng vọt. Nếu là như vậy, tiền vũ giới đem bốn phí, toàn bộ hạt thế giới toàn bộ nuốt mất, há chẳng phải là giới lực quy tắc cũng sẽ kéo lên, từ xuất hiện thần cảnh. Còn nhớ Thi Độc Vương từng nói, bây giờ tiền vũ giới, so với bọn hắn thời đại kia, tiểu rất nhiều, chẳng lẽ cũng là bởi vì tiền vũ giới nhỏ đi, cho nên không thần cảnh quy tắc. Đợi một ngày nào đó, tiền vũ giới nuốt mất những thế giới khác, liền có thể tái hiện thần cảnh quy tắc. Thánh địa chính là Thương Lan căn nguyên, người có thể lý giải là người trái tim, không có thánh địa Thương Lan, trở thành một viên tử tinh, nhưng thánh địa lại có thể dần dần lớn lên. Diệp U Lan giải thích, vài vạn năm đã qua, giới lực không ngừng khôi phục, diễn hóa ra một cái mới Thương Lan, chẳng có gì lạ. Mới Thương Lan, Diệp Trần rõ ràng kinh ngạc. Năm đó Cửu U nhất mạch, Diệp Minh Vương ra sao cảnh giới, cũng không có xác thực ghi lại, nhưng tất nhiên là đế cảnh trên. Nếu là địa ngục thánh địa, diễn hóa ra một cái mới Thương Lan, há chẳng phải là ý nghĩa thật sẽ có thần cảnh quy tắc xuất hiện. Nhân kiệt nhiều đến bao nhiêu? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Xuân Sơn Giáp đáp lại, rất lớn, ta ở nhân kiệt sinh tồn 800 năm, lại không có bước ngang qua toàn bộ nhân kiệt. Theo những cường giả kia suy đoán, nhân kiệt, dõi mắt chư thiên vạn giới, chắc coi như là đại hình thế giới, cho dù không có những thứ kia chủ thế giới bát ngát, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Diệp Trần không khỏi có chút rung động. Chư thiên vạn giới chủ thế giới, chính là tiên vũ giới, cho dù những thứ kia ma giới, yêu giới, cũng không sánh bằng tiên vũ giới, chẳng lẽ học sinh mới này Thương Lan có thể cùng tiên vũ giới sánh bằng? Dù gì, cũng mau vượt qua ma giới, yêu giới những thứ này đại hình thế giới. Người có thể biết nhân kiệt bên trong có bao nhiêu sinh linh, cảnh giới mạnh nhất ở tầng thứ gì? Diệp Trần tiếp tục hỏi, hắn cảm giác có dụng khí, địa ngục này, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Xuân Sơn Giáp tiếp tục đáp lại, nhân kiệt chúng sinh linh vô số, phần lớn đều tại thai, đạo chi hạ, nhưng tiên đạo trên cũng không phải ít, mà cảnh giới mạnh nhất, chính là đế cảnh. Đế cảnh? Diệp Trần hoàn toàn hoảng sợ. Tiền vũ giới mạnh nhất giới lực, chính là đế cảnh, có lẽ cũng có thể nói, là đế cảnh trên, không nghĩ tới mịt mờ ngôi sao trong biển, rốt cuộc lại tìm tới một cái nắm giữ đế cảnh quy tắc giới lực thế giới. Ngay cả Diệp U Lan cũng có chút ngoài ý muốn. Thương Lan thánh địa, lại diễn hóa ra đế cảnh quy tắc, hơn nữa, nơi đây còn có đế cảnh cường giả, muốn tu hành, sợ rằng không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá nghe nói, nhân kiệt đế cảnh quy tắc, không trả xong thiện, muốn phá cảnh cao cấp tiên đế, như cũ muốn đi ra nhân kiệt, cũng hoặc là, chờ đợi nhân kiệt tiếp tục nuốt mất xung quanh tiểu thế giới, tiếp tục lớn lên, diễn hóa ra càng hoàn thiện, mạnh hơn quy tắc, Xuyên Sơn Giáp tiếp tục nói. Cái này làm cho Diệp Trần trong lòng an tâm một chút. Không có cao cấp tiên đế, xem ra nhân kiệt giới lực quy tắc, cùng những thứ kia chủ thế giới so sánh, như cũ còn có chênh lệch rất lớn. Tử giới có bao nhiêu đế cảnh? Diệp Trần hỏi lại. Xuyên Sơn Giáp tiếp tục đáp lại, tử giới đế cảnh, có hơn 100 người, phân ba phe thế lực, được xưng tử giới tam tộc, chính là tử giới mạnh nhất tồn tại. Tử giới tam tộc, Diệp Trần rất là kinh ngạc. Lại có hơn 100 vị đế cảnh. Hơn nữa, tử giới đã có bá chủ, nếu tiếp tục diễn hóa đi xuống, có lẽ một ngày nào đó sẽ diễn hóa thành tiên võ giới bảy đại bá chủ thế lực cái loại này tầng thứ. Tử giới tam tộc, theo thứ tự là Bắc Đường gia tộc, Tần gia, cùng với Do Tán Tu tạo thành nhất tộc, bọn họ thường xuyên bá chiếm tử giới thánh địa, không cho phép những người khác đến gần tu hành. Nói tới chỗ này, Xuyên Sơn Giáp rõ ràng rung động xuống, còn có sợ hãi, ta bắt đầu từ thánh địa ngoài 10 dặm đi ngang qua, liền bị công kích, suýt nữa bỏ mạng ở đó. Đại nhân nếu là muốn đi thánh địa tu hành, hẳn không có vấn đề, nhưng là vị đại nhân này, khả năng gây khó dễ. Xuyên Sơn Giáp nhìn về phía gì? Bề U Lan, nó có thể cảm giác được, hơi thở đối phương mặc dù mạnh mẽ hơn nó, nhưng cuối cùng vẫn còn ở cùng một cảnh giới. Tiên đạo ở tử giới, cùng con kiến hôi không khác, khó mà đến gần thánh địa. Tử giới thánh địa ở nơi nào, là địa phương nào? Diệp Trần hỏi. Xuyên Sơn Giáp đạo, tử giới thánh địa, được đặt tên là Hoàng Tuyền, ngay tại tử giới trung tâm, Hoàng Tuyền một đầu khác, chính là tự ý quy tắc dài đặc nhất địa phương, tam tộc tiên đế, đều tại kia tu hành, sẽ không cho phép những người khác đến gần. Hơn nữa Hoàng Tuyền bên trong còn có đáng sợ kết giới, liền là tiên đế cũng rất khó tùy ý vượt qua, nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể may mắn chạy thoát. Còn có kết giới? Diệp Trần có chút hiếu kỳ. Xuân Sơn Giáp đáp lại, đương nhiên là có, nghe nói Hoàng Tuyền chính là tự ý ngọn nguồn, mỗi lần kết giới mở ra tự ý đem nồng nặc đến mức tận cùng là tu luyện thời gian tốt nhất, dĩ nhiên, cũng là chúng ta ác mộng. Ác mộng, lời này hiểu thế nào? Diệp Trần hỏi. Xuân Sơn giáp thân thể run lên, như có sợ hãi, kết giới mở một cái, tự ý nở rộ, chính là tốt nhất thời gian tu hành, tam tộc cường giả sẽ không cho phép những người khác phân canh, cho nên ở kết giới biến mất chớp mắt, tam tộc sẽ gặp liên thủ vượt qua hoàng tuyền, chu diệt bên này sinh linh, cho chấn nhấp. Xuân Sơn giáp trong mắt toát ra nồng nặc sợ hãi, phảng phất đích thân trải qua cấp độ kia cảnh tượng, kinh khủng in dấu thật sâu ấn ở buồng tim, không cách nào vùng đi. Chúng ta không cách nào đến gần hoàng tuyền, càng không cách nào bước qua hoàng tuyền, đi thánh địa tu hành, nhưng bên này tự ý, như cũ nồng nặc, rất nhiều sinh linh, giống vậy có thể tu hành, nhanh chóng tiến bộ. Xuân Sơn giáp tiếp tục nói, cho nên, bên này cũng có thể sản sinh ra nhiều cường giả, tam tộc cường giả liệp sát đối tượng, chính là những cường giả kia, bọn họ phải đem uy hiếp tai họa ngầm, bóc chết trong trứng nước. Gần từ Xuyên Sơn Giáp trong giọng nói, Diệp Trần liền có thể cảm nhận được tam tộc thủ đoạn tàn nhẫn. Dùng thủ đoạn màu tanh, cưỡng ép bóc chết uy hiếp, chấn nhấp thật sự có sinh linh. Nhưng như vậy thứ nhất, sẽ không sợ bên này sinh linh, rời đi từ giới, đem giới này tin tức tàn mát ra, mang đến mạnh hơn tồn tại, đem tam tộc giết ngược xuống. Cái nghi vấn này, rất nhanh bị Xuyên Sơn Giáp giải thích rõ. Tam tộc mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cuối cùng còn lưu một cơ hội. Ở kết giới mở ra, tam tộc tiêu diệt, mà khi đến sau khi, phàm là trực diện va chạm, lại có thể ở trong tay bọn họ sống sót, liền có tư cách bước qua hoàng tuyền, đi thánh địa tu hành. Nếu không, một cơ hội cũng không còn lại, bên này sinh linh, cũng sẽ không giấu giếm, che chở chỗ này, muốn có được tốt hơn tu luyện huyễn cảnh, phải đi tranh thủ tư cách đó. Rất tàn khốc, cũng rất công bình. Tài nguyên, chính là để lại cho mạnh hơn tồn tại. Người yếu, không có tư cách được hưởng. Minh bạch, Diệp Trần rộng rãi mình, lại hỏi, có hay không ý nghĩa, chỉ có kết giới mở ra thời điểm, mới có thể vượt qua hoàng tuyền, đi thánh địa. Xuân Sơn Giáp gật đầu nói, quy tắc là như thế, nhưng nếu là thực lực đạt tới tử giới cực hạn, cũng có cơ hội vượt qua hoàng tuyền, nhưng tuyệt đối không người sẽ chọn cái phương thức này. Vì sao? Diệp Trần hỏi. Xuân Sơn Giáp giải thích, thứ nhất, bên này không có sinh linh có thể đạt tới đế cảnh lục trọng đỉnh, căn không dám đi sông hoàng tuyền. Thứ hai, mặc dù có chống lại hoàng tuyền kết giới thực lực, nhưng hoàng tuyền bờ bên kia, tam tộc đều có đế cảnh lục trọng đỉnh phong. Nếu là nhân cơ hội xuất thủ, sông hoàng tuyền người, vô cùng có khả năng bỏ mạng ở hoàng tuyền bên trong. Diệp Trần câu mày nói, mảnh không gian này không phải là không có cao cấp đế cảnh quy tắc ấy ư, tiên đế lục trọng đỉnh, liền đã tu luyện tới cực hạn, muốn đột phá, không phải là chỉ có rời đi sao? Xuân Sơn Giáp đạo, đạo lý là như vậy, nhưng tử giới còn đang lớn lên, cao hơn quy tắc sớm muộn sẽ xuất hiện, thậm chí mặc xe hát, tử giới lớn lên, có lẽ một ngày nào đó, còn có thể vượt qua những thứ kia chủ thế giới, cơ hội như vậy, ai lại muốn bỏ qua cho? Diệp Trần minh bạch, tam tộc tiên đế, hẳn là muốn tránh ở nơi này tu hành, chờ đợi tử giới lớn lên đến mức tận cùng, có lẽ có thể khám phá đế cảnh đỉnh, đến lúc đó đi ra tử giới, chư thiên vạn giới đều đưa lấy bọn họ vi tôn. Hơn nữa, tiên đế lục trọng đỉnh phong, mặc dù cũng là cường giả, nhưng chư thiên vạn giới, không biết có bao nhiêu, có thể tùy tiện tru diệt xuống bọn họ. Bọn họ không nghĩ ra đi mạo hiểm, chỉ muốn trông coi cơ duyên âm thầm tu hành. Nhưng mà, tử giới như thế diễn hóa, sớm muộn có một ngày, sẽ bị chư thiên vạn giới biết xét, như thế nào chờ đến bọn họ tu luyện tới đỉnh phong, đế cảnh trên, càng là vọng tưởng. Người có thể biết hoàng tuyền kết giới, còn bao lâu mở ra? Diệp Trần hỏi. Xuân Sơn Giáp đạo, hoàng tuyền kết giới, 10 năm mở một cái, bây giờ vừa vặn đã là 10 năm, gần đây hai ngày này, hẳn sẽ mở ra, cho nên ta mới có thể cách xa hoàng tuyền, cũng tìm một chỗ trốn đi. Mặc dù tam tộc cường giả, nhằm vào chủ yếu ngọn, là những thứ kia cùng bọn chúng hạnh bính, muốn xông qua hoàng tuyền, tiến vào thánh địa tu hành cường giả, nhưng tam tộc huyết tinh chấn nhấp, cũng mặc kệ là cường là yếu, chỉ cần ở trong tầm mắt bọn họ, cũng sẽ không chút lưu tình chém chết. Bọn họ những người nhỏ yếu này, sao dám đến gần, chỉ có thể ngoan ngoãn xa xa né tránh, không dám tham gia. Liền gần đây hai ngày sau, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó dựa theo Xuyên Sơn Giáp chỉ dẫn phương hướng, hướng hoàng tuyền đi. Thời kỳ tiên đạo cũng đi theo đi, Xuyên Sơn Giáp muốn nói cái gì, nhưng đúng là vẫn còn không có lên tiếng nữa, mà là tiếp tục hướng sâu dưới lòng đất đi. Hoàng tuyền thánh địa, không phải là nó có thể chấm hút, hay lại là trốn thì tốt hơn. Đợi hai ngày này quá khứ, mới đi ra tu hành không muộn. Có cảm tưởng gì? Trên đường, Diệp Trần nhìn về phía Diệp U Lan hỏi, địa ngục hoàng tuyền, đều thuộc về, Hương Lan, thuộc về cửu U nhất mạch, bây giờ cửu chiếm thức sao, sợ là Diệp U Lan trong lòng rất là khó chịu. Diệp U Lan bình tĩnh như cũ, bình tĩnh giống như mang theo lạnh lùng, cửu U hậu nhân vô năng, vài vạn năm đến, mới biết địa ngục tung tích. Diệp Trần có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp U Lan lại sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng địa ngục Hoàng Tuyền cuối cùng thuộc về Cửu U, bây giờ chủ nhân trở về, vô luận là ai cũng nên nhường ngôi, Diệp U Lan nghiêm giọng nói, làm cho Diệp Trần càng kinh ngạc. Lời nói này đến từ đâu sức lực? Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, hai người hướng Hoàng Tuyền phương hướng nhanh chóng vội vã đi. Trên đường bọn họ lại cảm ứng được không ít sinh linh, có nhân tộc, cũng có yêu thú nhất tộc, cùng với khác chủng tộc, đều không ngoại lệ, đều tại hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại nhanh chóng bay vùn vụt. Hiển nhiên Hoàng Tuyền kết giới sắp mở ra, bọn họ không dám đến gần, sợ gặp chu diệt. Thừa dịp kết giới còn không có hoàn toàn mở ra, trước thời hạn chạy trốn xa lại đi. Tự ý càng ngày càng đậm, ngay cả Diệp Trần đều cảm thấy một tia áp lực luyện hóa tốc độ, phảng phất không kịp tự ý ăn mòn tốc độ. Hắn tăng nhanh luyện hóa tốc độ, lúc này mới đem kia một tia áp lực tàn đi. Nhìn lại Diệp U Lan, lại không có bị liền ảnh hưởng lớn, cả người tàn mát ra khí tức, phảng phất đã vượt qua tiên đạo cực hạn. Nhưng chân hồn lại vừa không có ngưng tụ. Loại trạng thái này, giống như năm đó Tuyết Lăng Phong như thế. Bất quá lại cùng Tuyết Lăng Phong có chút bất đồng. Tuyết Lăng Phong là phá cảnh thất bại, có tiên tông lực, cũng không tiên tông chân hồn, một khi bùng nổ, chắc chắn phải chết. Nhưng Diệp U Lan, nhưng là có tiên tông khí, còn chưa bắt đầu phá cảnh. Đây là chiến lực vượt qua một cảnh cực hạn. Rào. Rốt cuộc, mấy giờ sau, Diệp Trần nghe được một trận rào chảy xuôi âm thanh, hai người tăng thêm tốc độ, bay vùn vụt mà ra. Không lâu lắm, liền có một cái nước sơn đen như mực Trường Hà ra hiện, ai ở trong tầm mắt bọn họ. Trường Hà rộng rãi vô cùng, nhưng quỷ dị là, cũng không phải là ngang qua ở trên mặt đất, mà là một đầu liên tiếp đại địa, một đầu tràn ngập trường không. Phảng phất Trường Hà một đầu khác, liên tiếp mênh mông thương khung, vô cùng đồ sộ. Đen nhánh Trường Hà đạt tới hơn 10.000 thước chi rộng, một mảnh đen nhánh như mực tựa như ma, thỉnh thoảng sẽ còn tàn mát ra sâu thẳm đáng sợ ánh sáng. Thậm chí những thứ kia sâu thẳm trong ánh sáng còn có vô số quỷ khóc kêu to đáng sợ thanh âm truyền tới, phảng phất rơi vào Hoàng Tuyền vô tận sinh linh tàn hồn vẫn còn muốn từ chết thuộc về. Những thứ kia như có như không thanh âm, phảng phất còn mang theo đáng sợ sóng âm ý, chỉ trong nháy mắt liền để cho Diệp Trần cảm thấy thức hải hiện lên chìm, tinh thần uể oải xuống. Một bên Diệp U Lan chính là hoàn toàn ngược lại, lộ ra hưng phấn không thôi, giống như ngư nhi trở về đại hải, tựa như chim người được mùi hoa. Mà ở Trường Hải trên còn tràn ngập một đạo kinh khủng kết giới, đó là kinh khủng tử vong ý, phảng phất dính tất vẫn. Cho dù là tiên đế cường giả cũng giống như vậy. Đây cũng là Hoàng Tuyền sao? Diệp Trần ổn định tâm thần, than nhẹ một tiếng. Địa ngục Hoàng Tuyền, tử vong tượng trưng, giờ phút này liền xuất hiện ở trước mặt hắn, kinh khủng kia tự ý, xác thực để cho hắn cảm thấy run sợ. Nhưng cùng lúc, trong cơ thể tự ý lại đang dục dịch, rất hướng tới điều này Hoàng Tuyền. Diệp Trần, ta nghĩ rằng tu hành. Diệp U Lan cố nén hưng phấn trong lòng kích động, hướng Diệp Trần nói, kia một đôi mắt đẹp hiện lên nồng nặc mong đợi. Diệp Trần khẽ cau mày, dò xét trước mặt điều này Hoàng Tuyền, vô hình kia tự ý kết giới, cho hắn một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác. Cho dù hắn chiến lực đã sớm vượt qua đế cảnh lục trọng, cho dù hắn người mang rất nhiều thần khí, còn có hộ giáp chiến y cùng quyền trượng, cũng không dám tùy tiện thử. Kia là tới từ sâu trong linh hồn một loại cự tuyệt. Phảng phất bước vào Hoàng Tuyền sẽ hợp phần nguy hiểm. Hoàng Tuyền kết giới cũng nhanh muốn tàn đi, lại này một ít thời gian, Diệp Trần suy tư chốc lát, đáp lại, hắn không nghĩ trực tiếp xông vào Hoàng Tuyền. Ta cảm giác có dũng khí, Hoàng Tuyền bờ bên kia, cũng không phải là tốt nhất tu luyện thánh địa, Hoàng Tuyền mới là thích hợp nhất tu luyện tự ý thánh địa. Diệp U Lan ánh mắt sáng chói nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyền. Diệp Trần đạo, Hoàng Tuyền chính là tự ý ngọn nguồn, dĩ nhiên là tự ý nồng nhất địa phương, nhưng Hoàng Tuyền quỷ dị, tốt nhất không nên tùy tiện giao thiệp với, hơn nữa bờ bên kia tình huống còn không rõ ràng lắm, có lẽ nơi đó tu luyện hoàn cảnh sẽ tốt hơn. Ta minh bạch, ta trước tiên ở nơi này tu luyện. Diệp U Lan cưỡng ép ổn định chính mình tâm cảnh, sau đó ngay tại Hoàng Tuyền bên bờ ngồi xếp bằng xuống, điên cuồng luyện hóa tự ý. Kia vượt qua tiên đạo đỉnh phong khí tức bỗng nhiên bắt đầu thu liễm, duy trì ở tiên đạo đỉnh. Cùng lúc đó, trên người nàng bắt đầu truyền tới nhàn nhạt chiến minh, trong lúc mơ hồ còn có một chút đen nhánh lưu quang ở dần dần tràn ngập. Từ xa nhìn lại giống như ma tộc đang tu luyện, hẳn là muốn ngưng tụ chân hồn. Diệp Trần nhìn Diệp U Lan trạng thái, hiển nhiên là muốn thừa dịp kết giới tán trước khi đi liền ngưng tụ chân hồn phá cảnh tiên tông. Hắn đảo là tò mò, phảng phất lột xác Diệp U Lan đục ra như thế nào đạo thai, vẫn còn có không biết sống chết ra hòa muốn chống cự chúng ta chu diệt sao. Đang lúc này, Hoàng Tuyền bờ bên kia chuyển tới một đạo khinh miệt khinh thường thanh âm. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyền một đầu khác có mấy đạo nhân tộc bóng người hiện lên, phảng phất đứng ở trên bầu trời, đang quan sát đến phía dưới hết thảy. Kiều khinh miệt khinh thường thần sắc, như thần linh nhìn xuống con kiến hôi, ngạo nghệ vô tận. Tiên tôn cảnh. Diệp Trần khẽ cau mày, kia mấy bóng người, cũng không phải là tiên đế, nhưng mà tiên tôn đỉnh mà thôi. Không phải nói, hoàng tuyền bờ bên kia, bị tam tộc tiên chiếm, không cho phép những người khác đến gần sao. Tại sao lại xuất hiện tiên tôn? Chẳng lẽ là mấy năm trước, ngăn cản tam tộc huyết tinh chấn nhấp tồn tại? Lấy tiên tôn trên tiên đế, mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng hy vọng quá mức nhỏ bé. Có lẽ, mấy người kia, nhưng mà Bắc Đường gia tộc và Tần gia một ít hậu nhân, bị gia tộc che chở, mới có thể đang đối với bờ trong thánh địa tu hành đi. Cũng chỉ là tiên đạo, như thế còn kiến hôi, cũng dám trực diện chúng ta sát phạt sao? Hoàng tuyền bờ bên kia, kia vài tên nhân tộc vũ giả, cảm thấy được Diệp U Lan khí tức, trong nháy mắt trở nên tức giận lên. Phảng phất bị cực lớn làm nhục, hận không được lập tức vượt qua hoàng tuyền, mái treo U Lan giết chết. Từ giới tồn tại vài vạn năm, gia tộc của bọn họ tới đây, cũng có mấy ngàn năm dài, từ bọn họ ghi lại việc bắt đầu, vậy một thứ không phải là cao cấp tiên tôn mới dám đứng ở đối diện bọn họ. Lần này lại xuất hiện tiên đạo, đây là đối với từ giới tam tộc khiêu khích nhục nhã sao? Hèn bọn nhân loại, đợi trên suối vàng kết giới biến mất, ta nhất định các người phải sống không bằng chết, cho dù các người trốn từ giới cuối, ta cũng phải tìm được các người. Vài tên tiên tôn giận dữ hét. Khô lưỡi, Diệp Trần khinh miệt một tiếng, liền không muốn để ý tới. Chưa nói chính là tiên tôn, chính là bờ bên kia tam tộc tiên đế, hắn sẽ không để ở trong mắt. Cho dù là tiên đế lục trọng đỉnh phong, thì như thế nào, lại không phải là không thể giết. Tốt cản rỡ, còn kiến hôi, ngươi còn có mười mấy giờ có thể phách lối, được kết giới tản đi, cố định các người phải sống không bằng chết. Dành thời gian hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Không sai, các người hẳn là bạn lựa đi, bây giờ không dành thời gian hưởng thụ, được kết giới tản đi, liền để cho chúng ta hưởng thụ đi. Vài tên tiên tôn ngôn ngữ dơ bẩn, làm cho Diệp U Lan không khỏi lông mày cái đen nhíu chặt, một luồng sát khí không tự chủ được tràn ngập ra. Cưu chiếm thức sao, còn dám ca, ẩu suất cuồng ngôn, như thế dơ bẩn, cho dù Diệp U Lan tâm cảnh khá hơn nữa, cũng không nhịn được sinh ra một luồng sát niệm. Không cần để ý tới, bọn họ cũng chỉ có thể có miệng lưỡi khả năng, không thể vượt hoàng tuyền tới, người an tâm phá cảnh. Diệp Trần thấy vậy, khẽ nói một tiếng. Diệp U Lan lúc này mới thu liễm sát khí, ổn định tâm cảnh, tiếp tục an tâm phá cảnh. Diệp Trần cũng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng với luyện hóa tự ý bên trong. Ngược lại còn có mười mấy giờ, không nóng này. Bọn họ nói không sai, nơi này không phải là tiên đạo có thể sinh tồn địa phương, khuyên các ngươi, hay lại là vội vàng rời đi thôi, tốt nhất, rời đi từ giới. Đang lúc này, một đạo bình thản đến gần như thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới, Diệp Trần theo bản năng nhìn nghiêng đi, liền nhìn thấy một thanh y nam tử, chính hướng bên này bước từ từ mà. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí tức thu liễm, để cho người khó mà nhìn trộm cảnh giới của hắn. Thế nhưng nhàn nhạt để ý, vẫn bị Diệp Trần bắt được. Người này là tiên đế. Tiên đế? Diệp Trần rất là kinh ngạc, không nghĩ tới bên này vẫn còn có tiên đế tồn tại, không có bước qua hoàng tuyền, đi thánh địa tu hành. Ngươi có thể cảm ứng được ta cảnh giới? Nam tử mặc áo xanh kia giống vậy rất là kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần, nguyên lướt nhẹ ánh mắt, dần dần nghiêm túc, cuối cùng càng là ngưng nhìn kỹ lên. Nói như vậy, đang giận hơi thở thu liễm dưới tình huống, chỉ có cảnh giới cao, có thể liếc mắt nhìn trộm đến thấp cảnh giới thực lực. Mà thấp cảnh giới, khó mà nhìn trộm đến cảnh giới cao. Giờ phút này đã là như vậy. Hắn khí tức thu liễm, lại bị đối phương liếc mắt nhìn ra, nhưng mà hắn lại không nhìn ra đối phương cảnh giới, chẳng lẽ người này cũng là tiên đế, lại thực lực ở trên hắn. Tại hạ Huyền Ảnh Mạc, không biết đạo hữu là ai. Huyền Ảnh Mạc trong lòng khẽ run, lúc này hướng Diệp Trần ôm quyền tỏ ý. Diệp Trần không có bưng cái giá, đứng lên nói, Diệp Trần. Diệp Trần. Huyền Ảnh Mạc mi vũ khinh đi, cẩn thận suy tư xuống, trong đầu cũng không có nhân vật như thế, hoàng tuyền bờ bên kia không có số này cường giả, bên này giống vậy không có. Đạo hữu, nhưng là mới vào nơi đây, Huyền Ảnh Mạc thử dò hỏi. Trình vâng, Diệp Trần không có chối, không có dấu giếm cái gì. Quả nhiên. Huyền Ảnh Mạc thầm nghĩ trong lòng, sau đó trên mặt lộ ra vui vẻ, đạo hữu là nghĩ vượt qua hoàng tuyền, đi bờ bên kia tu hành sao? Diệp Trần gật đầu nói, muốn đi xem. Huyền Ảnh Mạc đạo, hoàng tuyền kết giới sắp tàn đi, đánh một trận khó tránh khỏi, nếu như đạo hữu không ngại, ta nguyện cùng đại nhân liên minh, cùng đi hoàng tuyền. Ngạch. Diệp Trần cái chán hiện ra một tầng hắc tuyến. Cùng đi hoàng tuyền, mấy chữ này, thế nào nghe đều cảm thấy không quá cắt lợi. Huyền Ảnh Mạc chính là sái nhân cười nói, trước mắt chính là hoàng tuyền, ta vô ý tứ gì khác, xin đạo hữu chớ trách. Lấy thực lực người, mới có thể vượt qua hoàng tuyền đi. Diệp Trần không quá mức để ý, nhìn về phía Huyền Ảnh Mạc đạo. Huyền Ảnh mặc nụ cười thu liễm, nghiêm giọng nói, chỉ cần có đế cảnh tồn tại, thế giới tam tộc liền sẽ phải ra đế cảnh tiêu diệt. Nghĩ tới Hoàng Tuyền, thật khó, cho nên bên này người cũng sẽ chọn liên thủ. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Huyền Ảnh mặc bất quá đế cảnh nhất trọng, hơn nữa phá cảnh hàn không lâu, tam tộc tùy tiện phải ra vài tên tiên đế, chỉ sợ cũng có thể đem tiêu diệt. Một người tác chiến, thất bại có khả năng cực lớn. Thấy Diệp Trần không có cự tuyệt, Huyền Ảnh mặc trong bụng càng là cao hứng, sau đó sẽ hỏi đạo hữu, nếu là vượt qua Hoàng Tuyền, chuẩn bị gia nhập kia phe thế lực. Còn muốn gia nhập thế lực, Diệp Trần hiếu kỳ nói. Huyền Ảnh mặc giải thích, dĩ nhiên, từ giới tam tộc thì sẽ không cho phép có thế lực khác quật khởi, nếu là bước qua Hoàng Tuyền, lại không chọn một phe thế lực gia nhập, tam tộc tương hội liên thủ tiêu diệt, trực tiếp xóa đi. Từ giới bị tam tộc hoàn toàn trường khống, không cho phép có bất cứ uy hiếp bị tồn tại. Diệp Trần lắc đầu mà cười, bất kỳ bên nào hắn cũng sẽ không gia nhập, nếu là tam tộc cố ý, sợ rằng từ giới liền sẽ không còn có tam tộc. Thấy Diệp Trần lắc đầu, Huyền Ảnh mặc đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó ánh mắt phức tạp lên, đôi mắt sâu bên trong lúc mơ hồ có tinh mang lóe lên. Thời gian ở dần dần trôi qua, không ngừng có bóng người cướp hướng bên này, có nhân tộc, cũng có yêu thú, tu vi yếu nhất đều tại cao cấp tiên tôn, thậm chí cơ hồ đều là tiên tôn cửu trọng hoặc là đỉnh phong. Cũng chỉ có như vậy cảnh giới mới có tư cách xông vào một lần Hoàng Tuyền. Mấy giờ sau, đến tiên tôn chân có mấy trăm chi chúng. Thế nào nhiều người như vậy, tiên tôn cửu trọng, tiên tôn đỉnh phong, như vậy cảnh giới, sợ rằng rất khó xông qua Hoàng Tuyền chứ, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Hắn không có để ý những người này, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều, lại có mấy trăm chi chúng, thật ra khiến hắn hơi kinh ngạc. Huyền Ảnh mà cười khổ nói, thật ra thì phần lớn tiên tôn cũng không muốn tới đây, nhưng lại không thể không. Sau nói, Diệp Trần hỏi. Huyền Ảnh mặc đạo, tu vi đến tiên tôn cửu trọng, cũng sẽ bị từ giới tam tộc nhận định là uy hiếp tiềm ẩn, vô luận gây sông không sông Hoàng Tuyền, cũng sẽ tam hộ huyết tinh tiêu diệt. Kết giới tắt 10 năm, tam tộc muốn bảo đảm, ở trong vòng 10 năm, sẽ không có người lớn lên đến có thể uy hiếp được bọn họ từng thứ. Tỷ như ta, thường một cái 10 năm, ta vẫn chỉ là tiên tôn bắt trọng đỉnh phong, có thể không sông Hoàng Tuyền, nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù ta tu luyện đã coi là nhanh chóng, nhưng 10 năm, như cũ chỉ đột phá đến tiên đế nhất trọng, căn không thể nào khiêu chiến từ giới tam tộc. Thì ra là như vậy. Diệp Trần minh bạch, từ giới tam tộc, đem một giới này khống chế gắt gao, sẽ không lưu lại một tia uy hiếp tiềm ẩn. Bỗng nhiên, hắn tựa như nghĩ đến điều gì. Huyền Ảnh mặc nhìn ra hắn đang nghi ngờ cái gì, khổ sở nói, không nên nghĩ tránh, từ gì, y tam tộc hoàn toàn nắm trong tay từ giới, có thể tùy tiện hàng lâm từ giới bất kỳ một khu vực. Một khi phát hiện có uy hiếp tồn tại trốn, chết như vậy, thì không phải là một mình ngươi. Diệp Trần nghe vậy cười khổ. Xem ra tử giới quả nhiên là một tàn khốc địa phương. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại có không ít tiên tôn hàng lâm, đến cuối cùng, thậm chí còn có tiên đế xuất hiện. Huyền Ảnh mạc, ngươi quả nhiên phá cảnh tiên đế. Đang lúc này, có một đạo trầm muộn thanh âm truyền tới, kèm theo một cổ cường đại khí tức, như nước thủy trầu tới, chấn nhấp rất nhiều tiên tôn, hoảng sợ trở ra. Là Bách Lý Xuyên. Tốt, khí tức kinh khủng, đó là đế cảnh nhị trọng uy áp. Quá tốt, có Bách Lý Xuyên đại nhân chủ trận, có lẽ lần này thật có thể bước qua Hoàng Tuyền. Có hy vọng. Bốn phía mấy trăm tiên tôn cũng không có bởi vì bị uy áp đẩy lui mà cảm thấy tức giận, ngược lại từng cái trở nên vô cùng hưng phấn, phảng phất nhìn thấy xông qua Hoàng Tuyền hy vọng. Đế cảnh nhị trọng. Huyền Ảnh mạc nhìn về phía người tới, mi vũ chợt nhíu lại, trong lúc mơ hồ còn có mấy phần lạnh ý chảy xuôi, cùng đến người hơi quá tiết. Có thể nguyện cùng ta liên thủ. Bách Lý Xuyên đi tới Huyền Ảnh mạc trước người, trực tiếp hỏi. Ta và người giữa không có liên thủ khả năng, Huyền Ảnh mạc lạnh lùng nói. Bách Lý Xuyên không có ngoài ý muốn, nhưng mà cười nói, ta người giữa mặc dù có một ít đụng chạm, nhưng cũng không phải không thể biết Hoàng Tuyền kết giới biến mất ở tức, sao không từ bỏ hiểm khích lúc trước. Không có khả năng, Huyền Ảnh mạc lời nói kiên quyết. Trăm dặm đại nhân, ta nguyện liên minh. Lúc này có tiên đế cường giả bỗng nhiên mở miệng, chỉ thấy mấy trăm người bên trong liên tục ba vị tiên đế cũng đứng ra muốn cùng Bách Lý Xuyên liên minh. Bách Lý Xuyên ở Hoàng Tuyền bên này khá có danh tiếng, cùng cảnh bên trong chiến lược liền là vô địch, bây giờ càng là tiến thêm một bước, bước vào đế cảnh nhị trọng, chiến lược nhất định có phi hành. Cùng với liên minh vượt qua Hoàng Tuyền hy vọng nhất định có thể tăng lên không ít. Được. Bách Lý Xuyên không có cự tuyệt, ngạo nghễ nhìn về phía Huyền Ảnh mạc đạo, thế nào, không có còn lại tiên đế nguyện ý cùng người liên thủ? Người nếu chịu cầu xin ta, có lẽ bản tọa cao hứng, sẽ còn cho một mình người liên minh cơ hội. Cút, Huyền Ảnh mạc không khách khí nữa, trực tiếp quát lên tiếng. Bách Lý Xuyên thần sắc chợt trầm xuống. Bên người ba vị tiên đế, càng là nói thẳng cắn rỡ, muốn ra tay giáo huấn, lại bị Bách Lý Xuyên ngăn lại. Cho dù lại ngu xuẩn, cũng biết giờ phút này không phải là lúc động thủ sau khi Hoàng Tuyền kết giới mở một cái, bọn họ phải đối mặt thế cục, không cho phép bọn họ có một chút tiêu hao. Nếu là đem Huyền Ảnh Mạc bức bách, nhất định phải lưỡng bại cầu thương. Ở kết giới tiêu tan trước liền điên cuồng đánh một trận, cho dù bọn họ có thể tiêu diệt Huyền Ảnh Mạc, thì như thế nào xông Hoàng Tuyền? Sẽ để cho hắn phách lối nữa một hồi, Bách Lý Xuyên đạo. Còn lại ba vị tiên đế, cũng biết bây giờ không phải là lúc chiến đấu, không phải là đang làm cho Bách Lý Xuyên xem xong. Bách Lý Xuyên không động thủ, bọn họ đương nhiên sẽ không hóc đến xuất thủ, cũng tận trận mắt Huyền Ảnh Mạc sau, liền ngưng mắt nhìn bờ bên kia. Trong đó, có một ít tiên tôn muốn tìm kiếm kết minh, trực tiếp bị Bách Lý Xuyên bọn họ quát lui, cho nên không ít tiên tôn là hướng Huyền Ảnh Mạc đi. Người sau ngược lại không có cự tuyệt. Nhiều người liền nhiều một phần lực lượng. Nhưng một màn này lại để cho Bách Lý Xuyên rất là khó chịu, căm tức nhìn đi, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Diệp U Lan trên người, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt sáng chói. Lại còn có tiên đạo còn kiến hồi, Bách Lý Xuyên kinh ngạc nói. Mọi người còn lại cũng chú ý tới bên này, giống vậy rất là kinh ngạc. Tiên đạo còn kiến hôi cũng dám tới sông Hoàng Tuyền, hiểm mạng lớn sao? Tìm chết cũng không phải như vậy đi. Giang rất ngược lại thật xinh đẹp, nhưng mà đáng tiếc. Bốn phía đám người truyền tới trận trận nói nhỏ, phần lớn đều là tiếc cho. Ngay cả bọn họ cũng không có đem cầm có thể còn sống, nho nhỏ tiên đạo, cũng dám tới đây, cho dù là đục nước béo cò, cũng không phải như vậy. Tại hạ Bách Lý Xuyên, dám hỏi cô nương phương danh, Bách Lý Xuyên trong mắt hiện lên khác thường chi mang, hướng Diệp U Lan đi tới. Diệp U Lan thần sắc không nhúc nhích, yên lặng tại chính mình trong tu hành. Ngược lại Diệp Trần Mi Vũ Vi Thiêu, thanh âm kia nhìn như ôn hòa, lại lộ ra một tia khinh bạc. Huyền Ảnh Mạc thấp giọng nói, Bách Lý Xuyên trời sinh tính háo sắc, lại thực lực cường hãn, từ giới bên trong, có không ít nữ tử đều gặp hắn ôn nhục. Đang khi nói chuyện, Huyền Ảnh Mạc trên người, chảy ra cực hạn lạnh lùng ý, còn có nồng nặc tự ý, phảng phất kia hết sức khống chế tức giận, sắp khắc chế không nổi. Hoàng Tuyền khó khăn, cô nương, nếu là theo ta một đạo, ta nhất định đảm bảo cô nương chu toàn. Bách Lý Xuyên tiếp tục hướng đi tới bên này, một đôi ánh mắt rơi vào Diệp U Lan trên người, vẻ tham lam đã nhanh không che giấu chút nào. Dừng lại, trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Bách Lý Xuyên thuận thế nhìn lại, cho là Huyền Ảnh Mạc mở miệng, có thể muốn châm chọc đôi câu, lại phát hiện, người mở miệng, chính là bên người kia. Ngươi muốn ta dừng lại, Bách Lý Xuyên hơi kinh ngạc. Là ta, Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Ngươi là ai, lại dám khiêu khích ta, Bách Lý Xuyên lạnh lùng nhìn đến Diệp Trần, hắn chắc chắn trong đầu không có như vậy một vị cường giả. Người này, hơn phân nửa là thủ Huyền Ảnh Mạc che chở người. Cố mà không có để ở trong lòng, tiếp tục hướng Diệp U Lan đi tới, cũng cười nói, cô nương, bọn họ không có thực lực che chở ngươi, đến bên cạnh ta đến, bản tọa cam kết, nhất định sẽ mang ngươi qua Hoàng Tuyền, như thế nào? Không thế nào. Diệp U Lan không có trả lời, ngược lại Diệp Trần lời nói, lộ ra càng lạnh lùng lên. Tiểu tử, đừng cho là chúng ta ngờ, tưởng gìn giữ lực lượng, không muốn tùy tiện tiêu hao, ngươi liền có thể cản rỡ, giết ngươi, bất quá ngay lập tức chuyện, chớ có tự tìm đường chết. Bách Lý Xuyên căm tức nhìn Diệp Trần, nhàn nhạt tự ý lan tràn ra, buồn chấn nhấp. Mặc dù đều là nói nhảm, nhưng câu có lời không sai, giết người, bất quá ngay lập tức chuyện, người nếu muốn chết, có thể tác thành người, Diệp Trần lạnh lùng nói. Cuồng vọng, Bách Lý Xuyên giận, quanh thân tự ý quanh quẩn, ngưng tụ ra một đạo đen nhánh chi nhận, như ma kiếm như vậy nhắm vào Diệp Trần, tựa như muốn ra tay giết. Bách Lý Xuyên, ngươi muốn động tay, ta cùng ngươi. Huyền Ảnh Mạc đứng lên, quanh thân giống vậy quanh quẩn ra vô tận tự ý. Ngàn vạn lưỡi dao sắc bén quanh quẩn, cùng Bách Lý Xuyên tranh phong tương đối. Mặc dù hắn tin tưởng Diệp Trần thực lực sẽ không ở Bách Lý Xuyên bên dưới, nhưng đã liên minh, nếu chiến, hắn há sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, hắn cũng có những ý nghĩ khác, tự nhiên càng phải biểu đạt thái độ mình. Ngươi nhất định phải vì hắn đánh với ta một trận. Bách Lý Xuyên ngưng mắt nhìn Huyền Ảnh Mạc, hắn không có từ trên người Diệp Trần cảm thấy được mạnh mẽ khí tức ba động, nhưng Huyền Ảnh Mạc, nhưng là thật tiên đế, thật phải ra tay. Nhất định sẽ mang đến cho hắn đánh vào, đối với sông Hoàng Tuyền bất lợi. Đánh một trận thì như thế nào? Huyền Ảnh Mạc không chần chờ, trong lòng tức giận trực tiếp bùng nổ, quanh quẩn quanh thân vô tận lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hô khiếu như ra. Xuất thủ cực kỳ quả quyết. Bách Lý Xuyên con người chợt co rút, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Huyền Ảnh Mạc lại sẽ như thế quả quyết, thật sẽ ngang nhiên xuất thủ. Lúc này đầu ngón tay điểm rơi, lưỡi dao sắc bén hô khiếu như xuống. Hai đạo lực lượng điên cuồng va chạm, trong nháy mắt chấn động ra vô tận kinh khủng dư âm, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, làm cho bốn phía tiên tôn đều là chi hoảng sợ. lại thật xuất thủ. Ở hoàng tuyền kết giới sắp tàn đi đang lúc, bọn họ lại ngang đi xuất thủ, một khi tiêu hao, như thế nào chịu đựng từ giới tam tộc huyết tinh tiêu diệt. Trăm dặm đại nhân, vài tên tiên đế cũng là kinh ngạc, rất là ngoài ý muốn huyền ảnh mà cử động, nhanh chóng hô khiếu nhi. Bách Lý Xuyên đưa tay ngăn cản bọn họ, ánh mắt ngưng mắt nhìn huyền ảnh mạc, ngươi thật muốn đánh một trận. Nói nhảm thật nhiều, huyền ảnh mạc lạnh rên một tiếng, tự ý tiếp tục ngưng tụ, thập phần quả quyết hướng Bách Lý Xuyên sát phạt đi. Ta minh bạch, ngươi tự biết khó khăn hoàng tuyền, cho nên muốn đồng quy vu tận, không tiếc hết thảy tiêu hao ta, thậm chí là bị thương nặng ta, để cho ta bỏ mạng ở tam tộc tiêu diệt đi xuống. Bách Lý Xuyên con ngươi lại co lại, tự hỏi đoán được huyền ảnh mạc ý tưởng, cho nên khinh miệt nói, ngươi chắc chắn phải chết, bản tọa cần gì phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền hướng lui về phía sau đi, không cùng huyền ảnh mạc trực diện. Hắn cảnh giới cao hơn, vô tâm đánh một trận, cho dù huyền ảnh mạc ngang nhiên sát phạt, cũng khó mà ảnh hưởng đến đối phương, thậm chí cũng sẽ không tạo thành cái gì tiêu hao. Huyền huynh không cần như thế, cần gì phải ở đem người chết trên người, lãng phí lực lượng. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, tỏ ý huyền ảnh mạc không cần sát phạt. Huyền ảnh mạc nghe vậy, lúc này mới thu liễm lực lượng, lần nữa ngồi xuống. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể cuồng vọng bao lâu. Hoàng tuyền kết giới mở một cái, liền là các ngươi ngày rồ. Bách Lý Xuyên căm tức nhìn Diệp Trần. Hắn không muốn cùng huyền ảnh mạc ngạnh bính, nếu không, nào có ngươi phách lối cuồng vọng cơ hội. Ngu si, Diệp Trần khinh miệt một tiếng, không để ý tới nữa. Bách Lý Xuyên gương mặt có quắp, hai quả đấm gắt gao nắm chặt, có một cái chớp mắt như vậy, hắn thật muốn liều lĩnh xé nát Diệp Trần. Nhưng cuối cùng, hay lại là cưỡng ép đè xuống sát ý. Hoàng tuyền kết giới mở ra sắp tới, giờ phút này, không phải là tiêu hao thời điểm. Thú vị, thật là thú vị à, không nghĩ tới hoàng tuyền ca, thế giới mở ra trước, nhưng con kiến hôi kia còn muốn tàn sát lẫn nhau, thật là một trận trò hay. Hoàng tuyền bờ bên kia, những tiền tôn đó mặt đầy cười lạnh. Đáng tiếc à, không có chân chính chiến khởi đến, trò hay cuối cùng không có thể tiếp tục, có tiền tôn rất là tiếc cho, bọn họ cũng làm xong xem cuộc vui chuẩn bị, kết quả lại thu tay lại. Như thế cũng tốt, nếu không chúng ta như thế nào lịch luyện, có tiền tôn mở miệng, bờ bên kia người, chỉ là bọn hắn lịch luyện ngọn. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, cách đó không xa truyền tới mấy đạo tiếng rít, vài tên tiền tôn đỉnh phong quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy có 9 bóng người hướng bên này cướp. 9 người, tất cả đều tiên đế, hơn nữa, còn là tiên đế cửu trọng. Hiển nhiên, là huyết tinh tiêu diệt chủ lực. Từ giới tam tộc, các phái 3 người. Trưởng lão, thủ hộ nơi đây những tiền tôn đó đỉnh phong, lúc này cùng kính hành lễ. Trong đó vài tên tiên đế khẽ gật gật đầu, sau đó trở về hoàng tuyền bờ, xuyên thấu qua hoàng tuyền, đánh giá phía dưới đám người. Lại có mấy vị tiên đế, lần này bờ bên kia tốc độ phát triển, có chút nhanh à, có tiên đế khẽ hô âm thanh, tại hắn trong cảm giác, lại có vài vị tiên đế tồn tại. Thậm chí, còn có đế cảnh nhị trọng. Kèm theo bọn họ quan sát, hoàng tuyền bờ bên kia mấy trăm người, giống vậy cũng cảm giác được bọn họ đến, tất cả đều thần sắc khẽ biến. Có nghiêm nghị, cũng có tuyệt vọng. Tam tộc tiên đế tới, như vậy hoàng tuyền kết giới, chính là mở ra sắp tới, một trận huyết tinh tiêu diệt, sắp đến. Vận mệnh bọn họ ra sao, dù ai cũng không cách nào dự đoán. Chính vị tiên đế. Bách Lý Xuyên thần sắc chợt chìm, hắn giống vậy cảm ứng được bờ bên kia những tiên đế đó cảnh giới, tất cả đều cùng hắn cùng cảnh, lần này xông hoàng tuyền, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Bên cạnh hắn 3 vị tiên đế, thần sắc giống vậy âm trầm, khá khó xử nhìn. Về phần bốn phía những tiên tôn đó, chính là càng thêm khó coi. 9 vị tiên đế, sợ là có thể xông qua hoàng tuyền hy vọng, cơ hồ là số ca hát, anh. Lại có 9 người, huyền ảnh mà cũng là thần sắc trầm ngưng đi xuống, khó coi. 9 người mà thôi, chỉ có Diệp Trần, mặt đầy lạnh nhạt, thậm chí chẳng thèm ngó tới, còn tưởng rằng tam tộc hơn 100 vị tiên đế, sẽ toàn bộ điều động đây. Không nghĩ tới chỉ 9 người, vẫn chỉ là tiên đế nhị trọng, đối với hắn mà nói, lật tay cũng có thể diệt chi. Giờ phút này, chỉ chờ kết giới tàn đi, hắn sẽ gặp vượt qua hoàng tuyền, nhìn một chút bờ bên kia tu luyện thánh địa như thế nào. Mà thôi. Huyền ảnh mặc cười khổ, đồng thời nội tâm mong đợi, cũng càng thêm mãnh liệt lên. Theo ta thấy, chúng ta uy hiếp giới hạn, hẳn lại rơi nữa thấp một chút. Hoàng tuyền bờ bên kia, có tiên đế trầm giọng mở miệng. Mấy vị tiên đế, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán. Dị vãng, tiên đế cũng rất ít xuất hiện, mặc dù có, cũng liền 1-2 vị mà thôi, nhưng lần này lại có vài vị, còn có đế cảnh nhị trọng. Bờ bên kia tốc độ tu luyện vượt quá bọn họ dự liệu, nếu là dưới sự khinh thường, ảnh hưởng đến bọn họ tam tộc địa vị, liền cái mất nhiều hơn cái được. Cần gì phải lo âu, cho dù đột phá đến đế cảnh thì như thế nào, hoàng tuyền kết giới 10 năm mở một cái, thời gian 10 năm, bọn họ còn có thể nghịch thiên không được, cũng có tiên đế xem thường. Bọn họ tiêu diệt uy hiếp cách nhau, chỉ có 10 năm, thời gian 10 năm, cho dù là những thứ kia chủ thế giới nghịch thiên yêu nghiệt, vừa có thể từ tiên tôn bắt trọng đỉnh phong, đột phá đến bậc nào tầng thứ. Đế cảnh nhị trọng, tuyệt đối cũng coi như là nghịch thiên. Cho dù lui nữa 10.000 bước nói, còn có thể trở nên mạnh hơn, ba trong tộc, trung cấp tiên đế cũng không phải ít, bờ bên kia người, như thế nào vén lên sóng gió. Ta cảm thấy phải trả là tiểu dực một chút cho thỏa đáng, có tiên đế đạo. Ta cảm thấy được không cần, có tiên đế xuất hiện, đối với chúng ta còn có lịch luyện giá trị, nếu không, 10 năm một lần tiêu diệt uy hiếp, đem càng không thú vị, có tiên đế nói, rất thích loại này lịch luyện phương thứ. Ông, đang lúc này, yên tĩnh hoàng tuyền một đầu khác, ở tất cả mọi người đều bình khí ngưng thần, chuẩn bị nghênh đón tức sắp đến kinh khủng sát phạt đang lúc, một đạo thanh thúy ông minh âm thanh, đánh vỡ yên tĩnh. Mọi người thuận thế nhìn lại. Chỉ thấy ngồi xếp bằng ở hoàng tuyền bên bờ Diệp U Lan, quanh thân quanh quần ánh sáng, nhanh chóng ngưng tụ, đạo thai phá thể mà ra, nối tiếp nhau ở đầu nàng đỉnh, hào quang rực rỡ, không ngừng biến ảo. Rốt cuộc phải phá cảnh sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, buộc vòng quanh một vệt cười nhạt. Diệp U Lan lực lượng đã sớm vượt qua tiên đạo cực hạn, nhưng mà quy tắc lĩnh ngộ còn chưa tới vị, hơn 10 giờ lĩnh ngộ, liền muốn ngưng tụ chân hồn. Thiên tư này, cùng dĩ vãng so sánh, thật là xử như hai người. Diệp Trần đạo là tò mò, Diệp U Lan đúc ra như thế nào đạo thai? Giờ phút này phá cảnh thì như thế nào, cho dù thành công, cũng chỉ là tiên tông mà thôi, vẫn là con kiến hôi, tuyệt không đường sống. Bách Lý Xuyên cũng cảm nhận được cái này ba động, thuận thế nhìn lại, khinh miệt lên tiếng. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn khinh miệt liền đông đặc đi xuống, bị một vệt hoảng sợ thay thế. Đó là hoàng phẩm đạo thai. Thân sắc hắn hung hăng run lên, Diệp U Lan giờ phút này toát ra đạo thai, đã là hoàng phẩm, phải biết, hắn làm chế tạo đạo thai, cũng là hoàng phẩm. Không nghĩ tới cô gái này thiên phú, lại cao như vậy, có thể sánh vai cùng hắn. Ngay cả hoàng tuyền bờ bên kia những tiên đế đó, đều là rất là kinh ngạc. Hoàng phẩm đạo thai, từ giới bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, càng khiến người ta kinh ngạc, còn ở phía sau. Chỉ thấy Diệp U Lan đạo thai, lại còn đang nở rộ, trực tiếp toát ra đế phẩm ánh sáng cùng khí tức, sau đó bắt đầu diễn hóa chân hồn. Đế phẩm, cuối cùng đế phẩm, trước nhất kinh hô thành tiếng, là huyền ảnh mạc. Ngay sau đó, bốn phía đám người, tất cả đều kêu lên lên. Đế phẩm khó khăn lúc, chớ nói địa giới, chính là dõi mắt chư thiên vạn giới, dõi mò, nhưng thứ kia chủ thế giới, lại có ai có thể đúc ra đế phẩm. Nói như thế này, cơ hồ chỉ ở truyền tống bên trong tồn tại. Chính là hoàng phẩm đạo thai, đều là ít lại càng ít. Quả nhiên là đế phẩm, Diệp Trần lầm bầm một tiếng, hơi kinh ngạc, nhưng cũng nằm trong dự liệu, Diệp U Lan phảng phất lột xác, biến thành người khác, tu hành như thế tấn, như thế nào không có vững chắc căn cơ. Lại là đế phẩm, Bách Lý Xuyên tâm thần chấn động, trên mặt phủ đầy hoảng sợ, ngay sau đó, đôi mắt sâu bên trong kia lau tinh mang, trở nên càng nồng nặc lên. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn lấy được cô gái này, nhưng bây giờ, nàng có tư cách làm hắn đạo nữ. Cũng chỉ có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt mới có tư cách làm hắn đạo nữ. Lại đúc đế phẩm đạo thai, cô gái này ngược lại là có thể bồi dưỡng, hoàng tuyền bờ bên kia, những tiên đế đó cũng là ánh mắt sáng chói. Tam tộc tiên đế đều có ý tưởng, bắt đầu âm thầm truyền âm, một khi hoàng tuyền kết giới tản đi, tương hội trước tiên bắt lại cô gái kia. Nếu có thể thu phục, là được bồi dưỡng, nếu không phải nguyện, bực này đáng sợ yêu nghiệt, phải sớm diệt trừ. Cô gái này có thể làm ta đạo nữ, tam tộc những tiên tôn đó, cũng sinh ra một ít ý tưởng, trước bọn họ còn rất là tức giận, nhưng bây giờ, ý tưởng không giống nhau. Ông, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chăm chú Diệp U Lan, nhìn nàng ngưng tụ chân hồn, phá cảnh tiên tông. Rất nhanh, bên trong chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Diệp U Lan phá cảnh thành công. Ta rất hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không phải Diệp U Lan, thấy Diệp U Lan phá cảnh thành công, Diệp Trần ánh mắt u u nhìn nàng. Đúc đế phẩm, tu hành tấn, đổi thành ước vạn Diệp U Lan, tuyệt đối không thể. Dị vãng Diệp U Lan, dõi mắt thường lan, có lẽ coi như là đứng đầu yêu nghiệt, nhưng đi tiền vũ giới sau, cùng những thiên kiêu đó so sánh, chênh lệch chính là cực lớn. Theo Diệp Trần, Diệp U Lan cực hạn, cùng Vũ Thanh Tuyết không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, những là tưởng như hai người. Lúc này mới một ngày, ly, nở từ tiên đạo bắt trọng, thành công phá cảnh tiên tông. Tốc độ như thế, chính là Diệp Trần cũng mồ hôi, nhưng... Ngươi cảm thụ qua ta linh hồn, chẳng lẽ còn không xác định ta là ai? Diệp U Lan nhìn về phía Diệp Trần đạo. Ngươi là ngươi, lại cũng không giống ngươi, Diệp Trần sâu xa nói. Diệp U Lan thần sắc khẽ run, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Trần, sau một lúc lâu mới nói, ta thủy chung là ta, cái đề tài này, ta không hy vọng nhắc lại. Diệp Trần khổ sở cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Diệp U Lan hay lại là cái đó Diệp U Lan, nhưng biến hóa như thế, nhưng lại không giống cùng một người. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Diệp U Lan linh hồn không biến, liền đã đủ. Hẳn vì đó cao hứng. Diệp U Lan, ta danh Bách Lý Xuyên, chính là bên này người mạnh nhất, bên cạnh ngươi người không che chở được ngươi, làm ta đạo nữ, ta liền hộ ngươi chu toàn, mang ngươi độ hoàng tuyền. Bách Lý Xuyên nhìn chằm chằm Diệp U Lan. Lần này, sắc mặt hắn cùng ánh mắt đã mất vẻ tà ác, mà là thật công nhận Diệp U Lan có tư cách làm hắn đạo nữ. Đáng tiếc, hắn cảm thấy có tư cách Diệp U Lan, nhưng lại chẳng thèm ngó tới, một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt Hoàng Tuyền. Ngươi! Thấy Diệp U Lan lại không nhìn, Bách Lý Xuyên mặt đầy tức giận, nhưng hắn tức giận rất nhanh liền bị một trận ông minh cắt đứt. Vò vè! Chỉ thấy chảy xuôi Hoàng Tuyền bên trong, những thứ kia khi thì tràn ra u dị quang mang, bắt đầu nở rộ, không ngừng trở nên lớn, cuối cùng nếu như bọt như vậy phá tán. Một cổ chấn khiến người sợ hãi âm hồn kêu to, không ngừng đánh vào tâm thần người, thập phần đáng sợ. Quá trình này chỉ cần nửa phút, trên suối vàng liền truyền tới từng đạo trầm muộn nổ âm, phảng phất có một cánh vô hình cửa ở lần này rộng mở. Vô luận là bên này hay lại là Hoàng Tuyền bờ bên kia, không khỏi thần sắc rung một cái, không khỏi khí thế mở hết. Hoàng Tuyền kết giới tán, huyết tinh tiêu diệt lên. Rào. Hoàng Tuyền đang chậm rãi chảy xuôi, rào tiếng nước chảy vang dội ảnh không gian này. Trừ lần đó ra, lại không nửa điểm những thanh âm khác. Kết giới đã tán, một trận huyết tinh cuộc chiến tức sắp mở ra, tất cả mọi người tâm thần đều đã căng thẳng, hiện trường lộ ra phá lệ yên tĩnh. Ông. Chỉ có Diệp Trần lộ ra lạnh nhạt, hắn ngưng mắt nhìn Hoàng Tuyền, rõ ràng cảm giác có một cổ như gió ba động ở trên suối vàng không gào thét. Đó là hơn bằng bạc nồng nặc tự ý, cùng trước kia tự ý độ dày so sánh, không biết đậm đà gấp bao nhiêu lần, giống như trạng thái cố định thủy nguyên, cùng phổ thông nguyên thạch khác biệt. Hoàng Tuyền kết giới tán, tự ý nồng nặc nhất, xem ra quả nhiên không già. Thời gian đã đến, toàn bộ có uy hiếp người, đều đã đến, giết, không chừa một mống. Hoàng Tuyền bờ bên kia, có tiên đế sơ sắc tiêu điều lên tiếng, trực tiếp hô khiếu nhi xuống. Khi bọn hắn vọt tới trên suối vàng thời điểm, cũng không có chút nào dị thường. Xem ra trên suối vàng vô hình kia kết giới quả nhiên hoàn toàn tan đi. Lấy trước cô gái kia, chính vị tiên đế, cơ hồ đều là trước tiên hướng Diệp U Lan nhanh chóng hướng về đi, trước một khắc kia truyền âm câu thông, liền làm ra quyết định kỹ càng. Không được, huyền ảnh mạc thần sắc biến, không nghĩ tới chính vị tiên đế, cùng hướng bọn họ bên này lao xuống mà. Đào hữu mau lùi lại, huyền ảnh mạc gấp uống lên tiếng, đồng thời quanh thân tự ý toàn bộ nở rộ, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén mở hết, như bàng bạc mưa lớn như vậy theo Hoàng Tuyền cuốn đi. Nhưng ở chín vị tiên đế trước mặt, hắn lực lượng lộ ra thập phần nhỏ bé, rất nhiều lưỡi dao sắc bén không ngừng phá diệt, khó khăn ngăn cản đối phương chút nào. Cơ hội tốt, theo ta xông lên. Bách Lý Xuyên thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt mừng rỡ, nhân cơ hội hướng Hoàng Tuyền gào thét, muốn độ Hoàng Tuyền. Ba vị tiên đế, mấy trăm tiên tôn, giống vậy nhìn thấy cơ hội này, không khỏi đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, nhân cơ hội độ Hoàng Tuyền. Giờ khắc này, bọn họ ngược lại có chút cảm kích Diệp U Lan. Nếu không hải nàng thiên phú hấp dẫn tam tộc tiên đế, bọn họ nào có cơ hội tốt như vậy. Không nghĩ tới xem thường nhất mắt tiên đạo, giờ phút này ngược lại cho bọn hắn tốt nhất trợ giúp. Không thể như vậy tiêu diệt, nếu không sẽ có rất nhiều người vượt qua Hoàng Tuyền, trước hết giết tiên đế, chu diệt những người khác, cuối cùng lấy thêm xuống cô gái này. Tam tộc tiên đế có người kịp phản ứng, tất cả đều đồng ý, sau đó lưu lại một vị tiên đế tiếp tục đánh vào, còn lại 8 người là hướng Bách Lý Xuyên bọn họ gào thét quá khứ. 8 vị tiên đế nhị trọng, trực tiếp thả ra ngút trời lực, tự ý sát phạt, bao trùm ở trên suối vàng, như thủy triều phô thiên cái địa mà xuống, phảng phất bao phủ toàn bộ Hoàng Tuyền, đoạn toàn bộ đường. Đáng sợ sát phạt cuốn, trong nháy mắt ăn mòn rất nhiều tiên tôn, trên suối vàng, trong nháy mắt truyền tới vô số kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, đại lượng tiên tôn bị tiêu diệt, trực tiếp rơi xuống Hoàng Tuyền. Thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, trực tiếp bị ăn mòn biến mất, liền hài cốt cũng không có để lại. Đáng chết! Tử vong chi mâu, phải cho ta. Bách Lý Xuyên thần sắc khó coi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh trường mâu, tựa như do bằng bạc tự ý chế tạo thành, sắc bén ý, muốn vượt 10.000 vật. Bên người ba vị tiên đế, không dám chần chờ, đồng thời ra tay toàn lực, cùng Bách Lý Xuyên trường mâu lực chồng, hướng phía trên cuồng quanh đi. Đỉnh tay nhức óc như vậy nổ âm ở trên suối vàng vang dội, vô tận đen nhánh tự ý ánh sáng va chạm một nơi, phảng phất không nhìn ra ai lực lượng mạnh hơn, ai lực lượng yếu hơn. Vô tận hắc mang tự ý tựa như dần dần dung hợp, cuối cùng tiếp tục nhấn ép mà xuống, khó mà độ Hoàng Tuyền. Bên này, mấy trăm tiên tôn, chưa cùng theo Bách Lý Xuyên mấy người, từ một cái phương hướng độ Hoàng Tuyền, muốn mượn Bách Lý Xuyên bọn họ hấp dẫn, từ những phương hướng khác nhanh chóng vượt qua. Ta đi. Ta cũng đi. Tam tộc tám vị tiên đế bên trong nháy mắt đi ra, anh người, hướng mấy trăm tiên tôn tu diệt đi. Tam tộc tiên tôn tới không nhiều, chỉ có vài vị, cho dù đều là tiên tôn đỉnh, nhưng cũng không thể chống lại mấy trăm địch. Nhưng mà, có hai vị tiên đế tham chiến, mấy trăm tiên tôn, chỉ cảm thấy mặt nhật hàng lâm, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, không ngừng có người thân thể, rơi xuống hoàng tuyền, bị ăn mòn biến mất. Cơ hội tốt, tiến lên. Bách Lý Xuyên mừng rỡ, vội vàng lại lần nữa hội tụ toàn lực, hướng lên trên phương đánh tới. Giờ phút này đối với hắn mà nói, tuyệt đối đã là thời cơ tốt nhất. Có huyền ảnh mạc và mấy trăm tiên tôn hấp dẫn mấy vị tiên đế, nếu là còn không độ được hoàng tuyền, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Bốn vị tiên đế điên cuồng đánh vào, nhưng đối mặt sáu vị đế cảnh nhị trọng, như cũ thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Ngăn lại kia tiên đế nhị trọng, trước hết giết ba người khác, tam tộc tiên đế nhanh chóng thay đổi chiến pháp, chỉ thấy một người trong đó hướng Bách Lý Xuyên phóng tới. Ngoài ra năm người, lại nhanh chóng vây giết ngoài ra ba vị đế cảnh nhất trọng. Cơ hội tốt, tự ý không gian. Bách Lý Xuyên mừng rỡ, trước mặt lại chỉ có một vị tiên đế, hắn đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, trường mâu ác đâm mà xuống, nhưng lực lượng, nhưng là không kịp đối phương, bị đẩy lui không ít. Nhưng mà, hắn bóng người, nhưng là như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, không ngờ vượt qua trước mặt tiên đế, hướng hoàng tuyền bờ bên kia nhanh chóng hướng về đi. Không gian lực lượng. Kiều tiên đế nhị trọng thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới người này lại còn tu luyện không gian chi lực, xuất kỳ bất ý xông phá hắn tiêu diệt, muốn độ hoàng tuyền. Lưu đứng lại cho ta, hắn vội vàng chưa sát tới. Bách Lý Xuyên cũng không quay đầu lại, cái gì cũng không lo, liền mấy vị đồng minh tiên đế đều không chú ý, hết tốc lực bay vùn vụt. Hắn đã lao ra tiêu diệt đi vây, như thế nào lại dừng lại, cùng cảnh bên dưới, hắn một lòng chạy trốn, đối phương cũng rất ca, ao lưu lại. Ông! Ngay tại hắn sắp vượt qua hoàng tuyền, đến bờ bên kia đang lúc, trước mặt hắn, đột nhiên toát ra một ánh hào quang, rơi ở trên người hắn. Chỉ là một thoáng, tia sáng kia liền lại biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng mà, để cho hắn kinh hãi là, ánh sáng tản đi chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở đuổi giết tới đế cảnh trước mặt, kinh khủng sát phạt lực, đã xem hắn phong tỏa. Làm sao có thể? Bách Lý Xuyên hoảng hốt, một sát na kia, hắn lại bị một cổ lực lượng thần bí, trực tiếp kéo trở về, đây rốt cuộc là chuyện gì? Không còn kịp suy tư nữa, sát phạt đã tới, hắn chỉ thật là nhanh chóng ngưng tụ lực lượng chống lại trước mặt sát chiêu. Vang lớn bên dưới, hắn thân thể trực tiếp bị chấn bay trở về, cũng cái miệng hộc máu. Cùng lúc đó, sau lưng truyền tới mấy đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, kia ba vị tiên đế nhất trọng, ở năm vị cường địch liên thủ sát phạt xuống, rơi xuống hoàng tuyền. Hiu hiu hiu. Ngay sau đó, kia năm vị tiên đế hướng bên này hô khiếu Như Lai, đem Bách Lý Xuyên vây quanh. Không cam lòng a. Bách Lý Xuyên thần sắc cuồng run rẩy, đối mặt sáu vị cường địch, hắn tự biết không mấy phần thắng, nhưng mà hắn đã lao ra tiêu diệt đi, chỉ lát nữa là phải vượt qua hoàng tuyền. Vì sao bỗng nhiên lại bị kéo về? Hắn không biết, nhưng có người lại biết. Đạo hữu, người tu luyện không gian chi lực. Đang cùng một vị đế cảnh nhị trọng giao chiến huyền ảnh mạc, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần. Bách Lý Xuyên sắp vượt qua hoàng tuyền một khắc kia, sắc mặt hắn nhưng là cực kỳ khó coi, sớm biết như vậy, trước thật nên xuất thủ, bị thương nặng Bách Lý Xuyên, không cho hắn chút nào cơ hội. Nhưng sẽ ở đó một thoáng giữa, hắn nhìn thấy Diệp Trần trong tay sử dụng một món quyền trượng, quang mang chấp diệu, bao phủ Bách Lý Xuyên, người sau liền như quỷ mị lui về. Mất đi cơ hội thật tốt. Là ngươi. Bách Lý Xuyên nghe được huyền ảnh mạc thanh âm, trong nháy mắt giận nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt sát phạt tức giận, trong nháy mắt mãnh liệt đến mức tận cùng. Dám phá hỏng ta chuyện tốt, cho dù ta sẽ chết, cũng phải trước hết là giết ngươi. Bách Lý Xuyên không hề đánh vào, xoay người hướng Diệp Trần sát phạt đi. Hắn biết, hắn độ hoàng tuyền hy vọng đã mong manh, mà người này trước gọi ồn ào cho hắn, lại xấu hắn chuyện tốt, không đem tru diệt, cho dù là chết, cũng sẽ không minh. Có ý tứ. Sáu vị tam tộc tiên đế không có đuổi giết, thậm chí ngay cả nghiền ép huyền ảnh mạc vị kia tiên đế, cũng mau mau lui xuống, đem mảnh chiến trường này nhường ra. Dự định nhìn một trận trò hay. Đạo hữu cẩn thận. Thấy Bách Lý Xuyên lại như phát điên liều chết xông tới, huyền ảnh mạc vội vàng lướt ngang, ngăn ở Diệp Trần trước người, ngàn vạn lưỡi dao sắc bén ngưng tụ, cùng đối phương trường mâu va chạm một nơi. Phốc. Hộc máu âm thanh truyền ra, huyền ảnh mạc cuối cùng yếu một cảnh, trước lại bị kia tam tộc tiên đế điên cuồng chấn động, thương thế không nhẹ, lần đụng chạm này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bách Lý Xuyên cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, khóe miệng tràn ra điểm một cái vết máu, nhưng thần sắc điên cuồng hắn, tiếp tục sát phạt mà. Trường mâu chỉ vào ra vô tận tự ý, như cùng chết mất chi hoa đang nở rộ, phô thiên cái địa tuôn ra mà. Huyền Ảnh Mạc còn muốn tái chiến, nhưng Diệp Trần lại ngăn lại hắn, đủ, còn lại liền giao cho ta đi. Trước độ Hoàng Tuyền, hắn và Diệp U Lan cũng không có hướng thẳng đến bờ bên kia đi, thậm chí cũng không có xuất thủ, mà là lặng lặng đứng ở trên suối vàng, cảm ứng Hoàng Tuyền bên trong lực lượng. Huyền Ảnh Mạc trực chiến Tam Tộc Tiên Đế, lại ngăn cản Bách Lý Xuyên, đã sắp đến cực hạn. Trọng yếu nhất là, Diệp Trần đã cảm ứng được Hoàng Tuyền bằng bạc tự ý, cũng muốn đi bờ bên kia nhìn một chút, cho nên, trên suối vàng chiến đấu, có thể chấm dứt. Đi chết đi. Thấy Diệp Trần đi ra, Bách Lý Xuyên thần sắc lộ ra càng giữ tận điên cuồng lên. Hắn vẫn cho là, người này là thủ Huyền Ảnh Mạc che chở, giờ phút này lại dám đứng ra, hắn thấy, bất quá tim chết. Trường mâu chiến minh, mênh mông tự ý ngưng tụ, trực tiếp đâm vào Diệp Trần trên người, phát ra một tiếng nổ âm. Huyền Ảnh Mạc thần sắc biến. Bách Lý Xuyên mặt đầy giữ tận chi cười. Ngay cả tam tộc những tiên đế đó, đều là âm thầm lắc đầu, nhìn thấy Diệp Trần chi vẫn, cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng sau một khắc, bọn họ thần sắc, tất cả đều đông đặc, tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy đâm vào Diệp Trần nơi buồng tim trường mâu, cũng không có như tưởng tượng như vậy, xuyên thủng Diệp Trần tim, đem trụ diệt. Ngược lại, nơi đó hiện ra một tầng hàn băng, tựa như bền chắc không thể gãy chiến giáp, đem đối phương thương mang, toàn bộ chặn. Nhìn như có thể phá hủy hết thảy trường mâu, lại không có thể gây tổn thương cho cùng chút nào. Làm sao có thể? Bách Lý Xuyên thần sắc hoảng hốt, người này thật không ngờ dễ dàng chặn hắn một đòn, hơn nữa còn là bị động phòng ngự, còn có thể làm được vẫn không lúc nhích, thực lực của hắn. Tiên đế, ngươi là tiên đế, đột nhiên, Bách Lý Xuyên tựa như nghĩ đến cái gì, kinh hô thành tiếng. Chính là tam tộc tiên đế, đều là thần sắc khẽ biến. Không nghĩ tới lại còn có tiên đế cất giấu, hơn nữa từ nơi này thứ va chạm đến xem, chiến lực sợ là không kém gì tiên đế nhị trọng. Nguyên chỉ là muốn cho ngươi một chút giáo huấn, nhưng ngươi cố ý tìm chết, kia sẽ giúp đỡ ngươi. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, đáng sợ dùng mình gào thét, theo trường mâu đánh úp về phía Bách Lý Xuyên, đáng sợ dùng mình đồng sát, tràn ngập tứ phương, trong đó tự ý, phảng phất so với Hoàng Tuyền tự ý, còn đáng sợ hơn. Không được. Bách Lý Xuyên thần sắc cuồng biến, muốn lui nhanh, lại phát hiện mình thân thể tựa như bị giam cầm, khó mà nhúc nhích, hoảng sợ bên dưới, không thể làm gì khác hơn là bùng nổ tất cả lực lượng, ngăn cản vẻ này đánh tới hàn băng. Nhưng để cho hắn kinh hoàng là, hắn càng không có cách nào ngăn trở kia của hắn ý đồng sát, cánh tay bắt đầu đóng băng, sau đó bao trùm hắn thân thể, cuối cùng, trực tiếp hóa thành băng điêu. Bản tọa nói qua, giết ngươi bất quá ngay lập tức chuyện, ngươi vừa muốn chết, tựa như ngươi mong muốn. Diệp Trần khinh miệt lên tiếng, nguyệt hàn thể lực lại lần nữa tăng vọt, hoàn toàn đồng sát Bách Lý Xuyên. Ngươi là bên trong. Bách Lý Xuyên trên mặt, phủ đầy vô tận kinh hoàng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm ứng được đối phương cảnh giới khí tức. Cuối cùng trung cấp tiên đế. Buồn cười, từ ngay từ đầu, hắn liền cho rằng đối phương là thủ Huyền Ảnh Mạc che chở, đây là ngu xuẩn dường nào ý tưởng. Sớm biết người này cường đại như thế, hắn như thế nào dòm ngó cô gái kia, cho dù không giao hảo, cũng sẽ không kết ác, lúc trước cũng sẽ không bị chặn lại, giờ phút này, hắn đã vượt qua Hoàng Tuyền. Giờ phút này chỉ cục, thật là tự tìm a. Hắn hối hận nồng nặc, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Giống như băng điêu thân thể, vô lực rơi xuống, bị Hoàng Tuyền ăn mòn nuốt mất. Diệp Trần không có để ý ngã xuống Bách Lý Xuyên, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên có loại cảm giác khác thường, trước Nguyệt Hàn Châu bên trong giấy gấp càng mênh mông tự ý, hắn càng rõ ràng nghe được Hoàng Tuyền bên trong những thứ kia như có như không câu to. Tựa như có vô số bỏ mạng ở Hoàng Tuyền bên trong âm hồn đang thút thít, ở khơi thông, đang cộng minh. Loại cảm giác này, Diệp Trần khẽ cau mày, bàn tay hắn khẽ giơ lên, lại lần nữa ngưng tụ Nguyệt Hàn thể cùng mênh mông tự ý, chân xuống Hoàng Tuyền, bỗng nhiên trở nên có chút sôi sùng sục lên. Bắt trước nếu nhẹ gió thổi lất phất mặt hồ, dâng lên kịch liệt rung động. Đồng thời, hắn có thể càng cảm ứng rõ ràng đến Hoàng Tuyền bên trong tự ý. Những u đó ánh sáng lại lần nữa hiện lên, dường như muốn cùng hắn tự ý cộng hưởng. Chẳng lẽ là đến gần Hoàng Tuyền, có thể càng dễ dàng hút lấy Hoàng Tuyền bên trong mênh mông tự ý, Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ. Thật là mạnh. Ở Diệp Trần trong lòng kinh nghi thời điểm, bốn phía lại truyền tới vô số rung động thanh âm, một đôi ánh, mắt rơi ở trên người hắn, không khỏi tràn đầy rung động. Phảng phất cũng quên chém giết. Có thể giết trong chớp mắt đế cảnh nhị trọng, người này cảnh giới, sợ rằng đã vượt qua đế cảnh nhị trọng, là giết là đuổi, tam tộc tiên đế toàn bộ hội tụ một nơi, ngước mắt nhìn Diệp Trần, lại có nhiều chút không nắm được chú ý. Cuối cùng, chính người dắt tay nhau mà xuống, hướng Diệp Trần mà. Đạo hữu. Còn nơi trong cơn chấn động Huyền Ảnh Mạc thấy vậy, mạnh kinh hô thành tiếng. Diệp Trần ngắn ngủi tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Khiếu Như Lai chính vị tiên đế. ngươi là người phương nào? Từ giới bên trong hẳn không có ngươi cường giả như vậy tồn tại. Cổ tiên đế trầm giọng hỏi. Ngươi có tư cách độ hoàng tuyền, có thể nguyện gia nhập ta Bắc Đường gia. Ta Tần gia cũng nguyện làm cho ngươi rộng mở đại ngôn. Bắc Đường gia cùng Tần gia đều là gia tộc, vào tất cả họ, vào tán tu nhất tộc, sẽ không can thiệp các ngươi, có thể nguyện. Tam tộc đều có tiên đế mở miệng, đối với Diệp Trần phát ra mời. Có lẽ là xem ở Diệp Trần chiến lược mạnh mẽ, có lẽ cũng xem ở Diệp U Lan thiên phú kinh khủng thượng, dù sao từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền muốn nhận lấy Diệp U Lan. Bốn phía những thứ kia còn sống tiên tôn, không khỏi hâm mộ nhìn Diệp Trần. Độ hoàng tuyền, cửu tử nhất sinh, khoái trước thứ nhất, bên này cơ hồ đều là bị tiêu diệt tàn sát mặc phần, chân chính có thể vượt qua hoàng tuyền, cơ hồ không có. Nhưng giờ phút này, có người còn chưa vượt qua hoàng tuyền, cũng đã lấy được tam tộc công nhận. Chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể vượt qua hoàng tuyền, đi thánh địa tu hành. Nếu nói là không hâm mộ, tuyệt đối là gạt người. Đạo hữu, Huyền Ảnh Mạc thần sắc khẽ biến, mang trên mặt một luồng khẩn trương, không phải vì Diệp Trần có thể độ hoàng tuyền cảm thấy mừng rỡ, mà là lo lắng hắn lựa chọn một nhà tu hành. Người nếu lựa chọn gia nhập, ngươi cùng cô gái kia đều có thể sống, nhưng người này hẳn phải chết. Có tam tộc tiên đế nhìn về phía Huyền Ảnh Mạc sát, ý thập phân nồng nặc. Ồ, Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, Huyền Ảnh Mạc mặc dù cảnh giới có hạn, nhưng theo hắn một đạo, muốn độ hoàng tuyền, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn tam tộc thái độ, cho dù Huyền Ảnh Mạc có thể độ hoàng tuyền, cũng chắc chắn phải chết. Huyền gia là Huyền U Đại Lục chi chủ, từ giới thứ nhất nuốt mất, chính là Huyền U Đại Lục, nhưng mà sau đó, từ giới lại nuốt mất còn lại tiểu thế giới, Bắc Đường gia hậu sinh khả úy, tàn sát mặc Huyền gia cường giả, chiếm đoạt từ giới, diệt tộc thù, không đội trời chung. Huyền Ảnh Mạc lạnh lùng lên tiếng, nhìn không hướng Bắc Đường gia ba vị tiên đế, giống vậy tràn đầy sát ý. Khó trách. Diệp Trần bỗng nhiên minh. Mấy vạn năm trước, địa ngục thánh địa bị Diệp Minh Vương từ Thương Lan chặt đứt, không biết đánh tới đâu. Cũng không biết bao nhiêu năm trước, địa ngục trước nhất nuốt mất, chính là Huyền Ảnh Mạc chỗ Huyền U Đại Lục, sau đó, Bắc Đường gia tộc chỗ Đại Lục cũng bị nuốt hết vào. Song phương bắt đầu chém giết, Bắc Đường gia cười đến cuối cùng. Về sau nữa, Tần gia cũng gia nhập đứng lên, tán tu nhất mạch thành lập, tạo thành bây giờ từ giới cách cục. Bắc Đường gia tộc có lẽ không thèm để ý Huyền gia hậu nhân, nhưng nếu là có người quật khởi, nhất định phải đem bóc chết. Đây không phải là đơn giản mọi người ân oán, mà là diệt tộc thù. Một khi Huyền gia coi là thật quật khởi, tiêu diệt, chỉ sợ cũng đem là bọn hắn Bắc Đường gia tộc. Nếu không phải từ giới còn có quy củ, Bắc Đường gia chỉ sợ sớm đã đem Huyền gia những thứ kia hậu nhân toàn bộ tàn sát mặc. Huyền Ảnh Mạc nói xong những thứ này, liền nhìn thẳng Diệp Trần. Vận mạng hắn như thế nào, đều xem Diệp Trần. Huyền, lần này xông hoàng tuyền, hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm, chỉ muốn giết một hai Bắc Đường tộc nhân báo thù. Nhưng trước, hắn hỏi Diệp Trần muốn gia nhập một tộc kia, Diệp Trần không đáp, thần sắc khinh thường, liền để cho hắn nhìn thấy chút hy vọng. Cho nên, hắn mới có thể kiên quyết đứng ở Diệp Trần, anh người. Mà Diệp Trần giết trong chớp mắt Bách Lý Xuyên, để cho trong lòng của hắn hy vọng trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Đương nhiên, cho dù Diệp Trần làm ra lựa chọn, hắn cũng không thể nói gì được, dù sao, bọn họ cũng chỉ là ban đầu lần gặp gỡ, ngắn ngủi liên minh, cũng không phải là không gì phá nổi. Bản tọa tới đây, chỉ vì tu hành, tam tộc, nếu không phải nhằm vào, bản tọa cũng sẽ không xuất thủ, Diệp Trần lạnh nhạt lên tiếng. Huyền Ảnh Mạc thần chiến. Bốn phía tiên tôn kinh hãi. Hắn là cự tuyệt tam tộc mời. Chính là tam tộc tiên đế đều là mặt đầy ngoài ý muốn. Cái quyết định này rõ ràng vượt quá bọn họ dự liệu. Người nghĩ đánh vỡ từ giới cách cục, thành từ giới thứ tư tộc thế lực. Sau một khắc, liền có tiên đế trầm giọng quát lên, không gia nhập tam tộc, là nghĩ tự thành nhất phái. Ý. Lời ấy hạ xuống, bốn phía mọi người đều là hoảng sợ. Thật có khả năng này. Vị đại nhân này, ta nguyện đi theo. Ta cũng nguyện đi theo. Rất nhanh, bốn phía những tiên tôn đó, liền có người bắt đầu tỏ thái độ. Ngược lại độ hoàng tuyền không mấy hy vọng, đã có người dẫn đầu tự thành nhất phải đối kháng tam tộc, không bằng liên thủ phản kháng, kết quả xấu nhất, cũng liền lúc ban đầu kết quả, còn có thể xấu đi nơi nào. Huyền Ảnh Mạc cười. Hắn đã sớm làm xong kết quả xấu nhất, không có gì, còn có thể xấu hơn. Ít nhất, bây giờ còn nhiều mấy phần hy vọng. Nghĩ tưởng thành lập từ giới thứ tư tộc, ý nghĩ ngu ngốc, tam tộc tiên đế thần sắc lạnh lùng đứng lên, tất cả đều tràn ra đáng sợ tử vong sát ý, đem Diệp Trần phong tỏa. Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, ta vô tình thành lập thứ tư tộc, chỉ muốn nơi này tu hành, tam tộc, nếu là nước giếng không phạm nước sông, liền bình an vô sự, nhưng nếu xuất thủ, đừng trách bản tọa không có nhắc nhở các ngươi. Cuồng vọng. Có tiên đế phẫn nộ xuất thủ. Còn lại tiên đế đồng thời bùng nổ, chính đạo đáng sợ sát phạt, chợt hiện lên, toàn bộ hướng Diệp Trần cuồn cuộn cuốn tới. Cho dù có thể độ Hoàng Tuyền cũng phải gia nhập tam tộc một trong, nếu không chính là khiêu khích tam tộc, tất sẽ liên thủ tiêu diệt. Bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ người nào đánh vỡ từ giữa cách cục, uy hiếp được bọn họ vị. Nếu người này cự tuyệt, như vậy chỉ có tiêu diệt. Đạo hữu cẩn thận. Đại nhân cẩn thận. Huyền Ảnh Mạc cùng còn sống những tiên tôn đó hoảng sợ kêu lên, mặt đầy lo âu. Đây chính là chính vị đế cảnh nhị trọng liên thủ sát phạt à, chính là đế cảnh tam trọng, sợ rằng đều khó phản kháng. Nhưng mà, đặt mình trong đó Diệp Trần, ngược lại là vô cùng lạnh nhạt, trừ hắn ra, cũng chỉ có lặng lặng cảm ngộ Hoàng Tuyền Diệp U Lan, không có phân nửa gợn sóng. Từ giới kết cục như thế nào, bản tọa không thèm để ý chút nào, các người tam tộc xưng bá từ giới, cũng không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu nhũ ta tu hành, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần bàn tay khẽ giơ lên, thôi sán tinh thần bắt đầu lòng lánh, kiếm ý ngang dọc thiên địa, tràn ngập toàn bộ Hoàng Tuyền. Không được. Tam tộc tiên đế, nhưng biến sắc, một cổ dự cảm bất tường, không tự chủ được xông lên đầu. Cổ khí tức kia, phảng phất là đế cảnh tứ trọng. Bề tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Phải mời càng cường giả xuất thủ. Bọn họ hoảng sợ dừng bước, không chút, do dự xoay người muốn trốn. Nhưng giờ phút này, cũng đã chỉ. Chỉ thấy Diệp Trần ngón tay chỉ rơi, kiếm ý kích động, Hoàng Tuyền chiến minh, sáng chói thêm đáng sợ kiếm khí, khô khiếu như ra, trong nháy mắt bao phủ kia một vùng không gian. Bốn phía mọi người chỉ thấy kia một đạo sáng chói kiếm khí phảng phất ra thiên tế nhật, muốn lấy thay mặt chân xuống Hoàng Tuyền, như một màn trời đem tam tộc chính vị tiên đế ngay lập tức nuốt mất. Nổ ầm vang dội không thôi. Thật là mạnh kiếm ý, đây là đế cảnh tứ trọng. Huyền Ảnh Mạc hoảng sợ lên tiếng, khiếp sợ chừng ngây mồm. Không chỉ là hắn, bốn phía còn sống mấy trăm tiên tôn giống vậy sững sốt. Bọn họ chỉ thấy kiếm ý nuốt mất mảnh không gian kia, trong đó truyền tới vô số nổ ầm xe, anh tiếng vỡ vụn. Chính vị tiên đế cuối cùng không một người hướng ra kiếm khí bao phủ. Đợi đến kiếm ý dần dần tàn đi, chính vị tiên đế lại đã biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã tan tành mây khói. Ký hoảng sợ ngược lại hút âm thanh trong nháy mắt ở trên suối vàng vang dội. Thấy một màn này, người không khỏi hoảng sợ, thậm chí đối với bờ mấy vị kia tiên tôn đỉnh, mặt đầy không dám tin, đôi mắt sâu bên trong còn mang theo nồng nặc kinh hoàng. Chỉ thấy giết trong chớp mắt Bách Lý Xuyên, giờ phút này một kiếm trong nháy mắt giết chín vị đế cảnh nhị trọng. Người này chiến lực thật là khủng khiếp, hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Bờ bên kia những tiên tôn đó kinh hoàng kêu gào, còn không dám tin. Vô số năm qua chỉ có bọn họ tam tộc tiêu diệt những người khác, nào có ngược lại bị tàn sát mặc tình huống. Trốn! Đang sợ hãi hoàng sợ sau khi kia vài tên tiên tôn đỉnh quả quyết xoay người thoát đi, liền một câu ác lời cũng không dám lưu lại. Liền chính vị tiên đế cũng chết ở đây, nghĩ tưởng giết bọn hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay, giờ phút này không trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cho dù tam tộc cuối cùng đem người này tiêu diệt, nhưng bọn hắn như chết, còn có ý nghĩa gì? Hưu! Nhưng mà, một đạo thôi sán tinh thần loại lên, kiếm ý phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng một người, kiếm ý uy lực còn lại không giảm, giống như chỗ đường hồ lô như thế, đem vài tên tiên tôn thân thể xuyên thủng. Nhưng cuối cùng, hay lại là lưu một người. Kiều tiên tôn cảm ứng được đồng bạn ngã xuống, đầu cũng không dám trở về, nhanh chóng chạy trốn, rốt cuộc biến mất ở Hoàng Tuyền bờ bên kia. Đạo hữu! Huyền Ảnh Mạc có chút không hiểu, chỉ cần Diệp Trần cố ý, kia tiên tôn tuyệt không chạy thoát khả năng, hắn là cố ý đuổi rời đi, vì sao? Diệp Trần đạo, dù sao phải lưu một người trở về truyền lời, hy vọng tam tộc sao biết được tiền thối, chứ có nhũ ta tu hành. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần liền tiếp tục nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hắn rõ ràng cảm, nhét, tại tinh thần vô cực nở rộ thời điểm, Hoàng Tuyền rung động, trở nên càng kịch liệt, phảng phất đang gầm thét. Toàn bộ Hoàng Tuyền bên trong âm hồn kêu to, nhọn khóc tỉ tê, trở nên càng rõ ràng, không ngừng xông vào hắn thức hải, ảnh hưởng tâm thần hắn. Chẳng lẽ là bỏ mạng ở Hoàng Tuyền người trong, ý chí không cam lòng gầm thét, cho nên ảnh hưởng Hoàng Tuyền tự ý, nồng nặc đến mức tận cùng. Diệp Trần nói nhỏ đến, những thứ kia âm hồn kêu to khóc tỉ tê, cũng không phải, gì đó đáng sợ tàn hồn đang làm ma, phảng phất, nhưng mà Hoàng Tuyền diễn hóa ra tự ý. Hơn nữa, từ giới không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi, trên suối vàng, cách mỗi 10 năm, sẽ bùng nổ một trận huyết tinh tiêu diệt, vô số năm qua, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở đây. Màu tươi vậy xuống, ý chí phiêu tán, dung nhập vào Hoàng Tuyền bên trong, ở mới tạo thành Hoàng Tuyền bên trong, có loại này kêu to khóc tỉ tê, có lẽ, cũng chính là cổ lực lượng này, mới tạo thành một cổ vô hình kết giới đi. Diệp Trần ở lĩnh ngộ, đang suy tư. Huyền Ảnh Mạc, nhưng là ánh mắt phức tạp. Hắn hy vọng dường nào, Diệp Trần có thể vượt qua Hoàng Tuyền, tất tam tộc. Nhưng hắn biết, hắn không cách nào tả hữu Diệp Trần ý tưởng. Hơn nữa, cho dù vượt qua Hoàng Tuyền, Diệp Trần chỉ sợ cũng không phải là tam tộc địch. Nhưng mà, tam tộc sẽ dừng tay như vậy sao? Bây giờ, chỉ sợ không phải ở Hoàng Tuyền tu hành thời điểm. Đạo hữu, thấy Diệp Trần coi là thật yên lặng với lĩnh ngộ tu hành, Huyền Ảnh Mạc không nhịn được mở miệng. Có chuyện, Diệp Trần hỏi. Huyền Ảnh Mạc trầm giọng nói, vô số năm qua, Hoàng Tuyền kết giới tán, chỉ có tam tộc huyết tinh tiêu diệt người khác, chưa bao giờ có toàn quân bị diệt tình huống, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, ngươi cự tuyệt gia nhập bất kỳ một nhà, chính là khiêu khích từ giới tam tộc, bọn họ nhất định sẽ dắt tay nhau mà. Cho nên, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Huyền Ảnh Mạc ngưng tiếng nói, cho nên, giờ phút này không phải là lúc thời điểm tu luyện, nếu là, đại nhân không địch lại, phải mau sớm rời đi, đợi tu luyện đại thành, trở lại không muộn. Không sao, Diệp Trần dừng dưng một tiếng, tiếp tục cảm ngộ Hoàng Tuyền, luyện hóa tự ý. Đại nhân, Huyền Ảnh Mạc còn muốn lại nói cái gì? Lại nghe Diệp Trần đạo, nghĩ tưởng tu hành già có thể lưu lại tu hành, nghĩ tưởng rời đi người, nhưng bây giờ rời đi, tam tộc sẽ không đuổi theo giết các người. Nói xong câu đó, Diệp Trần liền không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục yên lặng với tu hành bên trong. Huyền Ảnh Mạc sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng than nhẹ một tiếng, cũng bắt đầu tu hành lên. Diệp Trần cũng không sợ, hắn còn sợ cái gì? Còn sống mấy trăm tiên tôn, cũng bắt đầu tu hành lên. Nếu có thể rời đi, bọn họ đã sớm rời đi, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ, huống chi, giờ phút này còn có thể sống được, cũng đã kiếm. Không có gì đáng sợ sợ hãi. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền bờ bên kia, Tần gia. Kia may mắn còn sống tiên tôn, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất về đến gia tộc, đem Hoàng Tuyền chuyện báo lên. Thật ra thì, không đợi hắn báo lên, Tần gia liền đã nhận được tin tức, thậm chí làm xong chuẩn bị ứng đối. Tiên đế hồn bia đã vỡ, hơn nữa còn là ba người cùng toái, có thể thấy Hoàng Tuyền thế cục, vượt qua trường khống, hơn nữa trở về tiên tôn bẩm báo. Tần gia trực tiếp phái ra một vị đế cảnh ngũ trọng, toàn bộ đế cảnh tứ trọng, đạt tới 11 người. Lại dám tàn sát ta Tần gia tiên đế, còn muốn thành lập thứ tư tộc, tìm chết. Tần gia kia tiên đế ngũ trọng, mặt đầy lạnh lùng sát ý, dẫn 10 vị tiên đế tứ trọng, khô khiếu đi ra. Đồng thời, Bắc Đường gia tộc cũng phải ra giống vậy trận doanh. Tàn tu nhất mạch cũng là như vậy. Không gia nhập bất kỳ nhất tộc, nghĩ tưởng tự lập môn hộ, đây là đối với bọn họ tam tộc khiêu khích, tam tộc tất sẽ liên thủ tiêu diệt, tuyệt không cố tức. Bọn họ tuyệt sẽ không lưu lại bất cứ uy hiếp gì tai họa ngầm. Ông! Trên suối vàng, Diệp Trần bọn người đang tu hành, trong lúc bất chợt, dưới chân rung động ho, Anh Tuyền bỗng nhiên truyền tới Chiến Minh, Diệp Trần cùng Diệp U Lan gần như cùng lúc đó mở mắt ra. Bọn họ đều cảm giác được, Hoàng Tuyền bên trong tự ý, chính đang trôi qua, mà trôi qua phương hướng, chính là Hoàng Tuyền bờ bên kia. Chuyện gì xảy ra, Diệp Trần không hiểu. Huyền Ảnh Mạc chậm rãi mở mắt, giải thích, Hoàng Tuyền kết giới tán, tự ý đúng là lúc dài nhất, nhưng những thứ này tự ý, cuối cùng cũng sẽ phiêu hướng bờ bên kia, nơi đó mới là tu luyện thánh địa. Bị tam tộc hút lấy sao, Diệp Trần cau mày nói. Ừ, Huyền Ảnh Mạc gật đầu. Người làm, Diệp Trần hỏi. Huyền Ảnh Mạc lắc đầu nói, không biết, bởi vì chúng ta chưa bao giờ đi qua Hoàng Tuyền bờ bên kia. Diệp Trần vừa nhìn về phía Diệp U Lan. Diệp U Lan giống vậy lắc đầu nói, ta đối địa ngục Hoàng Tuyền biết cũng không nhiều, chỉ biết là tinh thuần nhất tự ý, chính đang trôi qua. Nói như vậy, không đi không được một chuyến tam tộc, nhìn một chút thánh địa kết quả như thế nào, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Diệp U Lan bóng người loại lên, liền tới đến bên cạnh hắn, giống vậy cũng muốn đi xem nhìn bờ bên kia thánh địa. Không nhọc các hạ đại giá. Ngay tại Diệp Trần bọn họ chuẩn bị vượt qua Hoàng Tuyền, đi bờ bên kia thánh địa đang lúc, đối diện mãnh truyền tới một tiếng quát lên. Âm thanh như lôi đình, cuồn cuộn tới, chấn động Hoàng Tuyền cũng rung động thế, cũng càng kịch liệt lên. Sau một khắc, đang lúc mọi người rung động dưới ánh sáng, 11 đạo thân ảnh hồ khiếu như lai xuất hiện ở Hoàng Tuyền bờ bên kia. Tần gia Tần Phong. Huyền Ảnh Mạc thần sắc rung động, kia người cầm đầu, lại là từ giới tiếng tăm lừng lẫy Tần Phong. Đế cảnh ngũ trọng, dõi mắt toàn bộ từ giới, không nói xếp hạng thứ 10, ít nhất cũng có thể xếp hạng thứ 20 nhóm, hơn nữa 10 vị đế cảnh tứ trọng, như thế trận doanh, so với trước kia 9 vị đế cảnh nhị trọng, không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Là ai giết ta Tần tộc tiên đế, còn muốn tự thành nhất tộc, Tần Phong mang trên mặt cư, y âm hiểm, đứng ở Hoàng Tuyền bờ bên kia, cứ cao lâm hại nhìn bên này. Bản tọa lưu một người sống, chính là chỗ này như vậy đái thoại sao? Diệp Trần bước từ từ, theo Hoàng Tuyền lên như diều gặp gió, bình tĩnh nhìn bờ bên kia. Diệp U Lan bước chân bước ra, theo sau. Nàng muốn độ Hoàng Tuyền, đi thánh địa. Huyền Ảnh Mạc thấy vậy, âm thầm cắn răng, cũng hô khiếu nhi thượng. Còn sống mấy trăm tiên tôn, giống vậy mặt đầy kiên quyết, hướng bờ bên kia đi. Lại còn thật thành lập nhất tộc, những người này đều đi theo ngươi. Tần Phong coi Diệp Trần buồn rười rượi đạo, thần thức tràn đầy liền nhìn trộm đến Diệp Trần cảnh giới. Tiên đế tứ trọng mà thôi, tần tộc đến người không một người so với hắn yếu. Hoàng Tuyền tự ý, nhưng là bị các ngươi bởi vì hút lấy tạo thành thánh địa. Diệp Trần không để ý đến, nói thẳng hỏi, là thì như thế nào? Tần Phong lạnh lùng nói, bản tọa phải đi thánh địa là để cho là càn. Diệp Trần bước chân không ngừng tiếp tục hướng bờ bên kia đi. Kiều Phong khinh vân đạm tư thái, lộ ra nhàn nhạt khinh thường, phảng phất bờ bên kia 11 người trong mắt hắn bất quá con kiến hôi, hắn đều khinh thường xuất thủ, nhưng nếu là dám cản, hắn không ngại đưa tay nhận chết. Đi thánh địa, Tần Phong đầu tiên là kinh ngạc ngẩn người, ngay sau đó cất tiếng cười to, cuối cùng bước từ từ mà ra, thân hình rất cao đứng ngạo nghễ, lãnh đạm nói, chính là đế cảnh tứ trọng liền dám cuồng ngạo như vậy, ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân, đáng tiếc ngươi không tư cách cuồng ngạo như vậy. Nói không sai. Lúc này bờ bên kia lại truyền tới mấy đạo tiếng rít, sau đó lại vừa là 11 đạo thân ảnh hạ xuống, trận doanh như Tần gia như thế, một vị đế cảnh ngũ trọng, 10 vị đế cảnh tứ trọng, cộng 11 người. Bắc Đường tộc, Bắc Đường thượng danh. Huyền ảnh mà con người chợt có rút, ở Bắc Đường tộc 11 người xuất hiện chớp mắt, trên mặt hắn liền không tự chủ được hiện ra một tầng khói mù. Sát ý không có thể khống chế, anh tràn ra quanh quần quanh thân. Không có tam tộc cho phép, ai dám tự thành nhất tộc? Bắc Đường thượng danh hàng lâm, sắc bén như kiếm ánh mắt, trực tiếp rơi vào Diệp Trần trên người, đem cắt rời. Tôi không cho xá, tiến lên lạnh cái chết. Bắc Đường thượng danh nghiêm giọng nói, lời nói kiên quyết, không nghi ngờ gì nữa, như quyết định sinh tử tử thần, đoạn Diệp Trần mệnh số. Mấy trăm tiền tôn thần sắc âm trầm, hết sức khó coi. Một cái tần tộc, cũng để cho bọn họ không thấy được hy vọng, giờ phút này Bắc Đường tộc lại hạ xuống, phảng phất liền một chút hy vọng cũng không còn tồn tại. Bọn họ đã thấy kết cục. Chính là kia kiên quyết ý, cũng dao động mấy phần. Nhưng Diệp Trần, nhưng là cười, cười rất lạnh. Tội không cho xá, tiến lên lạnh cái chết. Diệp Trần cười lạnh, ngay sau đó nhấc trận mắt, khinh thường nhìn về phía Bắc Đường thượng danh, bản tọa có tội gì, tài tắc, ngươi gả cho ta định tội, để cho ta lạnh cái chết. Khiêu khích tam tộc chính là tội, cho ngươi tiến lên lạnh cái chết, đã là ban cho, nếu không. Đột nhiên, lại vừa là một đạo sơ sát tiêu điều âm thanh truyền tới, tán tu nhất tộc cường giả cũng đến. Thiếu thất anh. Huyền ảnh mạc nhìn kia người cầm đầu, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô cùng khó coi. Không chỉ là hắn, sau lưng mấy trăm tiên tôn, vô không biến sắc. Mặt đầy tái nhợt, phẳng phất giấy mỏng. Tam tộc 33 vị tiên đế, tất cả đều trung cấp đế cảnh, cầm đầu 3 người, hay lại là đế cảnh ngũ trọng, như thế nào phản kháng? Đối phương chỉ cần vừa đi vừa qua, là có thể đưa bọn họ tàn sát hết. Giờ khắc này, bọn họ như rơi xuống vực sâu, lâm vào tuyệt cảnh. Tam tộc tiên đế hô khiếu nhi ra, đi tới trên suối vàng, tiến lên lạnh cái chết, nếu không. Thiếu thất anh chân đạp hoàng tuyền, trên người khí thế nở rộ, như có một người tử thần quanh quần ở sau lưng của hắn, ao ảnh đạt tới ngàn trượng, nhìn xuống phía dưới, giữ tận thần thái, tựa như muốn nuốt ức vạn sinh linh. Ở đó tử thần ao ảnh xuống, vô luận là đài, trần hay lại là sau lưng những tiên tôn đó, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, yếu ớt không chịu nổi. Xong. Mấy trăm tiên tôn trên mặt, đã không có kiên quyết ý, chỉ có sợ hãi tuyệt vọng. Thậm chí không ít người đều muốn. Muốn là trước kia, bọn họ nhân cơ hội vượt qua hoàng tuyền, tam tộc có thể hay không dựa theo quy tắc, cho phép bọn họ đi thánh địa tu hành. Cho dù không cho phép, có lẽ cũng sẽ để cho bọn họ lựa chọn gia nhập nhất phương, có thể sống sót đi. Giờ khắc này, không ít người đều không khỏi sinh ra một chút hối hận, lúc trước sẽ không nên nhiệt huyết sôi trào, ứng thật sớm vượt qua hoàng tuyền lại nói. Tam tộc nếu là dám không để ý quy tắc tiêu diệt, bên này người cũng sẽ liều lĩnh rời đi, sẽ chết dưới tin tức lan rộng ra ngoài. Nếu không như thế nào? Diệp Trần từ đầu đến cuối lạnh nhạt, thậm chí mang có xem thường, lạnh lùng quét nhìn đối diện 33 vị trung cấp tiên đế. Nếu không cố định đưa người tù với hoàng tuyền, để cho linh hồn người trải qua ngàn vạn năm hành hạ, cho người trong thống khổ, làm chứng tam tộc quật khởi, thiếu thất anh giữ tận nói. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng của hắn tử thần ảo ảnh bỗng nhiên ngưng tụ mấy phần. Tiến lên lạnh cái chết đi. Thiếu thất anh ánh mắt lạnh lùng, cười gần nói, dĩ nhiên, ngươi có thể lựa chọn trốn, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể từ trong tay chúng ta chạy thoát, có thể chạy ra khỏi tử giới. Rầm rầm rầm. Tần Phong, Bắc Đường thượng danh chờ người đi sóng vai, quanh thân lực lượng, đáng sợ cực kỳ. Hơn 30 vị cường giả khủng bố, chỉ là uy áp, liền đủ để cho những tiên tôn đó không thấy được chút nào hy vọng, tuyệt vọng một mảnh. Tam tộc sẽ hay không quật khởi, ta không biết, nhưng ta biết, cho dù là có quật khởi ngày, các ngươi cũng không nhìn thấy ngày ấy. Ở vô số tuyệt vọng dưới ánh sáng, Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay điểm rơi. Một luồng tinh thần ánh sáng, ngưng tụ đầu ngón tay, Hồ Khiếu Nhi ra. Trên mặt hắn, mang theo giễu cợt như vậy cười, còn mang té hát, ô thương hại. Phảng phất trước mặt con kiến hồi, không biết mình, nhưng mà con kiến hồi, lầm cho là mình là thần linh, những người khác mới là con kiến hồi, nhưng kết quả, lại sẽ rất tàn khốc. Ai là thần linh, ai là con kiến hồi? Một kiếm rõ ràng. Tìm chết. Thiếu Thất Anh gầm lên tiếng, sau lưng tử thần hình bóng, mạnh Hồ Khiếu Nhi ra. Tần Phong, Bắc Đường Thượng Danh, cùng với còn lại tiên đế, tất cả đều đồng thời xuất thủ, đáng sợ uy áp, rộng rãi nở rộ, phá hủy hết thảy. Nhưng mà, chỉ là trước mắt. Những thứ kia uy áp liền bị tinh thần hút mất. Chỉ thấy kia một luồng tinh thần, từ Diệp Trần đầu ngón tay hiện lên lúc, còn rất bình thản không có gì lạ, nhưng cởi một cái tay, tựa như thoát khốn hồng hoang thú, toát ra kinh thế vai. Kiềm hóa tinh thần, bao phủ một mảnh. Giờ khắc này, phía sau những thứ kia kinh hoàng tuyệt vọng tiên tôn, ngừng đầu nhìn một kiếm này, lại lần nữa kinh hãi lên. Một kiếm này, cùng trước trong nháy mắt giết 9 vị tiên đế lúc cảnh tượng, biết bao nhất trí, 33 vị trung cấp tiên đế, lại cũng bị nuốt hết trong đó. Chẳng lẽ, bọn họ lựa chọn không sai, Diệp Trần, thật có thể khiêu khích tam tộc địa vị. Kiếm ý bao trùm, tựa như có một ngày tinh không rơi xuống, không ngừng nuốt mất kia một vùng không gian, nổ ầm vang dội không ngừng, làm cho tất cả mọi người trừng ngây mồm. Không khỏi bị Diệp Trần mạnh mẽ chấn nhấp. Rốt cuộc, tinh thần kiếm ý tàn ra, Thiếu Thất Anh chờ người thân ảnh hiện ra. Nhưng mà giờ khắc này, không khỏi chật vật. Thiếu Thất Anh, Tần Phong, Bắc Đường Thượng Danh còn khá một chút, toàn lực bên dưới, chặn rất nhiều uy lực còn lại, nhưng trên người như cũ toát ra không ít huyết vụ, bị đánh vào. Thay cho là như thế, bọn họ tình huống cũng coi như may mắn. Còn lại 30 vị đế cảnh tứ trọng, so với bọn hắn thảm quá nhiều. Bọn họ lực lượng phòng ngự, bị kiếm ý phá vỡ, cuối cùng chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực, hoặc là đế khí hộ giáp chống lại, dù vậy, cũng là tan, đều bị thương. TH, mời chí còn có mấy người thân ảnh, trực tiếp không lại hiện lên, ở một kiếm kia bên dưới, phi hồi yên diệt. Đang chết à? Thiếu Thất Anh ba vị cường giả mặt đầy tức giận, đôi phun lửa, bọn họ chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, phảng phất đang nhìn kẻ thù sống còn. Đồng thời trong lòng cũng rất rung động. Người này một kiếm, có thể cho cùng bọn chúng đánh vào, diệt mấy vị cùng cảnh, chiến lực, sợ là không kém bất kỳ tiên đế ngũ trọng. Cho dù, bọn họ đều có chút khinh thường, không có ra tay toàn lực, nhưng cũng không thể chối người này cường đại kinh khủng. Ra tay toàn lực, không tiếc hết thảy, nhất định phải giết hắn, Thiếu Thất Anh giữ tận nói. Người này chiến lực phi phàm, nếu là lại để cho phá cảnh nhất trọng, sợ là từ giới tam tộc, thật đúng là khó khăn tru diệt xuống hắn, một vị kinh khủng tiên đế ngũ trọng, cho dù không cách nào chống lại bọn họ tam tộc, nhưng một lòng tránh không chiến, sợ là tam tộc cũng không thể tránh được. Nhất định phải đem bóc chết. Để cho, nếu không chết. Diệp Trần bước từ từ mà ra, một bước liền tới đến tam tộc tiên đế trước mặt. Ngươi thực lực không tệ, nếu là nguyện gia nhập tam tộc, có thể tha cho, Thiếu Thất Anh còn muốn dao động Diệp Trần. Khô lưỡi. Diệp Trần căn khinh thường đáp lại, ngón tay lại lần nữa điểm rơi, một kiếm lao thẳng tới Thiếu Thất Anh đi. Hắn vô tình tranh phong, xưng bá tử giới, chuyến này chỉ vì tu luyện, nhưng nếu là ngăn ở trước mặt, hắn không ngại giết chết. Tử thần thôn vệ. Thiếu Thất Anh thần sắc biến, không dám khinh thường, phía sau tử thần hình bóng nhanh chóng ngưng tụ, một số gần như sung túc, hướng kiếm kia ý Hồ Khiếu Nhi đi. Miệng khổng lồ trương khai, trực tiếp đem kiếm ý nuốt chưa tiến vào. Bắt đường thượng danh, Tần Phong chờ còn lại cường giả, đồng thời bùng nổ toàn lực, hướng Diệp Trần điên cuồng giết. Lần này, bọn họ không còn chút nào nữa khinh thị, vô không toàn lực ứng phó, kỳ uy so với lúc trước, cường đại khai gấp mấy lần. Vạn pháp trần thân. Diệp Trần, ngót nhẹ, hơn 20 đạo pháp thân đột ngột mà hiện tại, trống rỗng xuất hiện ở tam tộc tiên đế trước mặt, tiến lên đón sát phạt. Mà hẳn tôn, là phong tỏa Thiếu Thất Anh. Phần thân. Thiếu Thất Anh hoảng hốt. Không chỉ là hắn, tam tộc tiên đế, cùng với Huyền Ảnh Mạc đám người, đều là hoảng sợ. Lại có nhân tu luyện phân thân chi thuật. Không ít tam tộc tiên đế chút nào không phòng bị, trong nháy mắt bị Diệp Trần phân thân áp chế thêm, đợi chết. Trong phút chốc, nguyên 33 vị tiên đế uy áp tới, gần như tuyệt cảnh thế cục, trong nháy mắt lấy được nghịch chuyển, tam tộc tiên đế lại bị Diệp Trần một người nghiền ép. Hơn nữa, là dễ dàng nghiền ép. Thiếu Thất Anh tử thần hình bóng, từng tinh thần kiếm ý nuốt mất, lại không có thể đem chi hóa giải, kiếm ý chấn động, dần dần phá thể. Nước sơn đen như mực tử thần hình bóng, trong cơ thể truyền tới từng đạo sáng chói kiếm mang, càng ngày càng mật, càng ngày càng sáng, cuối cùng bao trùm toàn thân, âm ầm phá toái. Phục suy. Thiếu Thất Anh trực tiếp hộc máu, bị chấn điên cuồng lui nhanh. Còn không đợi hắn ổn định khí tức, liền có một đạo lạnh lẽo thấu xương cuồn tới, trước người không gian nhanh chóng băng phong, ngay cả trên người đều bắt đầu hiện ra một tầng hàn vụ. Không được, mau lui lại. Thiếu Thất Anh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô thành tiếng, có thể nhanh chóng lui nhanh, xoay người muốn trốn. Một kiếm này một băng, để cho hắn hoàn toàn biết được cùng Diệp Trần giữa chênh lệch, người này không chỉ có thể vượt biên giới mà chiến, thậm chí không chỉ một cảnh. Phải mời tộc trưởng bọn họ xuất thủ mới có thể áp chế. Nguyệt Hàn Thể, đồng xác. Diệp Trần quát nhẹ, dùng mình tăng vọt, Thiếu Thất Anh chỉ cảm thấy bốn phía không gian trong nháy mắt bị đông lại, vô tận dùng mình xâm nhập tới, không thể ngăn cản. Hắn thân thể, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu băng phong, sinh cơ đông tuyệt. Không. Cuối cùng, Thiếu Thất Anh chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn bộ tê, ân hình liền hóa thành băng điêu, liền linh hồn đều không cách nào chạy thoát, trực tiếp bị đông cứng giết. Sau đó phốc thông một tiếng, rơi xuống hoàng tuyền, trong nháy mắt bị ăn mòn, từng chút không còn. Còn lại còn sống tam tộc tiên đế, nhanh chóng lui ra, vừa vặn thấy như vậy một màn, giống như càng gây run dày dữ dội, toàn thân phát rét. Thấy Diệp Trần như gặp quỷ mị. Thật là mạnh. Trên suối vàng, Huyền Ảnh Mạc nhìn kia huyền như thần linh như vậy bóng người, hoảng sợ đã có nhiều chút khó tin. Suốt 33 vị trung cấp tiên đế, không một yếu hơn Diệp Trần, thậm chí còn có 3 vị cảnh giới càng cao cường người, lại bị Diệp Trần một người dễ dàng nghiền ép. Trên đến đây, 33 vị tiên đế đã vẫn gần nửa, cơ hồ một chiêu nghiền giết một người, vậy mạnh mẽ vô địch tư thái, tựa như chiến thần lang trần. Phía sau mấy trăm tiên tôn, càng là đã sớm kinh ngạc đến ngây người, chừng ngây mồm, chết lặng nhìn một màn này. Rung động nhất, không ai bằng tam tộc những tiên đế đó. Làm sao có thể, hắn thế nào mạnh như vậy? Trước mắt một màn, cùng bọn chúng dự đoán hoàn toàn ngược lại, không phải là nên bọn họ tam tộc liên thủ, lấy huyết tinh thủ đoạn tàn khốc, cùng hàng tiêu diệt đối phương sao? Nhưng kết quả, nhưng là đối với phương vừa đi vừa qua, giết bọn hắn gần nửa. Thậm chí, liền tiên đế ngũ trọng, cũng tùy tiện chém chết. Kia quét ngang vô địch mạnh mẽ tư thái, để cho người không nhịn được hoài nghi, hắn thật chỉ là tiên đế tứ trọng sao? Chạy mau, mời tam tộc tộc trưởng xuất thủ. Bắc Đường Thượng Danh cùng Tần Phong gần như cùng lúc đó kêu lên. Bọn họ trước nhất kịp phản ứng, hóa thành một vệt sáng, định thoát đi hoàng tuyền. Còn lại tiên đế cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, không khỏi bùng nổ mạnh nhất độn thuật, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng chạy thoát thân. Nhưng mà, vô luận bọn họ như pháp chạy trốn, đều là phí công. Chỉ thấy Diệp Trần bàn tay huy động, quyền trượng cầm trong tay, ánh sáng tràn đỏ, chiếu sáng mà ra, bao phủ Bắc Đường Thượng Danh đám người. Trong phút chốc, tam tộc những tiên đế đó chẳng những không có đi xa, ngược lại như quỷ mị xuất hiện ở rất nhiều pháp thân trước mặt. Trong con người cũng có một đạo kiếm ý đang nhanh chóng phóng đại, ngay sau đó từng miếng tinh thần kiếm mạc nở rộ, phân biệt đem toàn bộ tiên đế bao phủ ở bên trong. Bọn họ vừa mới đặt mình trong kiếm mạc, cũng cảm giác được thân thể bị cắt rời mờ, lực lượng kinh khủng điên cuồng ăn mòn bọn họ sinh cơ. Phục hồi tinh thần lại, muốn phản kháng, đem kiếm kia ý chấn ra bên trong thân thể, cũng đã không kịp. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết kèm theo thân thể nổ tung tiếng vang dội ở trên suối vàng, vô luận là Bắc Đường Thượng Danh hay lại là Tần Phong, cũng hoặc là còn lại tiên đế, cũng không thể chịu đựng vẻ này đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý gào thét nghiền nát hết thảy. Trong nháy mắt gian, 33 vị tiên đế tan mặc. Một sát nà này, trên suối vàng trừ hoàng tuyền rào chảy xuôi ra, lại vô bất kỳ thanh âm gì. Huyền Ảnh Mạc cùng với mấy trăm tiên tôn đều đã hóa thành tượng đá. Đáng sợ, quá mức đáng sợ. Nguyên đã là tuyệt vọng cảnh, trong khoảnh khắc liền phát sinh nghịch thiên xoay ngược lại. 33 vị kinh khủng tiên đế lại như con kiến hôi bị toàn bộ nghiền ép. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt không thể tin được. Cho dù là bây giờ, đều có loại đặt mình trong ảo mộng, rất cảm giác không chân thật thấy. Đi thôi. Diệp Trần thu hồi toàn bộ pháp thân, hướng Diệp U Lan khẽ hô một tiếng, liền bước ngang qua hoàng tuyền, hướng bờ bên kia đi. Đợi đến Huyền Ảnh Mạc bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người đã biến mất ở trên suối vàng, chỉ để lại vô số kinh hãi đám người. Tam tộc xưng bá tử giới vô số năm, thậm chí phong cấm tử giới, nạn trong nước ra, bên ngoài khó vào, nghĩ tưởng thù ở chỗ này đang lâm võ đạo đình, nhưng bây giờ, như cũ có người đến, hơn nữa còn đáng sợ như vậy, tam tộc còn có thể tiếp tục xưng bá tử giới. Nhìn Diệp Trần hô khiếu nhi đi bóng người, Huyền Ảnh Mạc lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Tam tộc mộng đẹp hẳn sẽ phá diệt đi, cho dù không cách nào tự tay báo thù, cũng muốn đích mắt thấy Bắc Đường tiêu diệt. Huyền Ảnh Mạc nói nhỏ một tiếng, ngay sau đó hô khiếu nhi ra, đuổi kịp Diệp Trần bọn họ bóng người. Đông đảo tiên tôn nghe vậy, tất cả đều thần chiến, ngay sau đó cũng mau tốc độ đuổi theo. Dù cho đánh một trận bại mà vẫn, thì thế nào, ít nhất, bọn họ phản kháng qua, cố gắng qua. Đồng thời, chỗ này tin tức, cũng như gió vậy, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, Hoàng Tuyền bên này, rất nhiều sinh linh nghe chỗ này tin tức, không khỏi rung động đến nơi đẫn. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người hô khiếu nhi ra, hướng Hoàng Tuyền chạy tới, nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy hết thảy các thứ này, làm chứng tử giới lịch sử một khắc. Đại nhân, là đại nhân, hắn muốn tìm rơi từ giới tam tộc địa vị sao? Xuyên Sơn Giáp cũng từ sâu dưới lòng đất chui ra ngoài, ôm kích động tâm, hướng Hoàng Tuyền vội vã đi. Giờ phút này, thánh địa tam tộc bên trong cũng phát sinh giống vậy một màn. Chỉ thấy các tộc bên trong cũng có bóng người đang kinh hoàng bay vùn vụt, lại có hồn bia phá toái. Trước mới thôi, đã có 14 mai hồn bia phá toái, ý nghĩa có 14 vị tiên đế bỏ mình. Tam tộc tổng cộng mới chỉ có hơn 100 vị tiên đế, bây giờ đã ngã xuống hơn 40 vị, đã gần nửa. Hơn nữa, phần lớn, hay lại là trung cấp đế cảnh, thậm chí còn có đế cảnh ngũ trọng, như thế tồn tại, đều là tam tộc đứng đầu lực lượng. Tổn thất một vị, đều là tổn thất to lớn. Cái này làm cho tam tộc đều là tức giận không dứt. Thông báo hai vị khác trưởng lão xuất quan, tam tộc liên thủ, tiêu diệt là kia trần. Tần tộc bên trong, đại trưởng lão Tần Quân Ngự không lên, không đợi người chuẩn lời, liền có hai bóng người nhanh chóng rong ruổi tới, trên mặt đều mang không dám tin rung động. Đại trưởng lão, tin tức là thật sao? Tứ trưởng lão Tần Phong coi là thật bỏ mạng ở Hoàng, Yuan, còn có 10 vị đế cảnh tứ trọng. Đúng vậy, đại trưởng lão, tam tộc liên thủ, chân có vài chục vị trung cấp đế cảnh, liền là ba người chúng ta đối mặt, cũng tuyệt không phần thắng, kia sông Hoàng Tuyền người, không phải là đế cảnh tứ trọng sao, làm sao có thể nhấn ép nhiều người như vậy, hơn nữa còn là toàn quân chết hết, không một người chạy thoát. Hai vị trưởng lão sắc mặt đều có chút xanh mét, thế nào đều không cách nào tin. Tần Quân sắc mặt cũng là xanh trắng đan xen, cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, tin tức là thật, mau sớm cùng ngoài ra hai tộc trưởng lão hội họp, hai vị tộc trưởng không ra, tam tộc phải hoàn toàn liên thủ, mới có phần thắng. Tần Quân ba người, giống như Tần Phong, đều là đế cảnh ngũ trọng, là tần tộc bốn vị trưởng lão một trong. Hoàng Tuyền cuộc chiến, liền có ba vị đế cảnh ngũ trọng, cộng thêm 30 vị đế cảnh tứ trọng, đều là tan mặc, không một thoát đi, có thể thấy, việc kia thực lực, ở tộc trưởng không ra dưới tình huống, bất kỳ nhất tộc đều không cách nào đơn độc bắt lại. Phải tập tam tộc lực mới có thể khả năng tiêu diệt. Được. Hai vị khác trưởng lão gật đầu, đang muốn đi hội họp ngoài ra hai tộc thời điểm. Xa xa chân trời, bỗng nhiên có hai vệt đỏ dài, nối liền trời đất mà. Cầu vồng kia thập phần sáng chói, đồng thời còn mang theo một cổ cuồng ngạo, cho dù là đối mặt từ giới tam tộc một trong tần tộc, cũng không có chút nào kính sợ, vọt thẳng vào tần tộc phủ đệ. Mặc cho rất nhiều hộ vệ xuất thủ ngăn trở, cũng ngăn cản chi không dừng được. Hai vệt đỏ dài đánh văng ra rất nhiều ngăn trở người, một cước đạp nát tần tộc đại trận, trực tiếp hàng lâm ở ba vị trước mặt trưởng lão. Người chính là Diệp Trần. Tần Quân ba vị trưởng lão, tâm thần không khỏi run lên, sau đó chết nhìn chòng chọc cái này đột nhiên hàng lâm cường giả. Bốn phía cũng không thiếu tần tộc người chạy tới, hơn 20 vị sơ giai tiên đế hô khiếu nhi lên, muốn đem Diệp Trần cùng Diệp U Lan đoàn đoàn vây khốn. Ở nơi này từ giới, lại có, vô dám xông vào tần tộc. Hơn nữa, nhưng mà hai người không khỏi thật ngông cuồng quá kiêu ngạo. Nhưng mà, bọn họ lại bị Tần Quân nhanh chóng ngăn trở. Người này trước mặt, phải là Diệp Trần không thể nghi ngờ, có thể nghiền ép tam tộc 33 vị trung cấp tiên đế, liền là ba người bọn họ, cũng tuyệt không phần thắng. Những người khác xông lại, hẳn là tìm chết. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, người này tốc độ nhanh như vậy, lại dẫn đầu hàng lâm tần tộc. Lúc này hướng Bắc Đường tộc cùng tán tu nhất tộc truyền âm. Thánh địa ở nơi nào? Diệp Trần không nhìn tần tộc những người còn lại, đánh giá mặt vị trí thứ ba đế cảnh ngũ trọng, hỏi nhỏ. Hắn chỉ muốn đi thánh nhìn một chút, nếu đối phương thức thời, hắn sẽ không xuất thủ, cũng không tiết xuất thủ. Mình định đi thánh địa. Tần Quân ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trầm giọng nói. Bản tọa chuyến này chỉ vì tu hành, tam tộc, nếu không phải nhỗ bản tọa tu hành, liền bình an vô sự, Diệp Trần gật đầu nói. Cản rỡ, thánh địa chính là từ giới thần thánh nhất địa phương, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách đi, người chính là tiên đế tứ trọng, còn mang theo tiên tông con kiến hôi, cũng muốn đi thánh địa. Nhị trưởng lão Tần lẫn nhau hừ lạnh, thần thái rất là ngạo nghễ. Phảng phất Diệp Trần lời nói, hắn thấy là đang ở yếu thế, muốn cùng tam tộc cầu xin được, cho nên lại nắm chắc khí. Tần Quân chính là trong lòng khẽ run, muốn nhắc nhở Tần lẫn nhau, Bắc Đường tộc cùng tán tu tộc chưa đến trước, để kéo dài thời gian làm chủ, chưa có trực diện va chạm. Nhưng mà, còn không đợi hắn nhắc nhở, liền nhìn thấy Diệp Trần giơ tay, đi phía trước một cánh. Ba. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt ở tần tộc bầu trời, Tần lẫn nhau trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng, trên mặt hắn trực tiếp xuất hiện một đạo ân hồng trường ấn, rõ ràng rành mạch. Phía dưới Tần tộc người không khỏi thần sắc rung động. Người này ở Tần tộc khiến Tần tộc nhị trưởng lão bật tai. Không nhìn lầm chứ? Tần tộc xưng bá tử giới nhiều năm, lúc nào có người dám bước vào Tần tộc làm nhục như vậy trưởng lão? Cho dù là ngoài ra hai tộc cũng không dám can dỡ như vậy. Một cái tắt kia không chỉ là phiến ở Tần lẫn nhau trên mặt, càng là phiến ở toàn bộ Tần tộc trên mặt. Bá chủ uy nghiêm bị mãnh liệt khiêu khích. Ngươi dám ra tay đánh ta? Tần lẫn nhau càng bị một cái tát ngu dốt, thật lâu mới phản ứng được. Nếu không phải trên mặt nóng bỏng đau, hắn cũng hoài nghi có phải là đang nằm mơ hay không. Được, thật tốt. Tần lẫn nhau tức giận dâng trào, bằng bạc tự ý lan tràn ra, một đôi con ngươi huyết hồng hiện lên hắc, cực kỳ quỷ dị. Hắn là Tần tộc nhị trưởng lão, ở nơi này từ giới, thân phận cao quý cỡ nào, ước vạn sinh linh thấy vậy, không khỏi lễ kính có thừa, không dám chút nào cản rỡ. Nhưng mà người này, nhưng ở Tần tộc bên trong, phiến hắn bạt tai, cái này làm cho hắn giận không kềm được. Đi chết đi. Tần lẫn nhau sờ sát tiêu điều giống giận, chẳng ngó ngàng gì tới hướng Diệp Trần phóng tới. Tần quân căn không kịp ngăn cản, liền nhìn thấy Tần lẫn nhau quanh thân hắc mang tuôn ra, đem trăm trượng khoảng cách chém rách, nhắm thẳng vào Diệp Trần đi. Người chưa đến, hắc mang tự ý liền tràn ngập mảnh này trường không, trong khoảnh khắc, trường không tựa như biến hóa địa ngục, muốn đem Diệp Trần nuốt mất. Hừ. Nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như cũ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo tinh mang gào thét, trong nháy mắt phá vỡ vô tận hắc mang, như miếng vải đen bị lưỡi dao sắc bén cắt rời, như thuyền to lái qua mặt biển, rạch ra hai vệt sóng gợn. Tinh mang uy không thể đỡ, một đường phá vỡ vô tận hắc mang, trực tiếp rơi vào Tần lẫn nhau trên người. Oành. Chỉ thấy Tần lẫn nhau thân thể hơi chậm lại, sau đó mãnh phản chấn đi ra ngoài, giống như viên thiên hoại lưu tinh, đụng vào Tần tộc rất nhiều kiến trúc thượng. Ầm ầm tiếng vỡ vụn vang dội, rất nhiều nhà sụp đổ, trực tiếp đem Tần lẫn nhau nhanh chưa tiến vào. Từ xa nhìn lại, giống như một ngôi mộ mộ. Kín. Một thoáng, mọi người trở nên thần chiến. Nếu nói là Tần lẫn nhau ngay từ đầu là khinh địch, mới bị người này phiến một bạt tai, nhưng sau đó giận mà phản kích, sẽ còn khinh địch. Nhưng kết quả, nhưng là liền đối phương một cái trong nháy mắt, cũng không có thể ngăn xuống. Người này, sao sẽ mạnh như vậy? Tần quân cùng tam trưởng lão Tần Diệu thần sắc giống vậy cuồng run rẩy. Có lẽ, Tần quân không có ngăn cản Tần lẫn nhau, cũng có để cho Tần thử nghiệm do người này thực lực ý tứ, nhưng thử lần này do, liền là thật tâm run rẩy. Trong nháy mắt đánh bay Tần lẫn nhau, dùng tuyệt đối lực nghiền ép, hắn cuộc chiến lực quả nhiên đáng sợ, khó trách có thể ở Hoàng Tuyền, tiêu diệt hơn 10 vị đế cảnh, không một có thể trốn. Tộc trưởng không ra, tam tộc phải toàn lực liên thủ, phương có một trận chiến chi khả năng. Quả nhiên xuất thủ, Tần tộc, đúng là tiêu diệt đệ nhất tộc sao? Lúc này, Huyền Ảnh Mạc bọn họ cũng đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần trong nháy mắt đánh bay một vị cường giả, không khỏi tâm thần rung động, hoảng sợ không thôi. Với Tần tộc bên trong xuất thủ, sợ là đánh một trận khó tránh khỏi, tất có một phe tiêu diệt đi. Tần quân nhảy nhìn về phía Hồ Khiếu Như Lai Huyền Ảnh Mạc đám người, mi vũ không khỏi chặt nhíu lại, trong lòng cũng dần dần sinh ra nồng nặc sát ý. Nếu là để cho như vậy người đang từ giới đặt chân, sợ là không ra trăm năm, dưới quyền đào tạo được tiên đế, là có thể vượt qua bọn họ tam tộc bất kỳ nhất tộc. Đến lúc đó, tất là bọn hắn tam tộc tiêu diệt ngay. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng phải tiêu diệt người này. Giống. Đang lúc này, chỉ thấy Tần tộc sâu bên trong, những thứ kia sụp đổ trong kiến trúc, mãnh truyền tới Tần lẫn nhau tiếng giống giận, ngay sau đó âm âm vỡ vang lên, Tần tương trùng phá phế tích, lại lần nữa ngự không. Ngay sau đó, vô tận hắc mang bắt đầu chảy xuôi, sau lưng hắn diễn hóa ra ngàn vạn pháp tướng, đó là từng tờ một giống như ác ma như vậy khuôn mặt dữ tợn. Mỗi một khuôn mặt cũng lộ ra kinh ca hắc, em thi sát ý. Ngàn vạn khuôn mặt quét nhìn tứ phương, tựa như tìm con mồi, cuối cùng tất cả đều phong tỏa Diệp Trần. Thụ tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, Thiên Diện Vệ Thần. Tần lẫn nhau giống giận liên tục, nô sát tới, liền nhìn thấy ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn, cạnh tường gào thét, hướng Diệp Trần cắn nuốt, kỳ uy tựa như có thể nuốt mất thiên địa, mang theo mạng hoang ý. Một sát nà này, đuổi theo tới mấy trăm tiên tôn, không tự chủ được bạo nổ lui ra, chỉ cảm thấy cả người run sợ phát run. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Tần tộc những sơ giai đó tiên đế, đều cảm giác uy áp như núi, thẳng nhấp tâm thần, có thể sợ hãi, tự nhiên nảy sinh, không dám nhìn thẳng. Chính là Tần quân cùng Tần Diệu, đều là thần sắc hơi rung. Thiên Diện Phệ Thần, Tần lẫn nhau tuyệt học, liền là bọn hắn, cũng không dám nhìn thẳng. Một chiêu này, cho dù không làm gì được đối phương, chắc có thể mang đến nhất định đánh vào. Ít nhất, có thể dò xét ra người này chiến lực cực hạn đi. Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, trên mặt từ đầu đến cuối treo phong khinh vân đạm thần thái, nhìn sơ sát tiêu điều tới Tần lẫn nhau, chẳng những không có phân nửa sợ hãi, ngược lại khóe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười nhàn nhạt, đó là khinh miệt, đó là không tiếc. Ngay sau đó liền thấy hắn giơ tay, trong thiên địa mãnh cuồng phong đột ngột, mây đen chợt hiện, bàn tay huy động dẫn vạn lý phong vân, một đạo giả thiên tế nhật trường ấn đột nhiên hiện lên trường không trên, hướng sơ sát tiêu điều vọt tới tần lẫn nhau, hung hăng vỗ xuống quá khứ. Kinh khủng vang dội, huyền dường như sấm sét vang dội ở trường không. Ngay sau đó liền nghe được vô số vỡ vụn nổ vang tiếng. Làm sao có thể? Ngay sau đó, Tần Quân, Tần Diệu chờ Tần tộc người không khỏi hét lên kinh ngạc. Chỉ thấy ngàn vạn khuôn mặt dữ tợn, ở đó ra thiên tế nhật trường ấn bên dưới, lại tựa như bọt như vậy, yếu ớt không chịu nổi, chạm vào tức diệt. Trường ấn gào thét, thế không thể đỡ, trực tiếp nhấn ép toàn bộ khuôn mặt dữ on, hung hăng lần nữa vỗ vào tần lẫn nhau trên người. Tần lẫn nhau phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, trực tiếp từ trời cao bị vỗ về phía mặt đất, kia một vùng phế tích, ở kinh khủng trường ấn xuống, trực tiếp hóa thành phấn vụn tiêu tan. Mà tần lẫn nhau thân thể rơi xuống mặt, chấn mở một cái kinh khủng hố sâu, từng đạo tựa như cái hào rộng một loại vết rách, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Toàn bộ tần tộc, một mảnh hỗn độn. Ngươi nói tiên tông là con kiến hôi, cũng không biết, trong mắt ta, ngươi cũng là con kiến hôi, có tư cách gì nhục nhã ta bạn tốt, Diệp Trần lạnh lùng nói. Phong vân thần dưới lòng bàn tay, tần lẫn nhau bị chấn điên cuồng hộc máu, ở vậy tuyệt đối uy áp xuống, quanh thân đều bắt đầu bộc phát ra huyết vụ, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, trường ấn hoàn toàn hạ xuống, muốn chấm dứt tính mạng hắn. Dừng tay, Tần Quân cùng Tần Diệu mạnh biến sắc. Tần tộc đã tổn thất 14 vị tiên đế, nếu là ở tổn thất một vị đế cảnh ngũ trọng, đối với tần tộc đả kích không khỏi quá lớn. Thấy Diệp Trần ác hạ sát thủ, bọn họ đứng không vững nữa, rồi giết nhanh chóng xuất thủ. Cút! Diệp Trần nhất thanh trầm hát, tay phải đánh ra một dấu bàn tay, đem Tần Quân cùng Tần Diệu đồng thời đẩy lui. Đồng thời, phong vân thần trưởng hoàn toàn nhấn ép mà xuống, đem thoi thóp khổ khổ dãy dụa tần lẫn nhau, trực tiếp đập nát mở. Vô luận trên người hắn có gì hộ giáp, vô luận hắn thân thể như thế nào cường hãn, vào giờ khắc này cũng giòn như bọt, không chịu nổi một kích, huyết nhục văng tung tóe, điểm một cái tiêu tan. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là tâm thần rung động. Dám ở tần tộc bên trong chu diệt tần tộc trưởng lão, vô số năm qua Diệp Trần tuyệt đối là người thứ nhất. Nếu nói là hoàng tuyển cuộc chiến, còn sao nói là quy tắc tranh phong, như vậy giờ khắc này tuyệt đối là bất tử bất hiu cửu hận. Huyền Ảnh Mạc đám người là vừa hoảng sợ vừa khẩn trương, còn có ông đợi. Bọn họ đang mong đợi tử giới biến hóa, đang mong đợi tam tộc rơi xuống thần đàn. Là đại nhân, quả nhiên là đại nhân. Xa xa càng ngày càng sinh linh đi tới nơi này, một bên xuyên sơn giáp cũng đuổi đến chỗ này, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần một trưởng đẩy lui Tần Quân Tần Diệu, một trưởng nhấn nát tần lẫn nhau, kia rung động không cách nào nói rõ. Ngươi! Tần Quân căm tức nhìn Diệp Trần, nhất thời lại không nói gì, không biết nên nói cái gì. Nói cuồng vọng, người ta có tư cách đó. Nói lớn mật, tần lẫn nhau đã xuất sát chiêu, chẳng lẽ không cho phép hắn phản kích? Hắn không sai, nhưng lập trường bất đồng, hắn liền có sai. Giết liền tần tộc 15 vị tiên đế, không đem chém thành muôn mảnh, tuyệt đối khó tiêu hận. Hắn cả người run rẩy dữ dội, sát ý nồng nặc, khóe mắt trong con ngươi tràn đầy uy nghiêm sát ý. Nhưng rất nhanh, hắn lại áp chế một cách cưỡng ép ở một mảnh kia nồng nặc sát ý, cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình. Một chiều kia đụng nhau, hắn liên thủ với Tần Diệu, cũng không có thể cứu xuống tần lẫn nhau, thậm chí bị đẩy lui, rơi vào hạ phong. Hắn biết, cho dù hắn liên thủ với Tần Diệu liều mạng, cũng không phải là người này địch. Dưới mắt, chỉ có trường ngoài ra hai tộc, nhanh chóng hàng lâm, liên thủ tiêu diệt. Trưởng lão, tần tộc những sơ ra đó tiên đế hô khiếu như lai, vô không tỏa ra ra mạnh nhất khí tức, ngưng tụ một cách mạnh nhất, phải đem hung thủ giết người, từ từ giới xóa đi. Lùi ra. Tần Quân trầm hát. Hắn có thể đủ lãnh hội tần tộc lòng người tình, chính là hắn, đều có loại khó mà áp chế sát ý, muốn xuất thủ xung động. Nhưng hắn biết, lấy tần tộc giờ phút này thực lực, sợ là không bắt được người này. Chiến, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Nhìn hơn 10 vị tiên đế tức giận thần thái, Diệp Trần hồn nhiên không sợ, trên mặt kia phong khinh vân đạm nụ cười, phảng phất đứng đối diện, chỉ là một bầy kiến hôi. Hắn lên tiếng lần nữa, đạo, trên suối vàng nhậu ta tu hành, chết chưa hết tội, mờ, y vừa rồi người kia, nhục ta bạn tốt, chết không có gì đáng tiếc, bọn người, nếu là báo cho biết thánh địa, có thể sống. Bình tĩnh lời nói, tràn đầy ngạo nghễ. Là nói thật. Nhưng nghe ở tần quân trời trong tay người, nhưng là như vậy chói tai, trong lòng sát niệm, không nhịn được nghĩ muốn bùng nổ. Từ giới thánh địa, chỉ có cường giả mới có tư cách đặt chân, ngươi có tư cách gì? Đang lúc này, chân trời truyền tới trầm hát. Bây giờ liền nhìn thấy nhiều bóng người, tựa như cầu vòng một dạng ngang qua trường không mà. Chân có vài chục đạo chỉ nhiều. Tần Quân âm trầm trên mặt, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Bắc Đường tộc, tán tu nhất tộc, rốt cuộc đến. Trừ bọn họ tộc trưởng bên ngoài, toàn bộ tiên đế, cử tộc điều động. Đại nhân, huyền ảnh mà con ngươi chợt co rút, nhìn những hàng lâm đó tới bóng người, sát ý cũng là không bị khống chế lan tràn ra, hắn đi tới Diệp Trần bên người, thấp giọng giảng dài một phen. Bắc Đường tộc, ba vị đế cảnh ngũ trọng, Bắc Đường Hoàn Vũ, Bắc Đường Ngàn Trần, Bắc Đường Giật Vân. Tàn tu nhất tộc, giống vậy có ba vị đế cảnh ngũ trọng, Nhiệt Độ Vũ Mạc, Bùi Lăng Hàn, Màn Vũ. Tám vị đế cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là Diệp Trần chủ yếu nhất địch nhân, trong đó Tần Quân, Bắc Đường Hoàn Vũ, Nhiệt Độ Vũ Mạc, hay lại là một cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là căn lời ghi nhớ những người này, hắn thấy, đừng nói là bọn họ, ngay cả tam tộc người mạnh nhất, trong mắt hắn cũng bất quá con kiến hôi, cần phải nhớ kỹ. Tam tộc toàn bộ tiên đế, chư tộc trưởng gia, tất cả đều tề tụ, ở tám vị đế cảnh ngũ trọng dưới sự xuất lĩnh, hướng Diệp Trần bước từ từ mà. Kỳ uy rung động, vô kiếm hướng cửu tiêu, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Diệp Trần đúng không? Bản tọa thừa nhận, ngươi có tư cách độ hoàng tuyển tu hành, chỉ cần ngươi nguyện đầu nhập vào tam tộc một trong, trước ẩn oán, cũng có thể xóa bỏ, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi tru diệt mấy chục tiên đế tội. Tán tu tộc đại trưởng lão, Nhiệt Độ Vũ Mạc một phất ống tay áo, ngẩng đầu nở, nhìn về phía Diệp Trần đạo. Lấy tiên đế tứ trọng, liền có thể nghiền ép đế cảnh ngũ trọng, chiến lực mạnh không cần nói cũng biết, hơn nữa bên cạnh hắn cô gái kia, còn đúc đế phẩm đạo thai, tiềm lực vô hạn. Một khi đầu hàng, đem lô dịch, vững vàng nắm trong tay, tương lai, phải là hai vị hộ tộc thần tướng. Như thế giá trị, tuyệt không phải mấy vị tiên đế có thể sánh bằng. Nói cho ta biết thánh địa ở nơi nào, chỗ này chuyện, liền đến đây chấm dứt. Diệp Trần không nhìn Nhiệt Độ Vũ Mạc, nhưng mà nhàn nhạt hỏi. Nói như vậy, ngươi là không tính đầu hàng, Nhiệt Độ Vũ Mạc mâu quang đột nhiên lạnh. Bản tọa chỉ vì tu hành, đàng hoàng nói cho ta biết thánh hạ lạc, còn có thể bình an vô sự, chưa có tự đào mộ. Diệp Trần lạnh nhạt thu liễm mấy phần, thanh âm bắt đầu có chút u lạnh lên. Tự đào mộ. Nhiệt Độ Vũ Mạc cười lạnh, những lời này nói không tệ, đáng tiếc, tự đào mộ là ngươi. Tiếng nói rơi xuống, một đạo lực lượng vô hình, từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra, một mảnh kia trường không, phảng phất sóng biển lăn lộn, chấn động không nghỉ. Ngay sau đó liền nhìn thấy, hắc mang ngưng tụ, như kiếm tựa như nhận, nhắm vào Diệp Trần. Không chút do dự nào, Nhiệt Độ Vũ Mạc dứt khoát quả quyết xuất thủ. Giết! Bắt Đường Hoàn Vũ, Tần Quân đám người không chần chờ, ngưng tụ không tan lực lượng, mãnh bùng nổ, trong phút chốc, liền có vài chục đạo sát phạt, đột ngột mà hiện tại, giống như lồng ra một dạng hướng Diệp Trần bao phủ tới. Các người trước tiên lùi. Diệp Trần bàn tay huy động, mái treo U Lan cùng huyền ảnh mặc đồng thời đẩy về phía sau. Sau đó nhìn những hủy thiên diệt địa đó sát phạt, đã lùi nửa bước, nhưng mà lắc đầu mà thán. Rõ ràng rất đơn giản chuyện, lại nhất định phải làm phức tạp như vậy, đây cũng là cần gì chứ? Diệp Trần khẽ than, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, dùng mình bắt đầu loại lên, yêu nguyên tội. Nếu là cao cấp tiên đế hàng lâm nơi đây, chỉ sợ các người tam tộc cũng sẽ ngoan ngoãn cúi đầu cầu xin tha thứ. Nhưng bản tọa nhưng, mà đế cảnh tứ trọng, cho nên, các người cho là ta chỉ có đầu hàng, không cùng các người ngồi ngang hàng tư cách, liền vô lòng sợ hãi. Giáp giáp, dùng mình điên cuồng ngưng tụ, sau đó mãnh tràn ngập, trước người không gian, nhanh chóng đông, tạo thành một mặt hàn băng chi tường. Rất nhiều sát phạt đánh rơi mà xuống, hung hăng đánh vào hàn băng chi trên tường. Phát ra đình tai nhức óc như vậy nổ rất lớn. Nhưng mà, hàn băng chi tường, nhưng là vẫn không nhúc nhích, vô số kinh khủng sát phạt, giống như sóng lớn vỗ vào bờ, theo kia một mặt hàn băng chi tường, hướng bốn phương tám hướng tàn đi. Không thể cho Diệp Trần, tạo thành chút nào đánh vào. Làm sao biết? Chuyện này, Nhiệt Độ Vũ Mạc, Bắc Đường Hoàn Vũ, Tần Quân chờ toàn bộ tiên đế, vô không biến sắc. Tám vị đế cảnh ngũ trọng, hơn 10 vị sơ giai tiên đế liên thủ, liền là bọn hắn tộc trưởng, cũng không dám nhìn thẳng, cho là có thể trong nháy mắt tiêu diệt người này. Nhưng không ngờ, mà ngay cả đối phương áo quần đều không cách nào đụng chạm. Không được. Đột nhiên gian, Nhiệt Độ Vũ Mạc đằng nhân thần sắc cuồng biến, hoảng sợ lùi gấp. Nhưng vẫn là chỉ chốc lát. Chỉ thấy nguyệt hàn thể lực đột nhiên tăng vọt, như nước thủy triều cuốn, đồng sát bốn phương thiên địa. Đáng tiếc, các người sai rất hoàn toàn, chân chính không có tư cách ngồi ngang hàng, là các người đang ngồi trong mắt các người tam tộc cùng con kiến hôi không khác. Diệp Trần bàn tay huy động, bằng bạc kinh khủng dùng mình, điên cuồng cuốn, lạnh lùng nói, bản tọa đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng các ngươi làm nguyện đem đơn giản chuyện phức tạp hóa, mắc thêm lỗi lầm nữa, như vậy liền chịu đựng sai lầm ra đi. Rắc rắc, tiếng nói rơi xuống, dùng mình tăng vọt bằng phong thiên địa. Rắc rắc, tần tộc bầu trời dùng mình vô hạn nở rộ bằng phong tứ phương không gian. Nhiệt độ vũ mạc nhóm cường giả cảm nhận được kinh khủng kia dùng mình điên cuồng đánh tới, nội tâm không ngừng được hiện ra một cổ sợ hãi. Bọn họ điên cuồng lui nhanh, nhưng là không ngăn được dùng mình cuốn, quanh thân bắt đầu ngưng kết hàn băng, ra tay toàn lực. Nhiệt độ vũ mạc giống giận, Bắc Đường Hoàn Vũ cũng đang gào thét, tần quân càng là nhâm nghị điên cuồng gào thét, những người còn lại không khỏi bùng nổ toàn lực. Giờ khắc này bọn họ cũng cảm nhận được mãnh liệt tử vong uy hiếp, cái loại này tự ý kinh khủng so với bọn hắn tu luyện hoàng tuyển tự ý còn đáng sợ hơn. Bọn họ biết đây chẳng phải là đơn thuần tự ý, mà là tử vong đang đến gần. Hơn 10 vị tiên đế ở sống còn xuống toàn lực bùng nổ, đem đủ loại lá bài tẩy cũng thi triển ra, hướng kia vô tận hàn băng cuồng banh đi. Kỳ uy mạnh khó mà lường được, nhưng là kia vô tận dùng mình như cũ không gì đỡ nổi, bọn họ linh hồn đều bắt đầu run sợ đứng lên, tựa như ở dần dần đông, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần cuồng chấn, cả người hiện lên lánh khó mà ổn định, liều mạng phản kích. Nhưng mà một mảnh bạch quang lóng lánh đem tất cả lực lượng cũng tịch cuốn vào, liên đới bọn họ thân thể cũng bị che kín. Trường không bạch quang nở rộ, huyền như hoa sen nở rộ, chói mắt đoạt, để cho người khó mà nhìn thẳng. Không có đáng sợ vang dội, không có kinh thiên động địa nổ ầm, nhưng bạch quang bên dưới lộ ra mãnh liệt vắng vẻ ý, đồng sát một mảnh, khiến người ta run sợ. Rắc rắc, sau một lúc lâu, bốn phía truyền tới nhàn nhạt bằng phong âm thanh, đâm bạch quang dần dần tàn đi, mọi người chậm rãi mở mắt ra, nhưng là nhưng hít một hơi lạnh khí. Ý, trừ Diệp Trần cùng Diệp U Lan bên ngoài, từ huyền ảnh mạc cho tới những tiên đạo đó sinh linh, không khỏi hoảng sợ ngược lại hút, khiếp sợ tột đỉnh. Từng cái đôi trận lên, con người phóng đại, con người như muốn chen chúc rơi ra. Không vì những thứ khác, chỉ vì trước mặt bọn họ một màn, thật là quá mức rung động. Chỉ thấy một vùng phế tích tần tộc, giờ phút này hoàn toàn hóa thành băng điêu, tựa như một tòa băng thành. Nhiệt độ vũ mạc, Bắc Đường Hoàn Vũ cho, quân chờ toàn bộ cường giả, toàn bộ bị đóng kết ở bên trong, trên mặt bọn họ, biểu tình còn trông rất sống động, tràn đầy vô tận kinh hoàng, tuyệt vọng, hoảng sợ thần sắc phức tạp. Đang bị đồng cứng kết một sát na kia, bọn họ còn duy trì sát phạt tư thái, thậm chí một ít sáng chói sát phạt cũng bị đọng lại ở trước người bọn họ, làm cho cả tòa băng thành lộ ra ngũ thải tân phân, rất là kinh diễm. Phía dưới, những thứ kia trong phế tích còn có một chút tần tộc tiên tôn, giống vậy bị đáng sợ dùng mình đông hóa thành băng thành một bộ phận, trên mặt bọn họ sợ hãi hoảng sợ là như vậy rõ ràng, như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Giờ khắc này, tam tộc từ đế cảnh ngũ trọng cho tới nhỏ yếu tiên tôn, tất cả đều bị băng nhốt ở bên trong, đều không ngoại lệ. Hơn nữa, mặc dù bọn họ thần thái hay lại là trông rất sống động, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, bọn họ đã không có cái gì sinh cơ, toàn bộ bị đồng cứng giết. Nói cách khác, Diệp Trần một chiêu, băng phong tứ phương, đem tần tộc hóa thành băng thành, hơn 10 vị tiên đế cường giả, thậm chí tần tộc những tiên tôn đó, đều bị đồng sát, không một sống sót. Một màn này, thật là giống như là một món tác phẩm nghệ thuật, kinh diễm đến để cho người cảm thấy hít thở không thông. Nhưng tương tự, cũng rung động đến để cho người hít thở không thông. Kinh khủng, còn là thật quá kinh khủng. Chỉ là vung tay khẽ vẫy, liền đem xưng bá tử giới vô số năm tam tộc tinh nhuệ, toàn bộ đồng sát. Kinh khủng như vậy lực lượng, dám nói không cách nào chiến tam tộc tộc trưởng. Tam tộc, sợ rằng thật muốn trở thành lịch sử, lúc đó tan thành mây khói. Được. Rung động đã lâu, rốt cuộc có người vẫy tay, phát ra một tiếng huyền như sấm như vậy tiếng ủng hộ. Bất ngờ chính là huyền ảnh mạc. Tam tộc tinh nhuệ toàn bộ mất mạng, trừ tộc trưởng bên ngoài, lại không một vị tiên đế còn sống. Bắc Đường tộc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù những thứ này Bắc Đường tộc cường giả, không phải là hắn giết chết, ông không có tự tay báo thù, nhưng kết quả, như cũ coi như là trả thù tuyệt hận. Vô số năm đại thù, rốt cuộc báo, hắn há có thể bất hưng phấn, không hoan hô. Xa xa vây xem những thứ kia sinh linh, ở rung động sau khi, giống vậy hoan hô lên. Từ giới tam tộc địa vị, rốt cuộc ngành tới khiêu chiến, có biến động, mới có thực quang, bọn họ đi theo vị đại nhân này, có lẽ ngày sau, bọn họ cũng có thể nghênh đón càng nhiều cơ duyên. Hưu! Ở tại bọn hắn tiếng hoan hô xuống, Diệp Trần cùng Diệp U Lan, nhưng là hóa thành một vệt sáng, rời đi nơi đây. Nhưng còn kiến hôi này tìm chết, Diệp Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng thánh địa, liền cần phải tìm. Đại nhân! Huyền ảnh mạc ngẩng đầu nhìn lại, không cần đoán cũng biết, bọn họ phải đi nơi nào. Hắn bóng người loài lên, đi tới tựa như băng thành tần tộc phế tích trước, nhìn những thứ kia trông rất sống động, còn duy trì trước người thần thái Bắc Đường tộc nhân. Không có chút gì do dự, Huyền Ảnh Mạc trực tiếp ngưng quyền đánh ra. Mặc dù không có tự tay giết bọn hắn, nhưng là muốn đích thân đưa bọn họ hoàn toàn phá hủy. Bắc Đường tộc những tiên đế đó, từng cái một nổ tung, hóa thành phấn vụn, tiêu tan ở trường không, liên đới, băng thành giống như bọt, bị ngoại lực đè ép, nhanh chóng phá toái mở. Hết thảy cũng hóa thành mây khói, tiêu tan hết sạch. Đại nhân, ngươi giúp Huyền gia tiếp thù, từ nay về sau, ta Huyền Ảnh Mạc cùng với Huyền gia, thuận tiện lấy ngươi cầm đầu, hy vọng một ngày nào đó, ta có thể trở thành đại nhân dưới quyền một thành viên tướng. Huyền Ảnh Mạc nhìn Diệp Trần bọn họ biến mất phương hướng, âm thầm nói nhỏ. Sau đó, khô khiếu mà ra, theo sau. Hắn biết, Diệp Trần tiếp đó, gặp phải đến cái gì? Tìm thánh địa, trực diện tam tộc tộc trưởng. Nếu thắng, từ giới biến thiên, tam tộc trở thành lịch sử. Nếu bại, hắn cũng sẽ không lùi bước, nguyện đứng ở Diệp Trần phía sau, đánh một trận đến chết. Hiu hiu hiu. Không chỉ là hắn, phía sau rất nhiều tiên tôn cùng vô số sinh linh ở En, mùi trần trời xuống, cùng mau tốc độ đuổi theo. Hoặc muốn cùng theo Diệp Trần. Hoặc là, muốn gặp chứng lịch sử. Nhanh, mau tìm tộc trưởng, Bắc Đường tộc tinh nhuệ, toàn quân bị diệt, mời tộc trưởng xuất quan giết địch. Mau mời tộc trưởng xuất quan. Bắc Đường tộc, tán tu tộc những đế cảnh đó bên dưới, cơ hồ là trước tiên cảm ứng được trong tộc tiên đế hồn bia phá toái, từng cái bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, điên cuồng hành hương phương hướng đi. Thậm chí cũng bất chấp, không phải là người mạnh nhất, không phải đi thánh địa quy củ. Toàn bộ tiên đế cũng mất mạng, bọn họ ở lại bên trong tộc, cường địch đánh tới, như thế nào ngăn cản? Bọn họ chỉ có đi thánh địa, thông báo tộc trưởng. Diệp Trần cùng Diệp U Lan, mặc dù không biết thánh hạ lạc, nguyên còn muốn hàng lâm ngoài ra hai tộc hỏi một phen, nhưng rất nhanh liền cảm ứng được có khí tức đang sợ hãi bay vùn vụt. Liền theo đuôi đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một mảnh thung lũng ra, trường không một mảnh tối tăm, còn có một đạo đạo u dị quang mang, từ trường không vạch qua, tuôn hướng trong thung lũng. Thánh địa hẳn ở chỗ này. Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng. Những thứ kia hoa phá trường không u ánh sáng, bất ngờ chính là trên suối vàng tinh thuần tự ý. Những thứ kia u mang, liền như bách xuyên quy hải như vậy, hướng bên trong cốc hội tụ đi. Phảng phất là hoàng tuyền nhanh sông, chảy xuôi đến chỗ này. Mà trong thung lũng, mênh mông tự ý, sắc thực nồng nặc cực kỳ, so với trước kia trên suối vàng tự ý, còn phải nồng nặc vô số. Hai người không chần chờ, khu khiếu mà vào. Về phần Bắc Đường tộc cùng tán tu nhất tộc những tiên tôn đó, chính là hoàng sợ dừng bước. Chậm một bước, bọn họ lại trước chúng ta trước, xông nhập thánh địa. Ra, dài bọn họ đều tại thánh địa, thiện xông vào thì như thế nào, một con đường chết à. Hai tộc tiên tôn gằn giọng nói, đồng thời cũng là thầm thở phào, không có xuất thủ đối với cha bọn họ, cũng coi như chuyện may mắn, có tộc trưởng xuất thủ, hết thảy, vui lưới chấm dứt. Giết. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn hoàn toàn buông lòng, sau lưng liền truyền tới đáng sợ sơ sát tiêu điều âm thanh, chỉ thấy Huyền Ảnh Mạc đã tìm đến, không do dự, trực tiếp ra tay chém giết. Theo đuôi tới tiên tôn, cũng không do dự, điên cuồng xuất thủ. Đối mặt cường đại tiên đế, bọn họ không cách nào trợ giúp Diệp Trần, nhưng những thứ này tiên tôn, bọn họ, nhưng là có thể giết. Dám ở thánh địa xuất thủ, muốn tìm cái chết sao? Những tiên tôn đó vạn phần kinh hãi, có kinh ngạc, cũng có tức giận, những người này lại dám ra tay với bọn họ, sẽ không sợ tộc trưởng hiện thân, đưa bọn họ tiêu diệt sao? Nhưng mà, Huyền Ảnh Mạc bọn họ, nhưng là kiên quyết một mảnh, đã quyết định, thì sẽ không dao động, kết quả xấu nhất, cũng phải để cho những thứ này tiên tôn trôn theo. Ngoài hẻm núi, tiếng chém giết, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Nhưng Diệp Trần cùng Diệp U Lan cũng đã không nghe được, bọn họ bước vào thung lũng thánh địa. Bên trong cốc, Diệp Trần cùng Diệp U Lan trôi giạt hàng lâm. Này đất phảng phất là một mảnh ngăn cách không gian, không nghe được bên ngoài chém giết, duy có vô số u mang, ở trường không chảy xuôi, như dòng suối. Hai người theo những thứ kia u mang chảy xuôi phương hướng đi. Rất nhanh, trước mặt bọn họ liền xuất hiện một cái phiên bản thu nhỏ hoàng tuyền. Mặc dù so sánh lại trước hoàng tuyền tiểu vô số, nhưng gian, nhưng là u mang vô tận, trường không thượng bồng bềnh u mang, toàn bộ hội tụ ở này. Phảng phất là từ hoàng tuyền bên trong, để luyện ra một cái càng tinh khiết hơn hoàng tuyền. Rào. Kèm theo hai người đến, nguyên bình tĩnh hoàng tuyền, đột nhiên dâng lên rung động, trở nên mãnh liệt cuồng bạo. Ô ô ô ô. Hoàng tuyền bên trong, vô tận u mang bên trong, như có ức vạn âm hồn, ở kêu to, đang thút thít, thậm chí là đang hoan hô, những thứ kia thanh âm bé nhọn, không ngừng đánh vào thức hải. Dường như muốn đem sống sờ sờ linh hồn, miễn cưỡng biến thành tử hồn, biến thành hoàng tuyền một bộ to. Kia là thuần túy tự ý, nồng nặc đến đủ để đem người sống, trực tiếp thôn phệ. Thật là đáng sợ tự ý, thật là tinh thuần năng lượng. Diệp Trần quanh thân không ngừng bao trùm ra một tầng tro tàn, nhưng đôi mắt lại hiện lên vô cùng sáng chói tinh mang, đó là đối với Hoàng Tuyền tự ý khát vọng. Phốc thông. Diệp U Lan càng trực tiếp, phốc thông một tiếng liền nhảy vào Hoàng Tuyền bên trong, lúc này tu hành lên. Phảng phất vô luận có nguy cơ gì, đều giao cho Diệp Trần xử lý, nàng chỉ cần an tâm tu hành. Con đường đi tới này, cũng là như thế. Diệp Trần đáp lại cười khổ, sau đó thần thức tràn ngập, theo Hoàng Tuyền hướng tứ phương tàn ra. Từ giới thánh địa, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách đi, mà chết giới người mạnh nhất, chính là đế cảnh lục trọng, nghĩ đến tam tộc toàn bộ đế cảnh lục trọng, đều tại đây đất. Hắn dĩ nhiên muốn điều tra xuống. Nhưng mà, tại hắn thần thức trong phạm vi, lại không có cảm ứng được sóng sinh mệnh, cho dù là tu luyện mênh mông tự ý, hoàn toàn thu liệm tiếng thở, cũng không khả năng hoàn toàn tránh được hắn thần thức. Hiển nhiên, tam tộc tộc trưởng không hề khu vực này. Thôi, trước tu hành, không can thiệp chuyện của nhau, tự nhiên tốt nhất, Diệp Trần nói nhỏ, sau đó cũng nhảy vào Hoàng Tuyền, vạn pháp chân thân thả ra, hơn 20 tôn pháp thân hiện lên, phảng phất cũng đang nhanh chóng hút lấy, luyện hóa Hoàng Tuyền bên trong tinh thuần tự ý. Ông! Mặc dù Diệp Trần bắt đầu tu hành, nhưng thứ kia u mang bên trong kêu to trở nên càng thêm mãnh liệt hơn, tựa như như dung ngư, từ Hoàng Tuyền thả ra chảy xuôi tới, dần dần không có vào Diệp Trần trong cơ thể. Đó là Hoàng Tuyền bên trong tinh thuần nhất tự ý, là thuần túy nhất lực lượng. Chỉ một lát sau, hàn khí tức liền được tăng lên, dần dần đạt tới tiên đế tứ trọng đỉnh phong, phảng phất dựa theo này tốc độ tiếp tục tu hành, lĩnh ngộ tự ý, rất nhanh thì có thể để cho hắn phá cảnh. Rào. Theo của bọn hắn tu hành, Hoàng Tuyền rung động thế liền được càng tê hát, mờ mãnh liệt, từng đạo đợt sóng bắt đầu hiện lên, hướng bốn phương tám hướng vỗ vào đi, làm cho điều này Hoàng Tuyền dần dần chấn động lên. Nhưng Diệp Trần không có để ý những thứ này, pháp thân cùng tôn cũng đang nhanh chóng tu luyện. Thình thịch hoành. Diệp U Lan biến hóa càng rõ ràng, cảnh giới thấp hơn nàng, phá cảnh cần thiết năng lượng, tự nhiên so với Diệp Trần càng ít hơn, hơn nữa cùng nhau đi tới, nàng đều chỉ để ý tu hành, có thể không thèm để ý còn lại. Cho nên trong cơ thể năng lượng, lại đủ để chống đỡ nàng phá cảnh, thình thịch giòn vang bắt đầu truyền ra, hướng tiên tông nhị trọng bình cảnh đánh tới. Cùng lúc đó, ở nơi này cái Hoàng Tuyền sâu bên trong, có 6 bóng người chính ngầm không có ở Hoàng Tuyền bên trong, mỗi người chiếm cứ một vùng không gian, tĩnh tâm tu hành đến. Trên người bọn họ, tràn ngập nồng nặc tự ý, phảng phất cùng Hoàng Tuyền tự ý, dung hợp làm một, trở thành Hoàng Tuyền một bộ phận, thập phần đáng sợ. 6 người này, đều là đế cảnh lục trọng đỉnh, chính là từ giới mạnh nhất tồn tại, tam tộc có 2 người. Bọn họ một mực ở thánh địa tu hành, cảnh giới đã đạt tới từ giới quy tắc cực hạn, lại cũng không hề rời đi, mà là ở chờ đợi từ giới lớn lên, diễn sinh ra mạnh hơn quy tắc. Một khi cao cấp đế cảnh quy tắc xuất hiện, lấy bọn họ tích lũy lực lượng cùng lĩnh ngộ, tin tưởng rất nhanh thì có thể phá cảnh, thậm chí nhắm thẳng vào đế cảnh đỉnh. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể ngạo thị chư thiên vạn giới. Nếu là cơ duyên nghịch thiên, từ giới quy tắc có thể lớn lên đến đế cảnh trên, diễn sinh ra thần cảnh quy tắc, có lẽ bọn họ còn có cơ hội trở thành vài vạn năm tới trước nhất đột phá thần cảnh cường giả. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều được phủ phục ở dưới chân bọn họ. Đây là mộng đẹp, lại cũng không phải là không có chút nào hy vọng mộng đẹp, cho nên bọn họ phong cấm từ giới, một mực thủ tại chỗ này, trông qua kia một tia hy vọng mộng đẹp. Đột nhiên, 6 người gần như cùng lúc đó mở mắt ra, cảm thấy hát, Hoàng Tuyền dâng lên rung động, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, như có đợt sóng vỗ vào mà. Có tình huống. Bắc Đường tộc một vị tộc trưởng Bắc Đường Đế Diêm cao mày nói, điều này Hoàng Tuyền nhanh xong, từ trước đến giờ bình tĩnh, làm sao có thể sinh ra ba động. Một vị khác tộc trưởng Bắc Đường Du Tiên Đạo, chẳng lẽ là có người phá cảnh, đạt tới từ giới quy tắc cực hạn, cho nên tới tu hành. Không thể nào, Tần tộc tộc trưởng một trong Tần quân Mặc Bác bỏ đạo, tam tộc có quy định, bất kỳ phá cảnh đến chết giới quy tắc cực hạn người, cũng cần trước bẩm báo chúng ta, trưng cầu sau khi đồng ý, mới có tư cách tới đây tu hành. Một vị khác tộc trưởng Tần quân Hải gật đầu đồng ý nói, không người thượng bẩm, không lịch sự chúng ta đồng ý tự tiện xông vào tới, tội không cho xá, ai dám xúc phạm. Tán tu một vị tộc trưởng Ngũ Lý Đồng cau mày nói, ta cảm ứng được Hoàng Tuyền bên trong tự ý đang hoan hô, tựa như cùng cái gì sinh ra cộng hưởng, đang bị điên cuồng hút lấy. Hoàng Tuyền bên trong, nhất định sẽ có người đặt chân. Một vị khác tộc trưởng Hoàng Bộ Nặc cảm ứng được, trầm giọng nói, điều này Hoàng Tuyền nhánh sông bên trong tự ý mặc dù tinh thuần cường đại, nhưng cũng lộ ra cực mạnh âm hồn tiêu to, ảnh hưởng tâm thần, liền là chúng ta cũng không dám khinh thường, ai dám điên cuồng như vậy hút lấy. Ta đi xem một chút. Bắc Đường Đế Diêm khẽ nói một tiếng, sau đó ngâm không Hoàng Tuyền bên trong, phảng phất hoàn toàn cùng Hoàng Tuyền dung hợp, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Rất nhanh, hắn bóng người lại lần nữa ngưng tụ ra, mang trên mặt chút hoảng sợ, rất nhiều người, đạt tới hơn 20 vị, cũng đang điên cuồng hút lấy nơi đây tự ý. Cái gì? Còn lại 5 người đều là rung động, lại hơn 20 người xông vào chỗ này. Tam tộc là như thế nào thủ hộ, lại bị hơn 20 người xông nhập thánh địa. Tần Quân Mặc thần sắc âm trầm xuống, trong nháy mắt hiện lên tức giận. Ngũ Lý Đồng cau mày nói, tính toán thời gian, bây giờ hẳn là hoàng tê, liên kết giới mở ra thời điểm, dài đặc nhất từ y u mang, mới có thể chảy xuôi đến thánh địa. Chẳng lẽ, có người vượt qua hoàng tuyền, một đường đi tới thánh địa? Lời vừa nói ra, ngoài ra 5 người đều là thần sắc khẽ biến. Chỉ nghe Bắc Đường Du Tiên hỏi đại ca, những người đó thực lực như thế nào? Bắc Đường Đế Diêm Đạo, không tính là cường đại, hơn 20 người đều là đế cảnh tứ trọng, thậm chí còn có một vị tiên tông nhị trọng. Cái này không thể nào, tam tộc có trên 100 tiên đế, trung cấp tiên đế cũng có hơn 40 người, chẳng lẽ còn không bắt được bọn họ? Tần Quân Hải lắc đầu nói. Nếu như nói là đế cảnh lục trọng, tam tộc không cách nào ngăn trở, còn nói qua đi. Nhưng đế cảnh tứ trọng, tam tộc cũng không thiếu, còn có hơn 10 vị đế cảnh ngũ trọng bên ngoài, há sẽ mặc cho bọn họ tự tiện xông vào tử địa. Còn có thể tứ vô kỵ đạn ở chỗ này tu hành. Nhưng Bắc Đường Đế Diêm điều tra, cũng sẽ không xảy ra sai, bọn họ rốt cuộc là như thế nào đi tới đây. Bất kể bên ngoài phát sinh cái gì sao, không quản bọn hắn là như thế nào tiến vào thánh địa, bây giờ ta quan tâm nhất là bọn hắn làm sao làm được điên cuồng hấp thu tinh thuần tự ý. Bắc Đường Đế Diêm trầm giọng nói, trước ta xa xa quan chi, bọn họ giống như hút sạch một dạng phảng phất, cũng không cần luyện hóa, cũng không sợ u mang âm hồn kêu to, trực tiếp nuốt làm hữu dụng, kia tốc độ tu luyện quá mức kinh khủng. Bắc Đường Đế Diêm nói như vậy, làm cho còn lại 5 người thần sắc khẽ run. Bọn họ ở thánh địa tu hành vô số năm, biết rõ những thứ kia nồng nặc nhất tự ý, đáng sợ đến mức nào, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị âm hồn kêu to ảnh hưởng tâm thần, bị lạc tự mình. Bọn họ luyện hóa trình, vô không cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nếu là có thể điên cuồng hút lấy, bọn họ tích lũy năng lượng, tất nhiên càng nhiều mạnh hơn, đợi quy tắc diễn sinh, có lẽ là có thể đột phá nhanh hơn. Một khi đi trước phá cảnh, là được đoạt chiếm tiên cơ, chân lấy tả hữu từ giới cách cục. Giờ khắc này, trong do của bọn họ, trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng giống nhau là đều tại đánh Diệp Trần chú ý. Nói như vậy, những người đó hẳn tu luyện nào đó công pháp, có thể càng nhanh hơn hút lấy tinh thuần tự ý. Tần Quân Hải ánh mắt sáng quắc, hiện lên tham lam. Có khả năng này, Bắc Đường Đế Diêm nhẹ nhàng gõ đầu. Bất kể có khả năng hay không, tự tiện xông vào thánh địa liền đã là tội không cho xá, bắt trước lại nói. Tần Quân Mặc hướng Tần Quân Hải dùng mắt ra hiệu, hai người nhanh chóng gào thét. Bắc Đường Đế Diêm cùng Bắc Đường Du Tiên cũng lao nhanh ra. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, những đế cảnh đó tứ trọng, căn không đáng để lo, lật tay là có thể toàn bộ bắt lại. Ngươi không đi, Hoàng Bộ Nặc nhìn về phía Ngũ Lý Đồng, có chút hiếu kỳ hỏi. Hai vị tán tu, tuy là nhất phái, nhưng cùng Bắc Đường tộc, Tần tộc không giống nhau, bọn họ cũng không phải là một nhà, không có chút nào liên hệ máu mủ, chẳng qua chỉ là ở tử giới đặt chân, lúc này mới liên thủ mà thôi. Lòng tham có thể có, nhưng tuyệt không có thể đường đột xông vào trước nhất, không phải sao? Ngũ Lý Đồng nhìn Hoàng Bộ Nặc, u cười một tiếng. Hoàng Bộ Nặc giống vậy cười, đạo, trước mới thôi, cũng không có người cho chúng ta biết tình huống bên ngoài, những người đó có thể xông nhập thánh địa, tuyệt không phải tình cờ. Cho nên, bọn họ không nhất định có thể thuận lợi bắt lại, Ngũ Lý Đồng đạo. Nhưng điên cuồng hút lấy tự ý công pháp, cũng không thể không muốn, không phải sao? Hoàng Bộ Nặc sâu xa nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó từ từ hướng phía đó đi. Tàn tu, không có bối cảnh, mỗi một bước cũng cần phải dựa vào chính mình, kỳ tâm tính đầu não, xác thực không đơn giản. Bên kia, Diệp Trần Chính đang điên cuồng hút lấy tự ý, vô cùng vô tận u mang, giống như trăm sông đổ về một biển một dạng không ngừng không có vào trong cơ thể hắn. Khí thế của hắn đã nhảy lên tới tiên đế tứ trọng đỉnh phong. Hắn cảm giác có dũng khí, chỉ muốn lấy, ai pháp thân, phản bộ tôn là có thể lập tức phá cảnh. Nhưng hắn không có làm như vậy. Từ giới quy tắc cực hạn là đế cảnh lục trọng. Hắn nghĩ tưởng trước phá cảnh tiên đế ngũ trọng, sau đó sẽ thu hồi pháp thân, đi đánh vào đế cảnh lục trọng, đem lực lượng vận dụng đến cực hạn. Nhưng đột nhiên, hắn mãnh ngẩng đầu, cảm thấy được cái gì. Sau một khắc, hắn liền cảm ứng được hoàng tuyền bên trong, có bốn đạo ba động đang nhanh chóng đến gần, mặc dù bọn họ ngâm không có ở hoàng tuyền bên trong, quanh thân tàn mát ra mãnh liệt tự ý, phảng phất cùng hoàng tuyền hoàn toàn dung hợp, che giấu đến mức tận cùng. Nhưng tự ngay từ đầu, Diệp Trần thì biết rõ trong thánh địa có tam tộc tộc trưởng, cho nên từ đầu đến cuối cảnh giác, mặc cho bọn họ che giấu biết bao hoàn mỹ, đến gần trong nháy mắt, tranh luận trốn hắn thần thức bắt. Tính cảnh giác không tệ, đáng tiếc, thực lực kém điểm. Hoàng tuyền bên trong, xông lên phía trước nhất Tần Quân Mặc, trong nháy mắt cảm nhận được có sóng thần thức rơi vào trên thân, biết được chính mình hành tích đã bị phát giác, liền không hề che giấu. Hắn mạnh lao ra Hoàng Tuyền, bàn tay tìm tòi, dẫn dắt một đạo Hoàng Tuyền đợt sóng, mang theo vô tận tự ý, hướng trong đó một đạo pháp thân vọt tới. Tần Quân Hải cũng là đột nhiên xuất thủ. Sau đó, Bắc Đường Đế Diêm cùng Bắc Đường Du Tiên cũng hiện thân, không chần chờ chút nào, đều là ngang nhiên xuất thủ, muốn cầm nã pháp thân. Bọn họ dĩ nhiên không biết, bốn phía hơn 20 đạo thân ảnh, đều là Diệp Trần pháp thân mà thôi, cho nên bị phát giác trong nháy mắt, liền muốn xuất thủ bắt giữ lại nói. Bản tọa chỉ muốn tu hành, hỗ bất tương phạm, là được bình an vô sự, nếu không, sát vô xá. Diệp Trần đang chuẩn bị đánh vào cảnh giới, hơn nữa những người này trực tiếp đánh tới, cho nên lời nói cũng không khách khí, trực tiếp nhắc nhở uy hiếp. Chính là tiên đệ tứ trọng đỉnh phong, cũng dám như vậy cuồng vọng. Nhưng mà, Tần Quân Mặc bốn người cũng không có đưa hắn nhắc nhở để ở trong lòng, đề. Với cái nhìn của bọn họ, tiên đệ tứ trọng đỉnh phong, bất quá con kiến hôi mà thôi. Chỉ có thúc thủ chịu trói phần, nào có đường phản kháng. Vừa muốn tìm cái chết, sẽ giúp đỡ các người. Diệp Trần thần sắc chợt chìm, ánh mắt lạnh lùng đi xuống, sát ý hiện lên, tự ý ngút trời, đáng sợ dùng mình, theo Hoàng Tuyền hô khiếu mà ra. Đồng thời, tinh mang nói lên, kiếm ý tràn ngập Hoàng Tuyền. Hơn 20 tôn pháp thân, giống vậy ngón tay bắt pháp quyết, toát ra rất nhiều chữ cổ, từ trên trời hạ xuống, phong tỏa bốn người. Trong phút chốc, thượng trung hạ ba đạo phương hướng, đều có kinh khủng sát phạt tràn ngập, phảng phất phong bế Tần Quân Mặc mấy người toàn bộ đường lui. Rắc rắc, Hoàng Tuyền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bằng phong, trong nháy mắt bao trùm Tần Quân Mặc trên người bọn họ, đáng sợ dùng mình điên cuồng xâm nhập. Trước nhất biến sắc, chính là xông vào trước nhất Tần Quân Mặc. Không được. Hắn kinh hô thành tiếng, mặt đầy kinh hoàng, cũng không dám có chút nào khinh thường, toàn lực bùng nổ, đem kia cổ hắn ý ép lui ra ngoài. Hưu. Nhưng ngay sau đó, tinh mang ngoại lên tới, lao thẳng tới trước mặt hắn, hốt hoảng bên dưới, hắn chỉ thật là nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, hướng phía trước vỗ xuống. Phục suy. Lực lượng đáng sợ đánh thẳng tới, lại chấn hắn điên cuồng hộc máu, còn không đợi hắn lấy hơi, phù thiên cái địa cổ tự quyết, lại rơi xuống, đưa hắn nuốt mất. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết vang dội, Tần Quân Mặc điên cuồng lui nhanh, máu tươi vậy xuống Hoàng Tuyền, kia một thân chặt buộc áo quần, liên đới huyết nhục, đều bị bắc ly. Trên người máu thịt bé bét, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít xâm thần bạch cốt. Chỉ vừa đối mặt, đứng mũi chịu sào Tần Quân Mặc, liên người bị trọng thương, suýt nữa tan xương nát thịt. Không chỉ là hắn, ba người khác tao ngộ, giống như hắn, không khỏi kêu thảm, nghĩ tưởng phải nhanh chóng lui nhanh, nhưng vô số lực lượng đánh rơi mà xuống, để cho bọn họ tiếng kêu thảm thiết càng tê hát, đường lên. Xa xa, làm Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc lặng lẽ tới gần nơi này bên thời điểm, đúng dịp thấy máu thịt bé bét bốn người, chính đang điên cuồng hướng về sau chạy trốn. Khi bọn hắn xông phá sát phạt phong bạo đang lúc, cả người đã mất một khối lành lặn phương, cả người phảng phất kinh lịch lăng trì, lộ ra dữ tận kinh khủng. Chuyện này, Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc thần sắc cuồng biến. Bọn họ chỉ rơi ở phía sau cân nhắc cái hô hấp, liền nhìn thấy như vậy xúc kinh tâm một màn. Há chẳng phải là ý nữa, những người đó chỉ dùng cân nhắc cái hô hấp liền đem bốn vị tiên đế lục trọng đỉnh phong suýt nữa hủy diệt đi. Dù vậy, chạy thoát mở bốn người cũng là máu thịt bé bét, một mảnh hỗn độn, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, phảng phất chỉ còn một hơi thở trong mạnh. Còn suy nghĩ thật là nhiều một ít, nếu không giờ phút này chỉ sợ cũng là kết quả như thế này. Giờ khắc này, Vũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc đều là run sợ không dứt, đồng thời âm thầm vui mừng đến. Các người cẩn thận, Thiết Mạc khinh thường, những người này chiến lực tuyệt không kém gì chúng ta. Tần Quân Mặc bọn họ nhanh chóng lui về, nhắc nhở Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc. Sau đó hướng phía sau hai người thối lui. Một cái va chạm, bọn họ liền thiếu chút nữa tan xương nát thịt, bỏ mạng Hoàng Tuyền. Dù vậy, cũng là thương thế rất nặng, phải nhanh chóng chữa thương. Đồng thời trong lòng rất là hối hận. Sớm biết những người này chiến lực kinh khủng như vậy, liền không nên có thật sự khinh địch, dưới sự khinh thường, lại rơi vào kết quả như thế này. Đa tạ nhắc nhở, chúng ta sẽ cẩn thận ứng đối, các người trước chữa thương đi, Ngũ Lý Đồng nhẹ giọng nói. Được. Tần Quân Mặc bọn họ phun ra một chữ, liền không cần phải nhiều lời nữa, bọn họ coi là thật cần phải nhanh chóng chữa thương. Ông. Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc đồng thời sử dụng đế khí, một tay nắm chặt một thanh trường kiếm, ngước mắt nhìn Diệp Trần buông xuống, hai người chố mắt nhìn nhau, cũng có thể từ đối phu gờ đáy mắt nhìn thấy một vệt tinh mang. Diệp Trần bàn tay huy động, đều đã làm xong xuất thủ chân nhất chuẩn bị. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn ngạc nhiên, động tác cũng đình trệ xuống. Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc cũng không giết hướng Diệp Trần, mà là nhanh như tia chớp hướng về sau đâm tới, hai người từ kiếm, phân biệt đâm vào bốn người trái tim. Đáng sợ tử vong kiếm ý, hung hăng hủy diệt bốn người sinh cơ. Liền máu thịt bé bét bốn người, trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, lông ngực nơi, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Bốn người huyết tinh dữ tợn trên mặt, tràn đầy oán hận cùng bại lộ, một đôi ánh mắt chết nhìn chòng chọc Ngũ Lý Đồng cùng Hoàng Bộ Nặc, không thể tin được, bọn họ sẽ đột hạ sát thủ. Các người! Tần Quân Mặc chật vật mở miệng, máu không ngừng hộc máu. Còn lại ba người cũng là như vậy, cái miệng muốn nói cái gì, lại bị vô tận máu lấp đầy, cô lỗ vang. Buồn trách, liền quái tự các người khinh thường, Ngũ Lý Đồng sâu xa nói, kiếm trong tay ý vẫn còn ở tăng vọt, rồi rít xoắn nát Bắc Đường hai huynh đệ sinh cơ. Hoàng Bộ Nặc giống vậy như vậy, kiếm ý đem liền trọng thương bốn người, đánh vào không ngừng phát ra kinh khủng kêu to, cả người chấn động kịch liệt. Bên ngoài người, đến trước mới thôi, cũng không có cho chúng ta biết phát sinh cái gì sao, chẳng lẽ các người vẫn không rõ phát sinh cái gì sao sao? Hoàng Bộ Nặc vẻ mặt lãnh đạm, đạo, có thể vượt qua Hoàng Tuyền, đi tới Thánh Địa, như thế nào người yếu, đáng tiếc, các người tham lam, che đậy các người cặp mắt, làm ra không sáng suốt quyết định. Các người nếu là không có người bị trọng thương, chúng ta cũng sẽ không nhân cơ hội xuất thủ, bởi vì chúng ta mọi người đều biết, từ giới lực quy tắc, chỉ có đế cảnh lục trọng, điền phong chi cảnh, nghĩ tưởng giết chết đối phương, cơ hồ không có khả năng, cho dù có thể làm được, cũng sẽ trả giá nặng nề. Hoàng Bộ Nặc lời nói thập phần bình tĩnh, cũng thập phần hờ hứng, chính bởi vì các người chính mình khinh thường, người bị trọng thương, cho nên chúng ta có thể tùy tiện tắt các người. Thật ra thì chúng ta đều biết, một khi cao hơn quy tắc xuất hiện, ai trước phá cảnh cũng sẽ không lưu lại đối phương, bởi vì nơi này cơ duyên chỉ sẽ thuộc về một người, ai cũng không muốn và những người khác chia sẻ. Cho nên, cho các ngươi khinh thường, trả giá thật lớn đi. Hoàng Bộ Nặc một bên lạnh lùng lạnh nhạt vừa nói, một bên thả ra tử vong kiếm ý, điên cuồng xoắn nát hai người sinh cơ, chấm dứt tánh mạng bọn họ. Đáng chết à, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ở trước mặt hắn, Tần Quân Mặc cùng Tần Quân Hải đều là điên cuồng gào thét, rất không cam lòng, rất tuyệt vọng. Khinh thường, thật là bất cẩn. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được, qua loa động thủ là biết bao bất trí lựa chọn. Có thể ai có thể nghĩ tới, đế cảnh tứ trọng có thể đưa bọn họ trọng thương đến đây. Không cam lòng thì có ích lợi gì, kết cục cuối cùng là kết cục không cách nào thay đổi. Hoàng Bộ Nặc cười lạnh một tiếng, kiếm ý chảy xuôi xâm nhập hai người quanh thân. À, giết chúng ta, hai người các người cũng không cách nào thắng được những người đó, các người vận mệnh cũng sẽ như thế. Tần Quân Mặc thống khổ gào lên. Ít nhất các người không thấy được phía sau kết cục. Hoàng Bộ Nặc không có phần nửa xúc động. Còn như ta chết cũng các người phải trả giá thật lớn. Tần Quân Hải liều lĩnh thôi phát trong cơ thể còn sót lại lực lượng, phảng phất còn muốn tự bạo, không cầu kéo lên Hoàng Bộ Nặc chịu tội thay, ít nhất cũng phải cấp dư kinh khủng bị thương nặng. Ngây thơ. Hoàng Bộ Nặc cười lạnh một tiếng, hai tay lộn liền đem hai người thân thể xoắn nát, huyết nhục rơi Hoàng Tuyền bên trong nháy mắt bị ăn mòn hết sạch. Ngũ Lý Đồng giống vậy giải quyết hết Bắc Đường Đế Diêm cùng Bắc Đường Du Tiên, không có gặp phải chút nào trở ngại. Có ý tứ. Diệp Trần lặng lặng nhìn một màn này, không nghĩ tới những thứ này tộc trưởng lại giết lẫn nửa hát, u đừng lên, ngược lại tình hắn không ít phiền toái. Bất quá, nhìn còn lại hai người ánh mắt, còn muốn ra tay à? Khi tức giống nhau như đúc, hắn đến từ cùng một người, Hoàng Bộ Nặc ngưng mắt nhìn đối diện, liếc mắt nhìn thấu những thứ kia pháp thân trạng thái. Nếu như không có đoán sai, hẳn là tu luyện phân thân bí pháp, Ngũ Lý Đồng nhẹ giọng nói. Có thể hay không tìm ra tôn? Hoàng Bộ Nặc hỏi. Hẳn không có vấn đề, Ngũ Lý Đồng nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó song kiếm thống nhất, hóa thành một kiếm, tự ý ánh sáng chảy xuôi, lan tràn mà ra. Hưu! Trong lúc bất chợt, thật là chém về phía Diệp Trần tử vong kiếm, mãnh đổi hướng, hướng bên người Hoàng Bộ Nặc chém chết đi. Cơ hồ liền trong cùng một lúc, Hoàng Bộ Nặc kiếm khí cũng đâm về phía Ngũ Lý Đồng. Hai người rất ăn ý, đồng thời giết hướng đối phương. Lưỡng đạo kiếm ý va chạm, bộc phát ra nước tai nổ ầm, kiếm ý uy lực còn lại bốn phía cuốn, làm cho Hoàng Tuyền điên cuồng rung động, vén lên sóng lớn. Dư âm còn hướng Diệp Trần phương hướng cuốn đi, lại bị hắn giơ tay kết xuất một tầng hàn băng, toàn bộ ngăn cản bên ngoài, có chút hăng hái nhìn tàn sát lẫn nhau hai người. Xem ra chúng ta ý tưởng đều là giống nhau à? Hoàng Bộ Nặc cười trùng chím nhìn Ngũ Lý Đồng, cũng không có ngoài ý muốn. Đúng như hắn mới vừa rồi nói, sáng có cơ hội, bọn họ sáu người cũng sẽ không lưu lại đối phương, cho dù bọn họ đồng xuất tán tu nhất tộc. Sở dĩ lúc trước không có động thủ, đó là bởi vì có sáu người tồn tại, vô luận ai động thủ trước, hướng ai động thủ, cuối cùng cũng sẽ đổ làm áo cưới, tiện nghi người khác. Nhưng giờ phút này, Bắc Đường tộc, Tần tộc đều đã tiêu diệt, chỉ còn hai người bọn họ, sáng có đánh lén cơ hội, bọn họ như thế nào lại bỏ qua cho. Nếu có cơ hội nuốt một mình, ai cũng không muốn đem cơ duyên cùng người khác chia sẻ, không phải sao, Ngũ Lý Đồng cũng không có ngoài ý muốn, nhưng mà lãnh đạm nhìn đối phương. Ngươi nói không sai, tác thành một người vậy, thì cơ duyên, tác thành toàn, bộ còn coi là cơ duyên gì, cho nên nơi này cơ duyên sẽ thuộc về ta, ta sẽ trở thành tử giới chi chủ, chờ đợi tử giới lớn lên đến mức tận cùng, đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh. Hoàng Vũ Nặc sắc mặt dần dần dữ tợn lên. Đã lượng kiếm, tất có một trận chiến, hắn sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Người kia sẽ chỉ là ta. Ngũ Lý Đồng cũng dần dần dữ tợn, kiếm phong lóe lên, tử vong kiếm ý đột ngột mà hiện tại chém về phía đối phương. Hoàng Vũ Nặc không hạ xuống sau, gần như cùng lúc đó bùng nổ kiếm ý, lại lần nữa va chạm một nơi. Kiếm ý va chạm, hai người ở kinh khủng kiếm uy chi xuống, đồng thời chấn lui ra. Ta người đều là kiếm tu, lại thường xuyên luận bàn, ta đã sớm nhìn rõ ngươi hết thảy kiếm quyết, Ngũ Lý Đồng, ngươi không cách nào thắng ta. Hoàng Vũ Nặc giữ tận nhào qua, kiếm trong tay quyết bỗng nhiên biến chiêu, lăng lệ thêm xảo quyệt, làm cho Ngũ Lý Đồng thần sắc khẽ biến. Hắn trường kiếm điểm rơi, vén lên một đạo hoàng tuyền đợt sóng, giống như thiên mạc, lại thích tựa như một mảnh kết giới, đem kia lăng lệ xảo quyệt kiếm ý ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi không ngăn được, Hoàng Vũ Nặc mặt đầy dữ tợn, cả người hô khiếu mà ra, điên cuồng nhào tới, trực tiếp chém vỡ đạo kia hoàng tuyền đợt sóng xuất hiện ở Ngũ Lý Đồng trước người. Đồng thời kiếm phong lóe lên, đột ngột thêm quỷ mị đâm vào Ngũ Lý Đồng thắt lưng trên bụng. Phốc! Ngũ Lý Đồng trong nháy mắt bị thương, cái miệng hộc máu, trường kiếm trong tay càn quét mà ra, đồng thời nhanh chóng lui nhanh, nhìn về phía eo nơi vết kiếm lộ máu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Vũ Nặc chính là mặt đầy đắc ý, cười nói, Ngũ Lý Đồng, ngươi quá tự tin tới khi nào, cũng nghĩ đến ngươi kiếm vô địch. Ngươi cho rằng là tỷ thí bình thường, ngươi thật có thể áp chế gắt gao ta sao, đó bất quá là ta mưu kế, là, chính là thấy rõ ngươi kiếm quyết, chờ đợi trở mặt thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng. Tiếng nói rơi xuống, Hoàng Vũ Nặc liền lại lần nữa đánh tới, nhìn Ngũ Lý Đồng kia khó coi lại mang, tuyệt vọng thần sắc, trên mặt dữ tợn, trở nên càng nồng nặc lên. Một kiếm phá mở đối phương kiếm quyết, nhắm thẳng vào tim đi. Một kiếm này, liền có thể chấm dứt hết thảy. Nhưng gian, hắn nụ cười đông đặc, hoảng sợ hãi kêu lên. Cái gì? Hoàng Vũ Nặc con người chợt co rút, mặt đầy hoảng sợ, cả trái tim mãnh trầm xuống, thầm nói. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn kiếm, đâm ở trong không khí. Trước mặt Ngũ Lý Đồng, lại quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, từ hắn trong thần thức biến mất, không cách nào cảm ứng được. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy gò má. Hắn theo bản năng phòng ngự mở hết, cảnh giác vạn phần. Nhưng là chỉ. Phúc xích. Chỉ nghe một đạo giòn vang truyền ra, tựa như lưỡi dao sắc bén đâm về phía vô tận vực sâu, Hoàng Âu Dạ thần sắc, trong nháy mắt tái nhợt đi xuống, sát bạch như chỉ. Một vệt tiên huyết nở rộ, chỉ thấy trái tim của hắn nơi, một thanh kiếm sắc như quỷ mị xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng thân thể, thân kiếm chiến minh, kiếm ý kích động mở. Tiên huyết bắt đầu nhuộm đỏ Hoàng Âu Dạ trường bào, ở đen nhánh trên suối vàng không, lộ ra như vậy tình nhức mắt. Đồng thời, Ngũ Lý Đồng bóng người tại hắn đối diện hiện ra, hô hấp có chút nặng nề, phảng phất một kích này, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Nhưng trên mặt hắn, lại mang theo cười, giữ tận cười lạnh. Ngươi cho rằng là, ngươi thật thấy rõ ta kiếm quyết ấy ư, ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi xuất thủ à, Ngũ Lý Đồng sâu xa nói. Hoàng Âu Dạ sắc mặt trắng bệch, rất là khó coi. Hắn biết, chính mình trúng kế. Ngay từ lúc vô số năm trước, Ngũ Lý Đồng liền đã nghĩ xong như thế nào ra tay với hắn, cho nên cố làm cao ngạo, đem hết thảy kiếm quyết cũng triển lộ ra. Cố ý để cho hắn nghiên cứu, tìm sơ hở. Nhưng sơ hở, nhưng là chí mạng cạm bẫy. Ở sơ hở sau, lưu lại chí mạng sát phạt một chiêu. Lòng độc ác mai a, Hoàng Vũ Nặc hung tợn nhìn chằm chằm Ngũ Lý Đồng. Ác. Ngũ Lý Đồng nhếch miệng lên, hơi lộ ra suy yếu trên mặt dùng mình dũng động ta. Ngô đều biết, giữa chúng ta, sớm muộn sẽ có một trận chiến. Ngươi không phải là cũng ở đây là trận chiến này chuẩn bị ấy ư? Nếu không phải ta ở lâu một bước, giờ phút này, có hay không đến lượt ta nói ngươi lợi hại? Hắn mạnh bắt trường kiếm, hung hăng hướng phía trước đâm một cái, kiếm ý cuốn Hoàng Vũ Nặc quanh thân, đạo, được làm vua thua làm giặc, ngươi vận mệnh, đến đây kết thúc đi. Chấm dứt. Hoàng Vũ Nặc cái miệng hộc máu, nhưng thần sắc lại giữ tợn vô tận, mạnh đưa tay bấu vào đâm xuyên trái tim trường kiếm, sau đó tay cánh tay dương lên, kiếm trong tay đâm về phía Ngũ Lý Đồng. Ngũ Lý Đồng sắc mặt run lên, bàn tay huy động, tự ý quân quanh, ngưng tụ thành quyền, hung hăng đánh ra đi. Quyền ấn kiếm ý va chạm, hai đạo lực lượng chấn động ra đến, dư âm tỏa ra hai người thân ảnh rung động, trở nên hoảng hốt. Nhưng Hoàng Vũ Nặc rõ ràng càng thống khổ. Kiếm khó mà đánh văng ra đối phương, nhưng đối phương kiếm ý lại đang điên cuồng ăn mòn hắn thân thể, xoắn nát hắn sinh cơ, để cho hắn thống khổ gào lên. Ngũ Lý Đồng, ngươi thật muốn ác hạ sát thủ sao? Hoàng Vũ Nặc cầm thật chặt đối phương kiếm, toàn lực ngăn trở kiếm ý vào cơ thể, nhưng hiệu quả, nhưng là không tốt, hắn sinh cơ, như cũ đang trôi qua nhanh chóng. Hắn giữ tận nhìn chằm chằm Ngũ Lý Đồng, đạo, ta không phải là Bắc Đường cùng Tần tộc, cũng không phải là ngay từ đầu liền tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Nếu cố ý hướng chết mà chiến, cho dù bây giờ trạng thái khó mà kéo người đồng quy vu tận, ít nhất cũng có thể đưa người bị thương nặng, người thì như thế nào đi chiến bọn họ. Vũ Lý Đồng không để ý đến, nhưng mà điên cuồng thôi phát tử vong kiếm ý, toàn lực ăn mòn đối phương. Hoàng Bộ Nặc mặt đầy dữ tợn, thể nội lực lượng điên cuồng tăng vọt, thúc giục toàn bộ thân hình đều tại dần dần phồng lên, mặt đầy dữ tợn kinh khủng nhìn chằm chằm Vũ Lý Đồng đạo: hắn đang chờ chúng ta một cái chết trước, sau đó có thể dễ dàng giải quyết hết một người khác, đừng nghĩ bị thương nặng, bị trong nháy mắt giết sao. Vũ Lý Đồng trong lòng khẽ run, đột nhiên có chút do dự lên. Không chỉ là bởi vì bên cạnh hay lại là một cái mắt lom lom Diệp Trần, càng bởi vì Hoàng Bộ Nặc lực lượng vượt quá hắn tưởng tượng, lại còn có thể thúc giục nguyên khí, có thể tự bạo, uy hiếp được hắn. Các người tiếp tục. Thấy hai người ngắm hướng bên này, Diệp Trần lạnh nhạt nói: bản tọa vô tình tranh phong, chỉ muốn tu hành, nếu không nhậu ta sẽ không xuất thủ. Hoàng Bộ Nặc nhìn ra Ngũ Lý Đồng đang do dự, trong mắt tinh mang lóe lên, tiếp tục nói: hắn chỉ thực lực ngươi cũng nhìn thấy, cho dù thật sẽ không xuất thủ, chỗ này cơ duyên ngươi cũng đừng mơ tưởng một người nuốt một mình. Hơn nữa khí thế của hắn chính đang ngưng tụ, hiển nhiên là chuẩn bị phá cảnh, dĩ nhiên sẽ không ở chỗ này nguy cấp xuất thủ. Nhưng mà một khi hắn phá cảnh thành công, hắn sẽ còn không ra tay ấy ư? Ngươi còn có lòng tin có thể cười đến cuối cùng sao? Vũ Lý Đồng càng do dự lên. Hưu. Ngay tại hắn do dự hoàng hốt chớp mắt, Hoàng Bộ Nặc trong mắt tinh mang nở rộ đến mức tận cùng, quả quyết hô khiếu mà ra, cầm một cái chế trụ Vũ Lý Đồng hai vai, hoàn toàn đoạn đối phương lui về phía sau con đường. Như vậy thứ nhất, bước đến cuối cùng, hắn cũng có nắm chắc hung hăng bị thương nặng Vũ Lý Đồng, thậm chí đồng quy vu tận. Người, Vũ Lý Đồng thần sắc biến, muốn lui về phía sau, cũng đã không có cơ hội. Hoàng Bộ Nặc giữ tận nói, thu liệm kiếm ý, nếu không, đồng quy vu tận. Vũ Lý Đồng rất nhanh ổn định tâm cảnh, đạo: vừa liền ta tha cho ngươi một lần, ngươi còn có thể ngăn được ta lần thứ hai, lần thứ ba sát chiêu sao? Hoàng Bộ Nặc sắc mặt khó coi, hắn biết, hắn đã bị thương nặng, cho dù tránh thoát đối phương kiếm ý ăn mòn, cũng không còn chút nào nữa phần thắng. Cho nên hắn âm thầm quyết định, một khi Ngũ Lý Đồng buông tay, hắn đem lấy tốc độ nhanh nhất lui nhanh, từng chiến tràng để lại cho Ngũ Lý Đồng cùng người kia, thử dịp máy khôi phục nhan, chóng. Cho nên, ngươi vận mệnh đã sớm chấm dứt, chết đi. Ngũ Lý Đồng đôi chợt phát sáng, một mảnh kiên quyết, thử dịp Hoàng Bộ Nặc hoàng hốt chớp mắt, đem kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng xâm nhập đối phương. Đồng thời lấy tay làm đao, hướng đối phương cụp lên hắn hai vai cánh tay chém xuống đi. Hoàng Bộ Nặc phát ra kinh khủng kêu thảm thiết, lồng ngực đều bị khuấy vỡ đi ra, hiện ra một cái to lớn lỗ máu, hai tay cũng là huyết nhục văng tung tóe, hoàn toàn mơ hồ. Vũ Lý Đồng, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Hoàng Bộ Nặc hoàn toàn điên cuồng lên, nếu Vũ Lý Đồng không có thả hắn lòng, hắn cũng sẽ không khiến tốt hơn, phồng lên thân thể tiếp tục tăng vọt, giận dữ hét, kiếm biến hóa mưa gió, thế nhân tự si. Hắn thân thể hoàn toàn nổ bể ra đến, lực lượng kinh khủng chấn động mảnh không gian này đều tại ra bị nè, phảng phất từ dưới giới lực cực hạn, cũng bị đánh vào. Lực lượng kinh khủng, nối liền trời đất, khuấy động hoàng tuyền đợt sóng ngút trời, đem Ngũ Lý Đồng nuốt chưa tiến vào, vặn vẹo trong không gian, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Lại nghe Ngũ Lý Đồng thanh âm truyền tới, muốn kéo ta chịu tội thay, nằm mơ đi. Rắc rắc. Ở kinh khủng kia trong bão tố, truyền tới rắc rắc đông đặc âm thanh, phảng phất có cái gì hộ giáp phòng ngự mở ra. Ai, đánh nhau cũng không tránh xa một chút, dư âm cũng cuốn đến bên này. Diệp Trần cười khổ. Cảm nhận được tràn ngập tới đáng sợ tự bạo ba động, đầu ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, một tầng hàn băng hiện lên, như một mặt tường băng, vắt ngang tại hắn cùng Diệp U Lan trước người, đem toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Hắn nhìn về phía Diệp U Lan, cười khổ nồng hơn. Cuối cùng, Diệp U Lan cũng không có mở ra qua liếc mắt, vô luận là mấy vị tộc trưởng đánh tới, hay lại là giờ phút này đế cảnh lục trọng tự bạo, phảng phất đối với nàng mà nói, cũng không qua một luồng mây khói, không đáng giá liếc mắt nhìn. Từ đầu đến cuối yên lặng tại chính mình tu hành bên trong. Ùm, ai? Rốt cuộc, vẻ này đáng sợ hủy diệt ba động tiêu tan. Trừ vô tận hoàng tuyền chi thủy rào rơi xuống, không có những thứ khác. Hoàng Bộ Nặc cùng Ngũ Lý Đồng bóng người, đều không lại xuất hiện. Cái này làm cho Diệp Trần khẽ cau mày. Hoàng Bộ Nặc tự bạo, chắc chắn phải chết. Nhưng Ngũ Lý Đồng dám chính diện cứng rắn mới vừa, nhất định có dựa vào, không thể nào lúc đó ngã xuống. Hiển nhiên, hắn trốn, hoặc là bị thương, trốn chữa thương. Hoặc là, nghĩ tưởng như đối phó Hoàng Bộ Nặc như vậy, đối với hắn đột xuống sát chiêu. Rào. Hoàng tuyền chi thủy rơi xuống, rung động như nước thủy triều, không ngừng khuếch tán. Trừ lần đó ra, bốn phía tĩnh lặng một mảnh, không có những thứ khác thanh âm. Diệp Trần đánh giá bốn phía, sau đó thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi không có chết, bất kể ngươi là có hay không bị thương, tiếp theo lại muốn làm cái gì, xin khuyên một câu, cắt từ tu hành, bình an vô sự, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lời nói này, Diệp Trần liền không để ý tới nữa bốn phía, tiếp tục tu hành lên. Giờ phút này hắn cảnh giới, duy trì ở đế cảnh tứ trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đánh vào ngũ trọng cảnh giới, nếu không phải những tộc trưởng này đánh tới, hắn sớm liền bắt đầu đánh vào cảnh giới. Giờ phút này chiến đấu tấm màn rơi xuống, còn lại một người chỉ cần không ra tay, hắn cũng lười để ý biết, phá cảnh quan trọng hơn. Vò vè. Bốn phía vô số u mang, giống như vui sướng ca lội, hướng Diệp Trần Du nằm tới, không vào bên trong cơ thể, hắn khí tức, vẫn còn ở kéo lên, không ngừng đụng vào cảnh giới cực hạn. Không lâu lắm, nhàn nhạt ông minh âm thanh, dần dần biến chuyển thành trầm muộn vang dội, đó là đánh vào bình cảnh cảnh giới thanh âm. Ngay tại hắn phá cảnh thời khắc mấu chốt, che giấu trong bóng tối ngũ ly đồng, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Một đạo tử vong kiếm, giống như sao rơi nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Trần đỉnh đầu, lộ ra đáng sợ sát phạt tự ý, như muốn phá tê, ái Diệp Trần đầu. Tìm chết. Diệp Trần rộng rãi mở mắt, trên mặt trong nháy mắt hiện lên tức giận. Chỉ chuẩn bị trước phá cảnh bị quấy rầy, giờ phút này phá cảnh thời khắc mấu chốt, rốt cuộc lại bị quấy rầy, thật cho là hắn rất nhân từ sao. Nguyệt Hàn thể lực nhanh chóng thả ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đem hoàng tuyền dần dần băng phong. Tử vong kiếm, trong nháy mắt tốc độ chậm chạp, cuối cùng bắt đầu chiến minh, đồng đặc ở Diệp Trần đỉnh đầu, hóa thành một đạo băng kiếm, vô thanh vô tức. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng không gian đều tại băng phong, mặc cho ngũ lý đồng tu luyện không gian chi lực, cũng là không thể nào ẩn thân. Oành! Rốt cuộc, một vùng không gian truyền tới tiếng vỡ vụn, kiếm ý nở rộ, chém vỡ cuốn tới dùng mình, ngũ lý đồng bóng người, bị buộc xuất hiện. Chết cho ta! Diệp Trần bàn tay huy động, vô tận tử ý tràn ngập, hướng ngũ lý đồng phủ tới. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần sát ý không bị khống chế tăng vọt mờ, trong huyết mạch vô cực đạo, cũng vào giờ khắc này chiến minh xuống. Đồng thời, hoàng tuyền bên trong vô tận u mang, càng vui sướng loay lên, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào. Trong nháy mắt đó, Diệp Trần rõ ràng nghe được vô tận âm hồn khóc lóc thảm thiết, kêu to chói tai, hắn đôi mắt, ở trong lúc vô tình, trở nên một mảnh đen nhánh. Cùng lúc đó, cách nhau khá xa hoàng tuyền chủ lưu, đều bắt đầu rung chuyển, từng đạo đợt sóng, cuốn thiên địa, dường như muốn nuốt mất hết thảy. Hoàng tuyền, đó là hoàng tuyền khí tức, làm sao có thể, điều này sao có thể, ngũ lý đồng kiếm ý mở hết, còn muốn hướng Diệp Trần sát phạt mà. Nhưng gian, hắn hoảng sợ dừng bước, kinh hoàng nhìn Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong truyền tới nồng nặc sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, người trước mắt này trên người truyền tới một cổ kinh khủng hoàng tuyền khí tức, phảng phất người này đã bị hoàng tuyền ăn mòn. Quả nhiên, hoàng tuyền lực không thể nào điên cuồng hút lấy, bị liều lĩnh hấp thu, á bị những thứ kia âm hồn kêu to, ảnh hưởng tâm thần, bị lạc tự mình. Ngũ lý đồng hoàng sợ, lại không dám nhìn thẳng Diệp Trần, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi đây. Diệp Trần, Diệp U Lan bỗng nhiên mở mắt, lần đầu tiên từ trong tu luyện tỉnh lại, có chút lo âu nhìn Diệp Trần, bởi vì nàng cũng cảm nhận được Diệp Trần có cái gì không đúng. Giống. Diệp Trần phát ra trầm thấp gào thét, nhìn không hướng Diệp U Lan, đôi mắt sâu bên trong dâng lên nồng nặc sát ý, hắn cảm giác mình ý thức sắp mơ hồ. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết bốn phía tất cả mọi người, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy hắn phá cảnh tu hành. Đồng thời, vô luận là hoàng tuyền chủ lưu, hay lại là trên này lưu bên trong, kia vô tận u mang, dần dần trở nên càng vui sướng, như bách xuyên quy hải như vậy, chủ động hướng trong cơ thể hắn hội tụ mà. Âm hồn kêu to, trở nên hớn hở vui mừng. Diệp Trần. Diệp U Lan rộng rãi biến sắc, nàng từ trên người Diệp Trần, cảm nhận được nồng nặc sát ý. Diệp Trần, muốn giết nàng. Đi mau. Diệp Trần cũng không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác mình sắp không bị khống chế, biến thành chỉ biết khát máu sát phạt từ thần ác ma. Hắn cắn chặt răng, chật vật phun ra hai chữ. Ngươi hấp thu những thứ kia âm hồn tô to. Diệp U Lan vang lên ngũ lý đồng lời nói, biết Diệp Trần tao ngộ cái gì, vội vàng nói. Ổn định tâm thần, cố thủ tâm, bỏ đi những thứ kia nghĩ bậy, ngươi có thể làm được, ngươi có thể làm được. Giống, Diệp Trần phảng phất đã không nghe được nàng lời nói, trong miệng tiếng gào thét càng kinh khủng hơn đứng lên, trên người khát máu sát ý, cũng càng thêm nồng nặc. Cả người, phảng phất từ địa ngục đi ra chết như thần, muốn thu cắt chỗ này hết thảy sinh linh. Hắn đôi đen nhánh, phảng phất đã mất đi ý thức, bị lạc chính mình, hướng Diệp U Lan bước từ từ mà ra. Nhanh, đi, Diệp Trần hết sức cắn ra hai chữ. Diệp U Lan thần sắc khó coi, biết được tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, thấy Diệp Trần từng bước tới, chỉ, thật là nhanh chóng lùi về phía sau. Rất nhanh, nàng liền thối lùi ra thung lũng. Bên ngoài, huyền ảnh mạc bọn họ đang ở giết địch, hai tộc những tiên tôn đó đã chết thương hầu như không còn. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh hô khiếu mà ra, làm cho tất cả mọi người rộng rãi ngẩng đầu, ngưng nhìn. Giạc Dài là tộc trưởng, tộc Mộc Gia. Có thể cứu chữa, chúng ta có thể cứu chữa. Khi thấy rõ đạo thân ảnh kia thời điểm, còn sống tán tu tộc tiên tôn, không khỏi phát ra hoan hô, nhưng huyền ảnh mạc đám người, trên mặt chính là trong nháy mắt phủ đầy âm trầm. Tam tộc tộc trưởng dẫn đầu đi ra, chẳng lẽ Diệp Trần bỏ mạng ở trong thánh địa? Nhưng rất nhanh, bọn họ thần sắc tất cả đều tai biến. Chỉ thấy Ngũ Lý Đồng hô khiếu mà ra, không có phân nửa chần chờ, phảng phất không có nhìn thấy bên ngoài chiến trường, hướng chân trời phương hướng, điên cuồng chạy đi. Mặc cho tán tu tộc tiên tôn như thế nào kêu lên, cũng không có phân nửa chần chờ. Chuyện gì xảy ra? Hắn đang lẩn trốn, huyền ảnh mạc đôi chợt co rút, nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nhìn về phía thánh địa sâu bên trong. Hưu. Lúc này, lại vừa là một đạo thân ảnh hô khiếu mà ra, bất ngờ chính là Diệp U Lan. Đi mau. Còn không đợi huyền ảnh mạc mở miệng hỏi, Diệp U Lan liền truyền tới quát lên. Huyền ảnh mạc bọn họ đầu óc mơ hồ, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì sao. Lúc này, thung lũng sâu bên trong truyền tới một đạo kinh khủng tiếng gào thét. Sau đó liền có một đạo đen nhánh bóng người hô khiếu mà ra, trực tiếp đánh về phía gần đây mấy người. Vô luận là tam tộc còn sống mấy vị tán tu, hay lại là đi theo hắn mà tiếp sau linh. Tại hắn hàng lâm chớp mắt, trong nháy mắt nổ bề ra đến, hai cốt không còn. Giống. Diệp Trần nhấn nát mấy người, hướng bên này phát ra gào thét. Trong thanh âm tràn đầy vô tận tự ý, làm cho tâm thần người câu chiến, không tự chủ được sinh ra mãnh liệt sợ hãi, phảng phất giờ khắc này, bọn họ chính đối mặt với tử thần. Đi trước, lại nghĩ biện pháp, Diệp U Lan tê, ác xấu mắt nhìn Diệp Trần, sau đó đi mau chui đi. Huyền ảnh mạc bọn họ rất là không hiểu, nhưng cũng không có chần chờ, theo Diệp U Lan nhanh chóng đi. Diệp Trần con người càng ngày càng đen, phảng phất đã không có con người, một mảnh đen nhánh, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ở bị lạc cuối cùng, hướng Ngũ Lý Đồng thoát đi phương hướng đuổi giết đi. Diệp U Lan bọn họ chui đi, thấy Diệp Trần cũng không có hướng bọn họ đánh tới, tốc độ liền lại chậm lại, nhìn Diệp Trần hô khiếu mà đi phương hướng, đều là tràn đầy hoảng sợ. Huyền ảnh mạc bọn họ bất minh sở dĩ, nhưng nếu có thể nhìn ra Diệp Trần có cái gì không đúng, phải là phát sinh cái gì sao, từng cái trên mặt đều mang ngưng trọng. Diệp tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyền ảnh mạc nhìn về phía Diệp U Lan, ngưng âm thanh hỏi. Các người tu luyện tự ý thời điểm, có thể hay không nghe được hoàng tuyền bên trong âm hồn kêu to? Diệp U Lan nhìn về phía huyền ảnh mạc hỏi. Huyền ảnh mạc rộng rãi biến sắc, tựa như minh bạch cái gì, kinh hô, ngươi là nói, đại nhân hắn hấp thu vô số âm hồn kêu to, bị lạc chính mình. Khó trách trên người đại nhân, có hoàng tuyền khí tức. Huyền ảnh mạc hoảng sợ, bốn phía đông đảo sinh linh, giống vậy hoảng sợ. Mặc dù dĩ vãng, bọn họ cũng không có tư cách đến gần hoàng tuyền. Nhưng đối với hoàng tuyền bên trong âm hồn kêu to, nhưng là tràn đầy biết, căn không dám tùy ý hút lấy, mà là cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa, rất sợ chịu ảnh hưởng, bị lạc chính mình. Làm sao bây giờ, bị hoàng tuyền âm hồn kêu to ảnh hưởng tâm thần, hoàn toàn bị lạc, sẽ trở thành chỉ biết sát phạt khôi lỗi. Huyền ảnh mạc mặt đầy ngưng trọng. Từ giới bên trong, cơ hồ mỗi một thời đại đều có tình huống như vậy phát sinh, phàm là bị lạc người, căn không cách nào tình. Mỗi lần phát sinh loại sự tình này, từ giới các tộc đều đưa toàn lực bóc chết. Nhưng lần này, ai có thể bóc chết Diệp Trần? Diệp U Lan ngọc diện ngưng trọng, càng khó coi hơn. Đối với hoàng tuyền bên chờ, anh âm hồn kêu to, nàng so với ai khác cũng càng rõ ràng hơn. Địa ngục là Thương Lan thánh địa, là bọn hắn cựu u nhất mạch thánh địa, chính là thuộc về bọn họ cựu u vật. Mặc dù vài vạn năm đến, bọn họ những hậu nhân này cũng không biết địa ngục tung tích, không có đi qua nơi đây. Nhưng tổ tiên đã từng nhưng là đã tới, lưu lại rất nhiều liên quan tới địa ngục hoàng tuyền tin tức. Nàng nhanh chóng lục soát tổ tiên lưu lại chỉ nhớ, muốn tìm được liên quan tới hoàng tuyền kêu to tin tức. Rất nhanh, nàng mâu quang chợt phát sáng, quả nhiên tìm tới liên quan tới âm hồn kêu to miêu tả. Mặc dù tin tức không nhiều, nhưng là cực kỳ mấu chốt, bởi vì tổ tiên lưu tin tức liên là như thế nào áp chế âm hồn kêu to ảnh hưởng. Thành liên tịnh tâm chú. Diệp U Lan trong lòng nói nhỏ, sau đó nhanh chóng lĩnh ngộ những chú ngữ đó, đồng thời nói, ta có biện pháp đến giúp Diệp Trần, nhưng ta cần phải biết hắn tung tích, có biện pháp nào hay không một mực nắm giữ hắn tung tích. Huyền ảnh mạc màu quang chợt phát sáng, mặc dù không biết Diệp U Lan có biện pháp gì, nhưng chỉ có biện pháp, liền có thể thử. Giao cho ta, huyền ảnh mạc nghiêm mặt nói. Sau đó hiệu triệu vô số sinh linh, hoặc là như xuyên sơn giáp một loại che giấu ngầm, bao trùm từ giới, hoặc là như loài chim, bay lượn hư không, nhìn xuống từ giới. Phong tỏa Diệp Trần vị trí, một mực lưu ý. Mà Diệp U Lan là toàn tâm vùi đầu vào lĩnh ngộ nguyên rùa trong lời. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp U Lan rốt cuộc mở mắt ra, câu nói đầu tiên chính là, Diệp Trần ở nơi nào? Hoàng Tuyền, bọn họ ở Hoàng Tuyền, Huyền Ảnh Mạc nhanh chóng đáp lại. Hưu! Diệp U Lan không chần chờ, nhanh chóng hô khiếu mà ra, hướng Hoàng Tuyền chú lưu đi. Huyền Ảnh Mạc đám người, toàn bộ đi theo mà ra. Khi bọn hắn chạy tới Hoàng Tuyền chủ lưu thời điểm, Diệp Trần đã hoàn toàn bị lạc chính mình, đang ở Hoàng Tuyền bên trong, điên cuồng đuổi giết Ngũ Ly Đồng. Giờ phút này Ngũ Ly Đồng có thể nói thập phân chật vật, cả ngư, y máu me đầm đìa. Ở nơi này từ giới, hắn đã là mạnh nhất tồn tại, nhưng như cũ không phải là Diệp Trần địch, hắn muốn trốn, lại cần trốn không, cho dù vô tâm đánh một trận, không ngừng tránh né, cũng không thể thoát khỏi, bị xung kích hiểm tượng hoàn sinh. Tiếp tục như vậy, sợ rằng giữ vững không bao lâu, liền sẽ vẫn lạc từ giới. Đáng chết à, Ngũ Ly Đồng gầm thét liên tục, đối phương bị lạc chính mình, liền đàm phán cơ hội cũng không có, lại bỏ rơi không mở, không trốn thoát, phảng phất, chỉ có thể bị động tiếp nhận vận mệnh, sớm muộn ngã xuống. Vô vi, vô nhiễm, vô tạp, vô cách nhìn, vô thượng, vô ngã. Đang lúc này, Diệp U Lan bóng người hồ khiếu Như Lai, trong miệng không ngừng phun ra một ít tối tăm khó hiểu lời nói, mỗi một chữ, từng cái từ, phảng phất cũng hóa thành một cổ lực lượng thần bí, hướng Diệp Trần hô khiếu mà đi. Ông! Theo những lực lượng kia tràn ngập, từng đạo thánh khiết ánh sáng vô căn cứ hiện lên, như thanh liên nở rộ, không ngừng nở rộ, đem Diệp Trần bọc ở bên trong. Mỗi một ánh hào quang, như xanh cánh sen, cuối cùng, như có thiên liên nở rộ, dần dần tạo thành một đóa to lớn thanh liên. Thiên liên sạch tâm, tâm như chỉ thủy. Giống! Diệp Trần trong nháy mắt bị đánh vào, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế, tại nội tâm nổ bề ra đến, trong đầu càng là có một cổ lực lượng không ngừng gầm thét, làm cho hắn thập phân khó chịu. Còn người đen nhánh nhìn về phía Diệp U Lan, tràn đầy vô tận sát ý, nhanh chóng hướng điên cuồng giết. Cơ hội tốt! Ngũ Ly Đồng trong nháy mắt mừng rỡ, không hề điên cuồng tránh né, mà là ngưng tụ tử vong kiếm ý, thừa dịp giết hướng Diệp Trần. Cút cho ta! Diệp Trần trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, đạo kia đạo như cơ chữ từ ở trong đầu hắn điên cuồng tan ra, mặc dù nghe không hiểu, lại đang điên cuồng ảnh hưởng ý hắn thưởng thức, ý chí tựa như đang nhanh chóng biến mất. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thống khổ, trực tiếp bùng nổ toàn lực, chính diện NH phía liều chết xung phong Ngũ Ly Đồng, cũng không để ý kết quả như thế nào, tiếp tục giết hướng Diệp U Lan. Hắn biết, loại đau khổ này, chính là bởi vì Diệp U Lan lên, chỉ có đem dễ chết, thống khổ mới có thể tiêu tan. Đại nhân, dừng tay a! Huyền Ảnh Mạc thấy vậy, bảo hộ ở Diệp U Lan trước người, trực tiếp toàn lực bùng nổ, hắn biết, lấy hắn lực lượng, căn không thể nào suy giảm tới Diệp Trần, nhưng có thể ngăn cản chốc lát, là Diệp U Lan tranh thủ chút thời gian là được. Rầm rầm rầm. Mọi người còn lại, giống vậy nhanh chóng xuất thủ, bọn họ không dám nhìn thẳng, không thể làm gì khác hơn là khoảng cách xa lực bộc phát đo. Nhưng mà, bọn họ lực lượng, thì như thế nào ngăn cản trạng thái cuồng bạo xuống Diệp Trần, chỉ nghe một trận nổ rất lớn, rất nhiều lực lượng trong nháy mắt như bọt tiêu tan, kinh khủng uy lực còn lại đánh rơi xuống. Phục suy. Huyền Ảnh Mạc đám người tất cả đều hộc máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp U Lan thần sắc rung động, nhưng trong miệng, nhưng là không ngừng, thánh khiết ánh sáng không ngừng hiện lên, thiên liên sạch tâm, không ngừng ảnh hưởng Diệp Trần tâm thần cùng linh hồn ý chí. Rốt cuộc, thanh liên tịnh tâm chú hoàn toàn đọc xong, vô tận thánh khiết ánh sáng hoàn toàn bao phủ Diệp Trần, phảng phất Phật quang phổ chiếu, muốn độ hóa thế gian hết thảy hắc ám, đem Diệp Trần hoàn toàn bọc ở bên trong. Nhưng Diệp Trần bùng nổ uy lực còn lại, đồng thời đánh rơi mà xuống, hung hăng rơi vào Diệp U Lan trên người, đơn hàng đánh bay ra ngoài, điên cuồng hộc máu. Thánh khiết liên hoa hình bóng, không ngừng không có vào Diệp Trần trong cơ thể, truyền tới trận trận nổ âm, hắn chỉ cảm thấy tâm thần ý chí cũng bị liệt trùng đánh, thống khổ truyền khắp toàn thân. Đến cuối cùng, cái miệng hộc máu, cả người, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hướng Hoàng Tuyền rơi xuống đi. Nhưng hắn thần thái, cũng đã khôi phục bình thường, kia âm hồn kêu to lực lượng, phảng phất bị triệt để tịnh hóa xuống. Ngay tại lúc một bên bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài Ngũ Ly Đồng nhanh chóng dùng rất nhiều chữa thương đan dược, thấy Diệp Trần bị kinh khủng đánh vào, màu quang lại lần nữa chợt phát sáng, điên cuồng đánh vào mà không được. Diệp U Lan thần sắc cuồng biến, Huyền Ảnh Mạc mấy người cũng là kinh hô thành tiếng. Sớm biết đến lượt chờ Diệp Trần giết chết người này sẽ đi xuất thủ. Hưu. Nhưng đang lúc bọn hắn hoảng sợ lo âu thời điểm, Diệp Trần trong cơ thể đột nhiên tỏa ra một đạo u quang, xông phá thiên liên hình bóng tịnh hóa, phảng phất thoát đi một dạng mạnh phá vỡ mà vào Ngũ Ly Đồng trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Ngũ Ly Đồng thần sắc cuồng run rẩy, con người dần dần phóng đại, lộ ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, kiếm trong tay ý bắt đầu tiêu nhị. Hắn liền lặng lặng đứng ở trên suối vàng, tựa như không khác thường, nhưng lại tràn đầy quỷ dị. Phốc! Trên suối vàng, kia to lớn thêm thánh khiết thanh liên tiêu tan, Diệp Trần thân thể rơi xuống phía dưới, cái miệng hộc máu. Ân hồng tiên huyết ở trên suối vàng thập phân tình, như hoa nở rộ. Diệp Trần! Diệp U Lan hô khiếu mà ra, nhanh chóng tiếp lấy Diệp Trần, mặt đầy lo âu. Huyền Ảnh Mạc mấy người cũng gào thét cướp. Ta không sao. Diệp Trần hoàn toàn tỉnh hồn lại, nhưng mà tâm thần thức hải cũng bị cực lớn đánh vào, có vẻ hơi suy yếu, hắn hướng Diệp U Lan cảm kích nói. Đa tạ. Diệp U Lan để cho hắn thanh tỉnh, còn chịu đựng hắn một đạo dư âm, thường thế cũng là không nhẹ, cái này làm cho hắn rất là áy náy. Không việc gì liền có thể. Diệp U Lan khẽ hô một tiếng, kiểu căng thẳng lo âu thần kinh, rốt cuộc có thể nhão buông xuống, sau đó trong miệng hộc máu, đã hôn mê. Diệp Trần vội vàng tiếp lấy, sau đó hạ xuống hoàng tuyền bên bờ. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Còn không đợi Diệp Trần khôi phục, là Diệp U Lan chữa thương, kia đứng yên ở trên suối vàng Ngũ Lý Đồng, đột nhiên rung rung, sau đó thần sắc trở nên mờ mịt lên. Chuyện gì xảy ra? Huyền Ảnh Mạc hoảng sợ biến sắc, hắn cảm giác gì? Phút này Ngũ Lý Đồng, so với trước kia bị lạc Diệp Trần, còn đáng sợ hơn. Hắn rõ ràng không có bị lạc, lại mất đi tự mình. Giống như, thật giống như bị đoạt xá. Đúng chính là đoạt xá. Bởi vì hắn thanh âm, hắn khí tức, cũng sẽ không tiếp tục là Ngũ Lý Đồng. Là ai đoạt xá hắn? Chẳng lẽ, hoàng tuyền bên trong, còn có những sinh linh khác? Trong phút chốc, hắn trở nên vô cùng cảnh giác lên. Tự ý, âm hồn kêu to, chẳng lẽ, Diệp Trần cũng rất là hoảng sợ nhìn dị biến Ngũ Lý Đồng, ngay sau đó thần sắc biến hóa. Hắn sở dĩ bị lạc, liền là bởi vì thôn phệ quá nhiều u mang, hút lấy quá nhiều âm hồn kêu to. Kia là thuần túy lực lượng, là dày đặc nhất tự ý, nhưng lại thật giống như tán lạc tại hoàng tuyền tàn hồn, có thể ảnh hưởng tâm thần người. Hắn thanh tình chớp mắt, rõ ràng cảm giác trong cơ thể vẻ này ý chí phá thể mà ra, rơi vào Ngũ Lý Đồng trên người. Sau đó, Ngũ Lý Đồng không chỉ có bị lạc, mà là hoàn toàn mất đi tự mình, bị đoạt xa xuống. Chẳng lẽ, hoàng tuyền bên trong, những thứ kia u mang bên trong âm hồn kêu to, còn là thật lưu lại một cái cường đại tàn hồn, bởi vì hắn điên cuồng hút lấy, một chút xíu ngưng tụ, sau đó thành công tỉnh. Lại bởi vì Diệp U Lan duyên cớ, thì triển ra lực lượng kinh khủng, bị buộc từ trong cơ thể hắn rời đi, ở thánh khiết thanh liên tịnh hóa xuống, nhanh chóng thoát đi, đoạt xa xuống Ngũ Lý Đồng. Hồn quy hoàng tuyền, lại ngưng hồn trở về, đến tột cùng là nhân vật khủng bố, còn là cái gì? Diệp Trần mặt đầy ngưng trọng. Rào! Đang lúc này, trước mặt hoàng tuyền bắt đầu gầm hét lên, từng đạo đợt sóng phù thiên cái địa, mãnh liệt vô cùng. Mà ở những thứ kia đợt sóng bên trong, còn có vô số u dị quang mang, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, hướng Ngũ Lý Đồng tuôn ra quá khứ. Hoàng tuyền gầm thét, u mang tựa như tự bản thân ngưng tụ, vừa tựa như cảm ứng được Ngũ Lý Đồng khí tức cùng kêu gọi, bắt đầu điên cuồng vọt tới, cuối cùng, lại ngưng tụ ra một đạo vạn trượng ma ảnh. Đó là do tinh thuần u man, đồng nhất tự ý ngưng tụ, trong đó tràn đầy vô số âm hồn kêu to, đáng sợ sóng âm, không ngừng chấn động mọi người thức hải. Đồng thời, cũng chấn động tâm thần mọi người. Đó là cái gì? Trên suối vàng làm sao có thể xuất hiện kinh khủng như vậy mà ảnh? Huyền Ảnh Mạc chờ vô số sinh linh, giờ phút này không khỏi hoảng sợ thất sắc, mặt đầy rung động cùng kinh hoàng, còn có nồng nặc không dám tin. Kinh khủng, quá kinh khủng. Trên suối vàng, lại ngừng tụ ra một người vạn trượng ma ảnh. Vô luận bọn họ ở chỗ này sinh tồn bao lâu, cũng chưa từng thấy qua đáng sợ một màn. Ma ảnh, chẳng lẽ lại là ma tộc? Diệp Trần cũng là tâm thần chấn động. Làm lẫn nhau so với người khác, lại phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn gặp quá nhiều ma tộc. Nhưng mà không biết, kinh khủng này ma ảnh, lại là thân phận gì. Vạn trượng ma ảnh còn đang điên cuồng ngưng tụ u mang tự ý, hấp thu những thứ kia âm hồn kêu to, phảng phất tàn hồn đang nhanh chóng ngưng tụ, kinh khủng bóng người, vẫn còn ở tầng vọt. Ngũ Lý Đồng ở trước mặt, giống như con ruồi đứng ở cự long trước mặt như vậy. Không chỉ là Ngũ Lý Đồng, bốn phía vô số sinh linh, giờ phút này cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ma ảnh tăng vọt thế, rốt cuộc đình trệ đi xuống, cuối cùng. Ở đỉnh tai nhức óc nổ ầm xuống, kia vượt qua vạn trượng ma ảnh, lại quỷ dị bắt đầu thu nhỏ lại. Mặc dù bóng người đang thu nhỏ lại, nhưng khí thế, nhưng là càng phát ra kinh khủng, phảng phất ngưng tụ tàn hồn, đang nhanh chóng ngưng luyện, khôi phục lại bình thường hình thái. Cuối cùng, ma ảnh kia thu nhỏ lại đến trăm trượng lớn nhỏ, hướng Ngũ Lý Đồng hung hăng nhào tới. Hưu! Ngũ Lý Đồng còn ở vào mờ mịt trạng thái, đối với ngoại giới hết thảy, cũng lộ ra mê mang không hiểu, có thể hướng về sau lui nhanh. Thế nhưng trăm trượng ma ảnh tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn, liền đánh về phía Ngũ Lý Đồng. Trong phút chốc, Ngũ Lý Đồng thân ảnh biến mất. Oành! Trong lúc bất chợt, kia trăm trượng ma ảnh lại lần nữa tăng vọt, giống như suy phong khí cầu như vậy, cuối cùng nổ bể ra. Trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận u mang ở trên suối vàng bay lượn quanh quẩn, rậm rạp chằng chịt, liền như ngân hà bên trong bầu trời đầy sao như thế. Những thứ kia u mang đang lấp lánh, lộ ra vô cùng hưng phấn, vui sướng vô cùng, sau đó sẽ độ ngừng tụ, tiếp tục hóa thành to lớn ma ảnh không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng lại một lần nữa đánh về phía Ngũ Ly Đồng. Oành! Ma ảnh lần nữa nổ tung, lại tiếp tục ngừng tụ, giống như đang công kích Ngũ Ly Đồng, phải đem hắn tiêu diệt như thế. Nhưng kết quả lại là, Ngũ Ly Đồng khí tức dần dần ổn định, thậm chí bắt đầu kéo lên, mà ma ảnh khí tức, nhưng ở dần dần yếu bớt, một lần so với một lần suy yếu. Phảng phất, trong đó tàn hồn quá mức mãnh liệt, Ngũ Ly Đồng khó mà một lần đánh thức, đang chậm rãi dung hợp, từ từ tỉnh lại. Quá trình này, ước chừng kéo dài nửa giờ, một lần cuối cùng, ma ảnh nổ tung, liền không có lại lần nữa ngưng tụ, mà Ngũ Ly Đồng bóng người, cũng biến mất. Lần này, liên đới khí tức, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Tuyền bắt đầu bình tĩnh lại, đợt sóng giảm bớt, chỉ có nhàn nhạt sóng, vẫn còn ở rung động, trong đó kinh khủng u mang, không thấy. Vô tận âm hồn kêu to, cũng biến mất. Yên lặng như tờ, giống như chết yên tĩnh. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người, cũng hoảng sợ ngưng mắt nhìn Hoàng Tuyền, không dám phát ra phân nửa âm thanh, yên tĩnh đến, đủ để nghe được rất nhiều tiếng hít thở nặng nề. Ma ảnh kia là cùng Ngũ Ly Đồng đồng quy vu tận sao? Không biết qua bao lâu, rốt cuộc có người mở miệng, nhưng không người có thể trả lời hắn. Cái nghi vấn này, đồng dạng là thật sự có người trong lòng nghi vấn. Bọn họ cũng muốn biết, ma ảnh kia, đến tột cùng là ở phác sát Ngũ Ly Đồng, vẫn bị Ngũ Ly Đồng đánh thức, dần dần trở về vị trí cũ. Bất quá, nhìn giờ phút này kết cục, ma ảnh biến mất, Ngũ Ly Đồng cũng biến mất, vô thanh vô tức, không có chút ba động nào lưu lại. Cùng ma ảnh kia cùng tiêu nhị. Nhưng rất nhan, mọi người còn chưa buông lòng tâm, mãnh lại lần nữa rung rung lên. Chỉ thấy yên tĩnh trên suối vàng, một đạo nhàn nhạt u mang bỗng nhiên hiện lên, sau đó càng ngày càng sáng, Ngũ Ly Đồng bóng người, ánh chiếu ở trong đó, chậm rãi đi ra. Thần sắc hắn, như cũ mờ mịt, đã nhớ tới một ít, không hề như vậy mê mang không hiểu. Ta nghĩ ra rồi, tên ta Thanh Dương, đây là Hoàng Tuyền, tu hành, ta là tu hành mà. Ngũ Ly Đồng trong miệng đứt quãng phun ra một ít thanh âm, tàn hồn trở về vị trí cũ, hồi tưởng lại mình là ai, tới nơi đây. Nhưng hắn vẫn không có nhớ tới. Lực lượng, quen thuộc lực lượng, bỗng nhiên, Thanh Dương nhìn về phía Diệp Trần, kia hơi lộ ra mờ mịt tàn giả trong mắt, tựa như thoáng qua một đạo tinh mang, sau đó bước từ từ xuống. Bàn tay hắn huy động, bình ổn lại Hoàng Tuyền, lại lần nữa gào thét, phô thiên cái địa đợt sóng, hướng Diệp Trần chào. Lui! Diệp Trần thần sắc khẽ biến, trước tiên mái trèo U Lan bọn họ đẩy về phía sau, sau đó bàn tay huy động, Nguyệt Hàn thể ngưng kết hàn băng. Hoàng Tuyền đợt sóng vỗ vào tới, Nguyệt Hàn thể lực lượng lại hiện ra đáng sợ vết rách, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Địa giới bên trong, Nguyệt Hàn thể lại núc, kỳ uy không kém gì bất kỳ đế cảnh lục trọng. Chính là từ giới những đế cảnh đó lục trọng đỉnh phong, đều khó chống lại Nguyệt Hàn thể lực, nhưng giờ phút này, Ngũ Ly Đồng tùy ý vung tay lên, liền có thể hưởng toái Nguyệt Hàn thể lực. Bất quá rất nhanh, Diệp Trần liền lấy lại tinh thần. Giờ phút này Ngũ Ly Đồng đã sớm không phải là Ngũ Ly Đồng, mà là thần bí kia Thanh Dương. Lực lượng, không đúng. Thanh Dương có chút mờ mịt, phảng phất cảm giác mình lực lượng quá yếu, hắn nguyên lực đo, không nên gần là như thế, hắn nhìn mình bàn tay, tiếp theo sau đó đánh ra một trường, hoàn toàn chấn vỡ Nguyệt Hàn thể phòng ngự. Phốc! Kinh khủng lực phản chấn, làm cho Diệp Trần liên tiếp lùi về phía sau, sau đó cái miệng hộc máu. Trước hắn bị lạc, bị Diệp U Lan đánh thức, tâm thần tê, ức hải, cũng bị kinh khủng đánh vào, bị thương không nhỏ, tự nhiên ảnh hưởng chiến lực. Mà Ngũ Ly Đồng bị nhân vật khủng bố đoạt xá, chiến lực tất nhiên có tăng lên, tuyệt đối có thể xưng là từ giới vô địch. Một tăng giảm một chút, bị đẩy lui, liền hợp tình hợp lý. Đại nhân! Thấy Diệp Trần bị đẩy lui, Huyền Ảnh Mạc đám người không khỏi lo âu, nghĩ tưởng muốn đi qua tương trợ. Lại bị Diệp Trần nhanh chóng ngăn cản. Huyền Ảnh Mạc bọn họ vọt tới, chứ chịu chết, không có những thứ khác kết quả. Thanh Dương tiếp tục đi tới, lại ra tay nữa, đối với Diệp Trần trên người lực lượng, thập phần khát vọng, lực lượng kinh khủng, muốn đem chi tại chỗ trấn áp. Diệp Trần cố nén tâm thần thức hải uể oải, kiếm ý nở rộ, cổ tự quyết gào thét, cùng với chiến ở một nơi, nhưng có chút rơi xuống hạ phong. Thật quen thuộc lực lượng, Thanh Dương cảm thụ những lực lượng kia, thần sắc tuy vẫn mờ mịt, lại có vẻ vô cùng hưng phấn, giống như trước những thứ kia u mang, hoan hô nhảy như thế. Mà ở kia dưới sự hưng phấn, còn có không che giấu chút nào tham lam. Ngươi là ma tộc, Diệp Trần ngưng mắt nhìn Thanh Dương, quát hỏi lên tiếng. Trước ma ảnh, bị dung hợp, Kỳ thân phận, tựa như không cần nói cũng biết, nhưng giao thủ va chạm, cẩn thận cảm ứng, trên người đối phương, vừa không có ma ý. Cái này làm cho Diệp Trần cũng không nắm chắc được Thanh Dương đến tột cùng là hay không là ma tộc. Ma tộc, thật quen thuộc chủng tộc, ta hẳn nhớ, ta lại vừa là ma tộc sao? Thanh Dương chỉ hồi tưởng lại tên mình cùng người ở chỗ nào, vì sao tới, về phần còn lại, hoàn toàn không biết. Liền là thân phận của mình, cũng không biết gì cả. Không quan tâm những chuyện đó, trên người của ngươi lực lượng, ta rất quen thuộc, cho ta, Thanh Dương không có đi phí sức suy nghĩ, mà là tiếp tục công kích Diệp Trần. Vạn pháp Trần thần tụ. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, liên tục mấy lần bị quấy rầy, hơn nữa bị lạc qua, lấy hắn bây giờ trạng thái, còn muốn trước hết để cho tôn phá cả, thu hồi lại pháp thân phá cảnh, cơ hồ đã không khả năng. Cho nên, hắn trực tiếp thu hồi pháp thân. Hơn 20 đạo pháp thân, thật ra thì cũng có chút cho phép bị lạc, chỉ là không có tôn như vậy nghiêm trọng, hơn nữa tôn tỉnh lại, liền dần dần ổn định pháp thân tâm cảnh thức hải. Rất nhanh, hơn 20 tôn pháp thân hô khiếu như lai, trở về vị trí cụ tôn. Trong nháy mắt, Diệp Trần kia uể oải khí tức, bắt đầu ổn định leo thăng lên, rất nhanh liền tới đến đế cảnh tứ trọng đỉnh, lại kéo lên thế không ngừng nghỉ chút nào, oanh một tiếng vang dội, bằng bạc tự ý năng lượng, hoàn toàn xông phá bình cảnh, trong nháy mắt phá cảnh tiên đế ngũ trọng. Thậm chí khí thế còn đang chậm rãi kéo lên, hướng ngũ trọng đỉnh phong đi. Quen thuộc, quá quen thuộc, ngươi là ai, ta lại là ai, chẳng lẽ giữa chúng ta có chút liên hệ, vì sao trên người của ngươi lực lượng, cũng để cho ta quen thuộc như vậy. Thanh Dương trên mặt, hiện ra càng vẻ mờ mịt, hắn tựa như đang cật lực suy tư, nghĩ tưởng phải hồi tưởng lên thân phận của mình. Nhưng chuyện cũ quá xa xưa, trong lúc nhất thời, khó mà hồi tưởng lại. Hết sức suy tư đồng thời, Thanh Dương trong tay sát phạt cũng không có ngừng nghỉ, cho dù là phá cảnh sau Diệp Trần, đều có loại cảm giác cật lực thấy. Cái này làm cho hắn rung động trong lòng. Tiên đế tứ trọng thời điểm, là hắn có thể miễn cưỡng chống lại tiên đế bát trọng, bây giờ phá cảnh, đối mặt đế cảnh lục trọng đỉnh phong Thanh Dương, lại khó mà chiếm thượng phong. Có thể thấy Thanh Dương chiến lực, thập phần đáng sợ. Năm đó sống động thời điểm, phải là nhất phương nhân vật. Quyền trượng. Chiến đến cuối cùng, Diệp Trần dứt khoát sử dụng quyền trượng, đem Thanh Dương lực lượng nhanh chóng phản chấn trở về, người sau hoàng hốt bên dưới, bị đẩy lùi trăm trượng. Nhưng mà, cho dù là hoàng hốt mờ mịt trạng thái, Thanh Dương chiến đấu có thể phản ứng, cũng là cực nhanh, nếu nhanh chóng tháo xuống lực phản chấn, không có bị bao lớn đánh vào. Thanh Dương chiến, lực, dõi mắt chư thiên vạn giới, đều là đứng đầu, sợ là năm đó, cũng là uy chấn nhất phương nhân vật. Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng, kiếp trước và kiếp này, hắn cuộc chiến lực cũng coi là đáng sợ, vượt biên giới mà chiến, dễ như trở bàn tay, nhưng giờ phút này, nhất trọng chênh lệch cảnh giới, liền để cho hắn có loại khó mà vượt qua cảm giác, chỉ có mượn đồ vật mới có thể miễn cưỡng chống lại. Thanh Dương, tuyệt đối là hắn gặp phải thứ nhất, cho dù là cùng cảnh, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng người. Ta lực lượng đến cùng đi đâu, là quy tắc hạn chế, hay lại là lực lượng trôi qua? Thời đánh lâu không xong, Thanh Dương mờ mịt trên mặt, thoáng qua chút bất mãn. Đối với bây giờ có thể bộc phát ra chiến lực, rất là không hiểu. Hắn không nên chỉ có điểm này chiến lực. Nhưng dù vậy, cũng không rơi chút nào hạ phong, trong lúc mơ hồ, còn có thể áp chế Diệp Trần chút ít, quả thực đáng sợ. Diệp Trần. Lúc này, Diệp U Lan rốt cuộc hồi tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Diệp Trần cùng Ngũ Lý Đồng đại chiến, trên mặt rất là lo âu. U Lan, còn có thể động dụng lực lượng hay không? Diệp Trần lúc này hỏi. Diệp U Lan trước nở rộ lực lượng, có thể làm cho hắn từ bị lạc bên trong tỉnh lại, có thể khắc chế Thanh Dương. Giờ phút này, mặc dù Ngũ Lý Đồng bị triệt để đoạt xá, nhưng chắc có thể cho đối phương mang đến nhất định đánh vào. Ta thử một chút. Diệp U Lan minh bạch Diệp Trần ý tứ, đầu ngón tay bắt đầu bắt pháp quyết, trong miệng dần dần phun ra một ít mịt mờ khó hiểu chữ từ, thanh khiết ánh sáng bồng bềnh mà ra, hướng Thanh Dương tràn ngập quá khứ. Lại vừa là cổ lực lượng này. Thanh Dương càng người run lên, chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kiềm chế ở đáy lòng nhanh chóng nổ lên, đủ loại ký ức toái phiến ở trong đầu hắn nổi lên, đánh vào hắn thập phần khó chịu. Quả nhiên hữu dụng. Diệp Trần mừng rỡ, kiếm ý nở rộ, thừa dịp chém về phía Thanh Dương. Giống. Thanh Dương thần sắc dần dần dữ tợn, phát ra gầm lên giận, chiến lực lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp đánh văng ra Diệp Trần, vẫy tay hướng Diệp U Lan đánh giết đi. Người còn chưa tới, kinh khủng hủy diệt chi lực liền đã phong tỏa Diệp U Lan. Cẩn thận. Diệp Trần thần sắc biến, chịu ảnh hưởng Thanh Dương, chiến lực còn có thể kéo lên, không kịp rung động, cũng không kịp vọt tới Diệp U Lan bên người, hắn nhanh huy động bàn tay, quyền trượng chi mang nở rộ, nhanh chóng cuốn. Nhưng vẫn như cũ chậm chớp mắt, Thanh Dương lực lượng không có bị hoàn toàn phản chấn, như cũ có không ít hướng về Diệp U Lan. Giờ khắc này, Diệp U Lan cũng là thần sắp biến. Thiên thu vạn cổ. Quyền trượng phản chấn cùng thuấn di qua lại, cũng không kịp bao phủ Diệp U Lan, thanh dương sát phạt uy lực còn lại, hướng rơi đi. Phảng phất một khi rơi vào người, cố định có thể muốn phi hồi yên diệt. Nhưng vào lúc này, Diệp U Lan trên người toát ra một đạo đáng sợ sáng chói chi mang, chỉ thấy thiên thu vạn cổ phá thể mà ra, dẫn động hoàng tuyền chi thủy, xông lên trời không, chém về phía thanh dương sát phạt. Lưỡi đao lòng lánh, hoàng tuyền gào thét, phảng phất mang theo tuế nguyệt tự ý, nhất đao bên dưới, vạn cổ thiên thu đã qua, chính là thần cảnh, cũng sắp trở về với cát bụi. Thiên thu bắt đầu, ai có thể vạn cổ trường thanh? Lúc trước Diệp Trần còn có chút không quá hiểu, hiện tại hắn rốt cuộc biết, lưỡi đao bên trong mang theo mang lực lượng, chính là chí cường kinh khủng tự ý. Hoàng tuyền tự ý. Cổ lực lượng này, làm sao có thể, cái này không thể nào. Do mờ mịt biến thành giữ tận thanh dương, giờ phút này lại lâm vào điên cuồng, phảng phất bởi vì thanh liên tịnh tâm chú, mà lóe lên ký ức toái phiến, bị giải độc một ít, đối với thiên thu vạn cổ, có mơ hồ ý thức. Có lẽ, kia không chỉ là trong trí nhớ ý thức, mà là lạc ấn tại linh hồn có thể ý thức, là đem cổ lực lượng này, khắc ở trong linh hồn như thế, cho dù mất đi toàn bộ trí nhớ, cũng có thể rõ ràng nhận biết loại lực lượng này. Ta rốt cuộc là ai? Vì sao phải tới đây tu? Anh như thế lực lượng, Hoàng Tuyền, rốt cuộc là ai Hoàng Tuyền a? Thanh Dương điên cuồng gào thét. Hắn muốn nhớ lại toàn bộ, nhưng càng hết sức suy nghĩ, trong đầu lóe lên ký ức toái phiến, mang đến cho hắn đánh vào chính là lớn hơn. Cuối cùng, thanh liên nở rộ, phải đem hắn bao phủ đi vào. Cút cho ta. Thanh Dương phát ra giống giận, hai tay điên cuồng huy quyền, mỗi một đạo quyền ấn cũng như ngã xuống sao rơi, toát ra lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh văng ra thanh liên hình bóng. Rắc rắc tiếng vỡ vụn vang dội, thanh liên hình bóng bắt đầu ra bị nẻ ra vết rách, lực phản chấn làm cho Diệp U Lan lại lần nữa hộc máu. Diệp Trần tương trợ, nhưng cũng không địch lại trạng thái cuồng bạo xuống thanh dương, chỉ có thể mượn quyền trượng phản chấn thanh dương những thứ kia lực lượng kinh khủng. Từ giới bắt đầu chấn động, trường không trên bắt đầu hiện ra vết nứt, phảng phất cuồng bạo thanh dương muốn phá vỡ từ giới quy tắc cực hạn, phải đem một giới này cũng đánh nát mở. U Lan, không cần đọc. Diệp Trần thấy vậy, hướng Diệp U Lan hô. Giờ phút này thanh dương phảng phất đã hoàn toàn cuồng bạo, bị những thứ kia nhiễu loạn ký ức toái phiến, ảnh hưởng ý chí, ảnh hưởng thần thức. Không cần bọn họ xuất thủ, loại trạng thái này cũng sẽ kéo dài nữa. Thanh dương như phát điên điên cuồng gào thét, từng đạo lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh ra, đem thanh liên hình bóng chấn vỡ, càng là đem trường không cũng chấn mở một cái lỗ thùng khổng lồ. Lực lượng, lực lượng. Thanh dương ngẩng đầu nhìn từ giới bầu trời lỗ thùng, phảng phất cảm nhận được bên ngoài còn có mạnh hơn quy tắc, sau đó điên cuồng xông ra. Rất nhanh, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Từ giới dần dần trở về bình tĩnh, gầm thét Hoàng Tuyền cũng bắt đầu bình tức, nhưng cho đến chết giới khôi phục ổn định, Hoàng Tuyền không hề rung động sau, rung động mọi người, cũng chưa có lấy lại tinh thần. Diệp Trần ngưng mắt nhìn thanh dương phương hướng rời đi, nguy xe, trước mắt giải trừ, nhưng hàn tâm lại khó mà buông xuống. Thanh dương rốt cuộc là ai? Vì sao tàn hồn sẽ ở Hoàng Tuyền, bị hắn ngưng tụ ra? Hắn trở về, đối với chữ thiên vạn giới, kết quả tốt hay xấu? Những vấn đề này, ở Diệp Trần trong đầu không ngừng lần quẩn. Huyền gia là xuất hiện trước nhất ở từ giới thế lực, Huyền gia có thể có ghi lại qua thanh dương người này. Sau một lúc lâu, Diệp Trần nhìn về phía Huyền Ảnh Mạc hỏi. Huyền Ảnh Mạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, tuyệt đối không có, Huyền gia lưu lại rất nhiều liên quan tới Hoàng Tuyền ghi lại, liên quan tới từ giới thế lực ghi lại, nhưng lại chưa bao giờ ghi lại qua thanh dương người này. Ta dám cam đoan, người kia tồn tại, tuyệt đối ở từ giới tạo thành trước. Diệp Trần âm thầm gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Diệp U Lan, trầm giọng nói, kia thanh dương hẳn ở địa ngục Hoàng Tuyền thoát khỏi Thương Lan trước liền tồn ở chỗ này, người trong trí nhớ, đối với Hoàng Tuyền biết được bao nhiêu, có thể có hắn tin hơi thở. Diệp U Lan sắc mặt có chút trắng bệch, giống vậy lắc đầu nói, ta không biết hắn tồn tại, ta chỉ biết là địa ngục Hoàng Tuyền có lẽ là rất sớm lúc trước liền tồn tại. Theo tổ tiên lưu lại tin tức, Thương Lan chính là bởi vì địa ngục Hoàng Tuyền mà tạo thành, không có đất ngục Hoàng Tuyền liền không có Thương Lan. Diệp U Lan trầm ngâm xuống, nghiêm giọng nói, địa ngục Hoàng Tuyền liền như lòng người bẩn linh hồn, cho dù thân thể bị hủy, chỉ cần tìm linh hồn vẫn còn, liền có thể trọng tố mới thân thể. Đã từng Thương Lan, bây giờ từ giới, đã là như vậy, có lẽ rất sớm lúc trước, địa ngục Hoàng Tuyền chính là lấy một cái thế giới khác mà tồn tại. Diệp Trần cau mày nói như vậy, địa ngục Hoàng Tuyền là tiền Thương Lan mà tồn tại, cũng không phải là ngay từ đầu là thuộc về Thương Lan Thánh Địa. Diệp U Lan gật đầu nói, ừ. Theo như ngươi nói, Hoàng Tuyền liền là vẫn còn sống Hoàng Tuyền. Diệp Trần ngưng mắt nhìn trước mặt Hoàng Tu, anh cho ra một cái đáng sợ kết luận. Còn sống Hoàng Tuyền. Lời vừa nói ra, vô luận là Diệp U Lan hay lại là Huyền Ảnh Mạc đám người không khỏi hoảng sợ biến sắc. Nhưng rất nhanh, Diệp U Lan trước nhất thư thái. Huyền Ảnh Mạc bọn họ cũng rất nhanh thư thái. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua cái gì Thương Lan, nhưng tử giới là thế nào tạo thành, bọn họ đều là đích thân trải qua, chính là không ngừng thôn phệ bốn phía còn lại tiểu thế giới. Những thứ kia bị nuốt hết tới tiểu thế giới, giống như tạo thành hoàng tuyền huyết nhục như thế, làm cho tử giới không ngừng trưởng thành. Hoàng tuyền, sợ rằng thật là sống đến. Diệp U Lan trầm ngâm, còn có một chút tin tức không có nói ra, đang suy nghĩ có muốn hay không nói ra, nhiều lần suy tư, nàng vẫn là quyết định nói ra. Thương Lan tạo thành, hoàng tuyền thánh địa xuất hiện, tổ tiên từng ở chỗ này tu hành hứa cửu, đối với hoàng tuyền cũng có qua suy đoán, Diệp U Lan đạo. Cái gì suy đoán? Diệp Trần hỏi. Huyền Ảnh Mạc đám người, tất cả đều hiếu kỳ thêm mong đợi nhìn nàng. Đối với hoàng tuyền, bọn họ biết, thực sự là có hạn, cũng muốn càng biết hoàng tuyền. Diệp U Lan nghiêm giọng nói, mấy vạn năm trước, chư thiên vạn giới, nhân hoàng vi tôn, nhưng ở nhân hoàng trước, còn có khác một thời đại. Khác một thời đại. Huyền Ảnh Mạc bọn họ không hiểu. Thậm chí đối với nhân hoàng, đều không hiểu. Nhưng Diệp Trần lại có vài phần xúc động. Hải tộc tao ngộ dị tộc xâm phạm, chính là phát sinh ở thần ma chi loạn trước, vẫn còn ở ma tộc xâm phạm chư thiên vạn giới trước, thời đại kia, có lẽ chính là Diệp U Lan trong miệng khác một thời đại. Diệp U Lan tiếp tục nói, theo tổ tiên lưu lại tin tức, nhân hoàng trước, còn có một cái nhân vật khủng bố, được đặt tên là Tử Thần. Tử Thần? Mọi người không hiểu. Chính là Diệp Trần cũng không biết chút nào. Trước mới thôi, hắn có chút biết thời đại, chính là bây giờ cái thời đại này, cùng nhân hoàng thời đại. Đối với nhân hoàng trước thời đại, hắn cơ hồ không có biết, hân hoàng trước cường giả, hắn càng là không biết chút nào. Có lẽ, Thi Độc Vương có chút biết. Trở về sau, nhất định phải cùng Thi Độc Vương thật tốt nói một chút. Theo tổ tiên suy đoán, Tử Thần ngã xuống, liền hóa thân địa ngục hoàng tuyền, chúng ta diệp ra lực lượng, từ hoàng tuyền địa ngục tới, cho nên, chúng ta tự xưng cửu U nhất mạch. Diệp U Lan nghiêm giọng nói, tổ tiên năm đó đem hoàng tuyền địa ngục chặt đứt, là vì diệp ra hậu nhân chuẩn bị, hy vọng một ngày nào đó, diệp gia hậu nhân có thể tìm tới địa ngục hoàng tuyền tiếp tục tu hành. Hoàng tuyền bên trong có tử thần lưu lại lực lượng, nếu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, có lẽ một ngày nào đó có thể tái hiện tử thần chi lực, đạt tới cùng nhân hoàng sánh vai địa vị. Diệp Trần thần sắc rung động. Đối với tử thần hắn không có nhận thức biết, nhưng đối với nhân hoàng, nhân tộc này chỉ cường vạn giới đệ nhất nhân, cũng đã có quá nhiều biết. Nhưng tử thần lại là nhân hoàng trước trí cường già, có thể thấy tử thần đáng sợ. Diệp U Lan lời nói cho Diệp Trần mang đến cực lớn đánh vào. Hơn nữa Hải Hoàng nói cho hắn biết hải tộc bí mật, phảng phất lại có một thời đại, dần dần liền hiện ra, hơn nữa, cũng không phải là không có chút nào đồng thời xuất hiện thời đại. Thanh Dương xuất hiện. Ngọc bốc khói lưu lại một nhiều chút bố trí, cũng cùng thời đại kia có chút liên hệ. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần mâu quang hơi sáng, có vài phần suy đoán. Từ thần chi vẫn, hải tộc tao ngộ xâm phạm, ngọc bốc khói biến mất, có lẽ, cũng không phải không có liên hệ. Còn sống hoàng tuyền, tử thần biến thành, chẳng lẽ tử thần còn chưa hoàn toàn mất mạng, muốn ngưng hồn trở về? Trong lúc bất chợt, Huyền Ảnh Mạc phát ra một đạo kêu lên. Hắn hiểu biết bí mật, hết sức có hạn, cũng nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng còn sống hoàng tuyền cùng tử thần hai cái này mấu chốt, hắn, nhưng là nghe chân thiết. Không khỏi nói ra một cái lớn gan suy đoán. Chẳng lẽ trước người kia, liền là năm đó tử thần, bây giờ, ở tàn hồn trọng tụ, được trở về? Huyền Ảnh Mạc càng đoán càng lớn mật, nhìn như vượt quá bình thường, nhưng cũng không phải chút nào không khả năng. Cái suy đoán này vừa ra, bốn phía mọi người trong nháy mắt truyền tới vô tận xôn xao. Mặc dù bọn họ không biết tử thần, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Nếu là trở về, không thông báo cho chư thiên vạn giới, mang đến như thế nào hỗn loạn. Hẳn không phải là... Diệp Trần lắc đầu nói, Thanh Dương mặc dù chỉ nhớ không hoàn toàn, lại biết rõ mình tên, mà lại nói là tới này tu luyện lực lượng, chắc cũng là đã từng bị lạc một vị cường giả, hồn tán hoàng tuyền, lại cũng chưa tiêu tán, sáng nay ngưng tụ thuộc về. Huyền Ảnh Mạc bọn họ cũng hồi tưởng lại trạng thái điên cuồng xuống Thanh Dương những lời đó, lúc này mới thầm thở vào. Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn trước mắt bình tĩnh hoàng tuyền, thần sắc rất là phức tạp. Giờ phút này hoàng tuyền không còn chút nào nữa rung động, phẳng phất thành một cái chết tuyền, chỉ có nồng nặc mênh mông tự ý tràn ngập. Nhưng mà bọn họ đã biết hoàng tuyền từ đâu tới, không dám tiếp tục tùy tiện tu luyện. Vạn nhất như kia Thanh Dương một dạng hồn quy hoàng tuyền, sợ rằng cũng không có như vậy may mắn có thể một lần nữa thuộc về. Hơn nữa, hoàng tuyền, có thể là còn sống hoàng tuyền, kia cái gọi là tử thần, còn là thật chết hẳn sao? Tiếp tục tu hành sao? Diệp Trần dò xét hoàng tuyền, sau đó nhìn về phía Diệp U Lan hỏi, Diệp U Lan biết cũng có giới hạn với tổ tiên lưu lại chút trí nhớ. Mà, chắc chính là cựu U hộ Pháp, vì sao phải đem thiên thu vạn cổ giao cho cựu U hậu nhân nguyên nhân. Đối với Thanh Dương, Hoàng Tuyền, Tử Thần, Nhân Hoàng trước thời đại. Những thứ này bí mật, thì Độc Vương ứng phải biết càng nhiều. Diệp U Lan gật đầu nói, nơi này lực lượng rất thích hợp ta tu hành, ta nghĩ rằng ở chỗ này bề quan. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn về phía Huyền Ảnh Mạc đám người, đạo, từ giới tam tộc không có tồn tại, Hoàng Tuyền âm hồn kêu to, hẳn là Thanh Dương tàn hồn, bây giờ đã trọng tụ rời đi, cũng sẽ không lại có khác thường, có thể yên tâm tu hành. Dĩ nhiên, các người, nếu không phải muốn tiếp tục tu hành, cũng có thể rời đi từ giới, là đi hay ở, tự làm quyết định. Nói xong lời nói này, Diệp Trần liền cũng ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Tuyền đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không có kia ảnh hưởng tâm thần âm hồn kêu to, chỉ có thuần túy tự ý bồng bềnh, vì sao không tu hành. Ta nguyện đi theo đại nhân, Huyền Ảnh Mạc nghiêm giọng nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Vô số năm qua, hắn đều nghĩ tưởng tiêu diệt Bắc Đường tộc, là Huyền gia báo thù, hơn nữa đi thánh địa thật tốt tu hành. Bây giờ, Bắc Đường diệt tộc, đại thù được báo, cũng có cơ hội ở tốt mà nhất phương tu hành, vì sao phải buông tha. Những người còn lại ở ngắn ngủi suy tư bên dưới, cũng không có người thối lui. Bọn họ đã sớm thích ứng từ giới, thói quen tu luyện tự ý, thánh địa tu hành, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ chuyện, bây giờ thực hiện, như thế nào lại thối lui. Ông Diệp Trần tiếp tục thả ra hơn 20 tôn pháp thân, ngồi xếp bằng ở Hoàng Tuyền bên bờ, bắt đầu hút lấy tự ý, từng cái một luyện hóa. Lần này, hắn cũng tiểu dực không ít, mỗi một sợi tự ý, cũng sẽ cẩn thận luyện hóa, bảo đảm sẽ không có chút nào dị thường tồn tại. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều tu luyện càng cẩn thận. Thanh Dương xuất hiện, Hoàng Tuyền từ đâu tới, để cho bọn họ không dám khinh thường chút nào. Sau đó mấy tháng thời gian, mọi người liền ở nơi này Hoàng Tuyền bên bờ tu hành, thậm chí tử giới bên trong, còn có nhiều người hơn, hướng bên này hội tụ mà. Dị vãng tam tộc xưng bá tử giới, Hoàng Tuyền chính là thánh địa, phàm là đến gần người, cũng sẽ tao ngộ tiêu diệt, cho nên, bọn họ không có cơ hội tới đây tự ý nồng nặc thánh địa tu luyện. Bây giờ, tam tộc tiêu diệt, bọn họ rốt cuộc có máy sẽ tới đây. Bất quá, một ít thực lực hơi thấp người, nhưng cũng không dám quá mớ. Đến gần, thực lực không đủ, ăn mòn tốc độ, mau hơn luyện hóa tốc độ, liền không còn là cơ duyên. Chân chính dám ngồi xếp bằng ở Hoàng Tuyền bên bờ, cơ hồ đều là tiên tôn cường giả. Tiên hoàng cảnh, cũng cách hơi xa một chút. Tiên tông, tiên đạo, càng là cách xa hơn, về phần tiên đạo chi hạ, càng không dám đến gần. Thình thịch oanh. Mấy tháng thời gian, Hoàng Tuyền bốn phía, không ngừng truyền tới trận trận thanh thúy nổ âm, đó là phá cảnh thanh âm. Ở nồng nặc tự ý dưới sự xung kích, không ít người đều có chỗ đột phá, ngắn ngủi mấy tháng, rốt cuộc lại xuất hiện ba vị mới tiên đế. Ngay cả Huyền Ảnh Mạc cũng thuận lợi phá cảnh nhất trọng. Nhưng thu hoạch lớn nhất, không ai bằng Diệp U Lan, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nàng càng lại phá lượng nặng, bây giờ đã là trung cấp tiên tông. Mà Diệp Trần cũng rất có thu hoạch. Tôn cùng pháp thân đồng thời tu luyện, ngưng tụ lực lượng tốc độ, tuyệt đối là những người khác mấy chục lần nhanh, mà là lĩnh ngộ đạo nghĩa, cũng so với người khác dễ dàng mấy chục lần. Ngày này, hắn tôn khí thế, đã đạt tới tiên tôn ngũ trọng đỉnh. Ở yên lặng lĩnh ngộ mấy ngày lâu sau, rốt cuộc mở mắt ra. Đế cảnh lục trọng, phá cho ta. Chỉ nghe hắn chìm quát một tiếng, hơn 20 tôn pháp thân, nhanh nhanh trở về vị trí cũ, khí thế mãnh tăng vọt, từng đạo nổ ầm vang dội, từ trong cơ thể hắn truyền. Giống như mộ cổ thần trung, nếu như cửu tiêu sấm, rung động lòng người. Diệp Trần trong cơ thể nổ ầm càng ngày càng vang, điên cuồng đánh thẳng vào bình cảnh, giống như một cái cự chùy ở hung hăng gõ thương khung, phải đem một mảnh trời cũng cho chấn vỡ mở. Nhưng để cho Diệp Trần có chút kinh hãi là, bình kia cảnh giống như một cái vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ những thứ kia đánh thẳng tới lực lượng, thật lâu khó mà hoàn toàn phá cảnh. Cái này làm cho hắn khẽ cầu mày. Mặc dù là người của hai thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên đánh vào sơ giai tiên đế phía sau cảnh giới, nhưng đế cảnh lục trọng, cùng ngũ trọng giữa, ô yêu cầu nhiều như vậy năng lượng. Cái loại này tiêu hao, liền chẳng khác nào cái động không đáy, vĩnh vô chỉ cảnh, vô luận như thế nào cũng không đến đây. Trong cơ thể hắn hội tụ lực lượng, cách phá cảnh còn kém rất xa rất xa. Chẳng lẽ đế cảnh lục trọng cùng ngũ trọng giữa, liền đã là một cái to lớn ranh giới, Diệp Trần trong lòng cười khổ, hắn đối với quy tắc lĩnh ngộ đã đạt tới, nhưng năng lực còn có điều thiếu sót. Hắn một bên đánh vào, vừa tiếp tục luyện hóa tự ý, ngưng tụ càng cường lực đo, lại lần nữa đánh vào. Còn chưa đủ. Diệp Trần nói nhỏ, đã bắt đầu đánh vào cảnh giới, liền không thể nào dừng lại, vô giữa không trung, liền sử dụng vô số trạng thái cố định thủy nguyên, điên cuồng như hút sạch. Cần thiết bàng bạc năng lượng, liền Huyền Ảnh Mạc đám người, cũng hoảng sợ ngắm. Ùng ùng. Rốt cuộc, đi qua mấy giờ điên cuồng thôn phệ, đánh vào năng lượng, dần dần mạnh hơn bình cảnh ngăn cản, cuối cùng ầm ầm phá vỡ, thuận lợi bước vào đế cảnh lục trọng. Hắn đem lưu lại lực lượng, tiếp tục hút lấy, đem phá cảnh thế, đạt đến mức tận cùng, sau đó bắt đầu ổn định xuống. Lại qua mấy tháng, Diệp Trần cảm giác ở tử giới đã tu luyện tới cực hạn, cho nên chuẩn bị rời đi. Diệp U Lan không nghĩ rời đi, chuẩn bị tiếp tục tại tử giới tu hành, hơn nữa, nàng có thiên thu vạn cổ nơi tay, có thể bảo đảm an toàn. Diệp Trần không có cố ý, đối với Huyền Ảnh Mạc bọn họ giao phó mấy câu, lại lưu lại một đạo tiên niệm, liền rời đi tử giới. Tính toán thời gian, tới tử giới cũng gần một năm. Không biết ngoại giới lại là như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng có nhiều vấn đề, muốn hỏi Thi Độc Vương. Cùng chi, hắn đã ở tử giới tu luyện tới cực hạn, ở lâu đã mất ý. Diệp Trần rời đi tử giới, ở mênh mông trong tinh hải, bay vùn vụt hứa cửu, mới hàng lâm tiên vũ giới, hướng vân tu luyện đi. Hơn nữa trong đó rất là chắc trở, nếu không phải Diệp U Lan cho không gian tọa độ, thậm chí đều khó thoát khỏi tử giới bao trùm tinh hải khu vực. Như vậy có thể thấy, tử giới là mộ, tiên cực kỳ che giấu tinh thần. Khó vào, khó khăn ra. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần hướng thẳng đến vân tu điện chạy như bay, nhưng mà, còn không đợi hắn hàng lâm, hắn liền cảm giác trong không khí chảy xuôi một luồng kiềm chế trầm muộn khí tức, càng đến gần vân tu điện, loại cảm giác đó bộc phát kịch liệt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không đến một năm, tiên vũ giới liền có biến cố, Diệp Trần sắc mặt hơi trầm xuống, không khỏi tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hàng lâm. Ai? Ngay tại hắn đến gần vân tu điện chớp mắt, một đạo lạnh lùng thanh âm phá không tới, còn kèm theo một đạo đáng sợ uy áp. Tiền bối, là ta, Diệp Trần gấp vội mở miệng, kia uy áp, bất ngờ đến từ Bắc Minh. Ông! Không gian chiến minh, Bắc Minh bóng người nhanh chóng ngưng tụ, trực tiếp xuất hiện ở Diệp Trần trước người. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Vì sao vân tu điện, tiến vào tình trạng báo động? Diệp Trần cởi miệng hỏi, trong lòng rất là lo âu. Bắc Minh đạo, yêu tộc, trở lại tiên vũ giới, tiên vũ cửu trọng thiên, xuất hiện không ít yêu tộc, Nam Cương cũng không ngoại lệ, hơn nữa, còn có ma tộc bóng người. Yêu tộc trở về, Diệp Trần thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đạo, yêu tộc chỉ có hai vị ngụy thần, cho dù trở về, chắc không cách nào vén lên sóng gió mới đúng, vì sao có thể bao trùm cửu trọng thiên, chẳng lẽ, yêu ma cấu kết một nơi. Yêu tộc, chỉ có yêu hằng cùng hằng bình an hai vị ngụy thần, nhưng tiên vũ giới, cho dù không tính là hải hoàng, cũng có vạn độc tiên đế, Thí Độc Vương cùng Bắc Minh ba vị ngụy thần, chẳng lẽ còn không cách nào áp chế. Trừ phi, ma tộc liên thủ với yêu tộc. Hơn nữa, mấy vạn năm trước, yêu tộc liền phản bội nhân hoàng, đứng ở ma tộc trận doanh, sáng nay trở về, liên thủ hoạn loạn tiên vũ giới, cũng chẳng có gì lạ. Đây là một trong số đó, còn một nguyên nhân khác, yêu tộc phát ra thứ nhất lời đồn đái, bây giờ, đã truyền khắp toàn bộ tiên vũ giới, Bắc Minh đạo. Cái gì lời đồn đái? Diệp Trần hỏi. U trọng thiên bên ngoài, thành thần nơi, bị vạn độc tiên đế nắm giữ, yêu tộc lần này trở về, không phải là hoạn loạn tiên vũ giới, chỉ vì, đi cửu trọng thiên bên ngoài. Bắc Minh trầm giọng nói. Diệp Trần thần sắc đại biến. Thần cảnh. Tuyệt đối là ước vạn tu sĩ hướng tới cảnh giới. Đặc biệt là những tiên đế đó, bọn họ đã đứng ở tiên vũ giới mạnh nhất quy tắc cảnh giới. Nếu có thần cảnh tồn tại, dù là bỏ ra hết thảy, cũng sẽ không tiếc. Cửu trọng thiên bên ngoài, thành thần nơi, vẫn luôn là một cái truyền thuyết. Nhưng bây giờ, lại có người nói, chỗ đó thật tồn tại. Ai có thể giữ lạnh nhạt? Ai có thể làm được không vì lòng động? Đế cảnh trên đã không phải là bí mật, vạn độc tiên đế cảnh giới đã là thiên hạ đều biết, Bắc Minh lại nói. Diệp Trần thần sắc lại chìm. Trong truyền thuyết cửu trọng thiên bên ngoài khả năng tồn tại, mà nắm giữ chỗ đó vạn độc tiên đế đã khám phá đế cảnh cực hạn, hai người kết hợp, sợ là tất cả người cũng sẽ tin tưởng cái đó tin đồn. Cho nên bọn họ muốn chứng thật. Cho nên cùng vạn độc tiên đế giao hảo hết thảy thế lực cũng gặp phải tiên vũ giới còn lại thế lực hỏi. Vân Tu Điện sợ rằng còn khá một chút. Vạn Gia Đào, sợ là đem đầy ắp cả người, muốn vạn độc tiên đế cởi mở cửu trọng thiên bên ngoài, thậm chí, còn phải cho cái giao phó đi. Yêu tộc thật là đưa lên một món lệ lớn, đem Vạn Gia Đào đẩy về phía chư thiên vạn giới đối diện, hơi không cẩn thận, Vạn Gia Đào cũng sẽ bị vạn giới trừng phạt, thậm chí chúng ta những thứ này đồng minh, cũng sẽ bị vạn giới, nhằm vào, Diệp Trần trầm giọng nói. Thật là ác độc mưu kế a. Cho dù tiên vũ giới đều biết yêu tộc cố ý tạo nên, nhưng ở thần cảnh cơ duyên trước mặt, còn lại hết thảy đều có thể xem nhẹ. Bọn họ không sẽ để ý yêu tộc trở lại, không sẽ để ý ma tộc xuất hiện, bọn họ trọng tâm chỉ sẽ đặt tại cửu trọng thiên bên ngoài, đặt ở thần cảnh trên. Như vậy thứ nhất, yêu ma hai tộc không chỉ có bình yên vô sự xuất hiện ở tiên vũ giới, thậm chí còn thuận lợi để cho Chư Thiên Vạn Giới ánh mắt rơi vào Vạn Gia trên đảo, cấp cho bọn họ mãnh liệt đả kích. Chuyện này quyết không thể khinh thường, phải Tiểu Dực xử trí, nếu không đối mặt Chư Thiên Vạn Giới trừng phạt, bọn họ vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Là lúc nào chuyện? Diệp Trần hỏi. Bắc Minh đáp lại, 3 tháng trước yêu tộc trở về, ma tộc xuất hiện, dẫn tiên vũ giới chấn động. Hơn tháng trước lời đồn đãi chảy ra. Vân Tiêu Điện tình huống như thế nào? Diệp Trần hỏi lại. Bắc Minh đạo, mặc dù có không ít người ở bốn phía quanh quẩn, nhưng cũng không dám có cử động. Vạn Gia đảo đây? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, lại hỏi. Bắc Minh trên mặt thoáng qua một vệt trầm ngưng, đạo, Vạn Gia đảo tình huống không quá lạc quan, tiên vũ giới rất nhiều thế lực cũng nhìn chằm chằm bên kia, chờ Vạn Độc Tiên Đế tỏ thái độ. Thậm chí ở yêu ma hai tộc xúi dục xuống, rất nhiều tiên đế đã có cử động, chuẩn bị hướng Vạn Gia đảo đi. Ngự Trường Tuyệt, Kiếm Vô Nhai, Vân Trung Thiên bọn họ cũng trở lại, nhắm thẳng vào Vạn Gia đảo. Có bọn họ trong đó thiêu toa, hơn nữa thần cảnh cơ duyên, toàn bộ thế lực phảng phất cũng đứng ở Vạn Gia đảo đối diện, phảng phất thiên hạ là địch. Diệp Trần thần sắc cũng khó nhìn. Cục diện như vậy, kèm theo yêu ma hai tộc trở về, kèm theo Cửu Trọng Thiên bên ngoài tin tức tiết lộ, kèm theo Vạn Độc Tiên Đế cảnh giới truyền ra, cũng có thể tưởng tượng đến. Hơn nữa Ngự Trường Tuyệt bọn họ gió thổi lửa cháy, rõ ràng cho thấy lý tưởng mượn cơ hội này ép vỡ Vạn Gia đảo, ép vỡ bọn họ đồng minh trận doanh. Nhưng mà có một chút không hiểu, Vạn Độc Tiên Đế phát hiện thiên thượng nhân gian, liền chính hắn cũng không dám xác nhận chính là Cửu Trọng Thiên bên ngoài, hơn nữa giới hạn với số ít mấy người biết được. Lại là ai truyền ra lời đồn đại này? Yêu tộc ma tộc bọn họ biết được, phải mau sớm đi Vạn Gia đảo. Cho dù thiên hạ là địch thì như thế nào? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Trần nhưng mà nghiêm giọng nói, đồng minh trận đề, anh cho dù thật muốn thiên hạ là địch cũng phải đi. Ngự Trường Tuyệt bọn họ Tam Tông nếu thiêu toa, nghĩ tưởng thừa này ép vỡ bọn họ, như vậy năm đó trái có lẽ cũng có thể thành coi một cái. Hai người xoay người đạp vào Mây Trời Điện. Hoa Vân Tiêu bọn họ nhanh chóng cướp. Đại ca ca, trong sân nhà Long Tử Huyên trước nhất hướng Diệp Trần chạy tới. Tiểu nha đầu lại dài cao hơn một chút, hơn nữa đã bắt đầu tu hành. Đầu đầu, nghĩ tưởng ca ca chưa? Diệp Trần mặt hiện lên ra nụ cười, một cái ôm lấy Long Tử Huyên, giơ thật cao. Long Tử Huyên ha ha cười, rất là cao hứng, đạo, đậu đậu rất muốn ca ca, đại ca ca mấy ngày nay đi đâu, thế nào đều không theo đậu đậu chơi đùa đây. Diệp Trần cười nói, đại ca ca đi một cái rất xa địa phương, lần sau cũng mang đậu đậu đi tốt. Được a, Long Tử Huyên tay nhỏ vỗ vào, cao hứng nói, sau này đại ca ca đi nơi nào, đậu đậu liền phải đi nơi nào, đại ca ca không thể bỏ lại ta. Được, ca ca đáp ứng người, Diệp Trần cười nói. Sau đó nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, hay là đi rãnh trời đi. Được, ngươi trở lại, ta cũng yên lòng, Hoa Vân Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, mang trên mặt chút khổ sở. Những năm gần đây, mỗi lần phong bạo, hắn có thể làm cũng rất có hạn. Hắn rất muốn cùng Diệp Trần sóng vai mà chiến. Nhưng hắn cảnh giới, vẫn còn có hạn, mặc dù có Vạn Độc Tiên Đế chỉ điểm, cũng không cản nổi Diệp Trần tốc độ tu luyện. Hắn duy nhất có thể làm, chính là thay Diệp Trần, bảo vệ cẩn thận nhà hắn người tốt hữu. Chăm sóc kỹ cha mẹ, chờ ta thuộc về. Diệp Trần lại hướng Tử Quỳnh nói. Tử Quỳnh rất muốn một đạo đi, nhưng cũng biết lấy nàng bây giờ cảnh giới, căn không giúp được cái gì, duy nhất có thể làm, chính là thay Diệp Trần, hầu ở cha mẹ bên người. Diệp Trần không có mang thượng Long Tử Huyên, tiểu nhà đầu không rất cao hứng. Không có cách nào, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là cam kết, lần này phải đi mời Hải Hoàng bọn họ làm khách, tiểu nhà đầu lúc này mới cao hứng, ở nhà mong đợi chờ đợi. Cuối cùng Diệp Trần hướng Diệp Dương Diêm nói vài lời, thấy người sau yên tâm sau, liền theo Bắc Minh, hướng Vạn Gia đảo đi. Diệp Trần cùng Bắc Minh, lúc trước hướng Quần Lâm Thành, sau đó nhanh chóng hàng lâm Vạn Gia đảo. Bây giờ Vạn Gia đảo, lộ ra vô cùng kiềm chế trầm muộn, phảng phất trong không khí khí lưu, cũng phá lệ nặng nề, gần như đông đặc, để cho người sự khó thở. Lãnh đời thế gia toàn bộ đế cảnh, đã toàn bộ hội tụ chỗ này. Luân Hồi Thành, Đế Sơn, Liệp Ma Nhân chờ toàn bộ đồng minh tiên đế, cũng tận số đến, chứ lần đó ra, những người còn lại đều đã đi trước phân phát. Vạn Gia đảo sợ rằng sắp lâm vào một trận kinh khủng phong bạo, tiên đế bên dưới không có tham dự cần phải, càng không có tham dự tư cách, nhưng là có số ít tiên đế bên dưới cũng ở đây, tỉ như Vạn Quân Lâm những con em nồng cốt này. Bất quá thần trận tiên đế những cường giả này cũng không trở về, bọn họ như cũ còn ở thiên thượng nhân gian tu hành. Vạn Độc Tiên Đế chỗ sân, Diệp Trần cùng Bắc Minh hàng lâm rất nhanh, Thí Độc Vương liền cũng đuổi. Đơn giản giải nhãn hạ thế cục, rất nhiều thế lực mặc dù uy áp Vạn Gia đảo, nhưng trong thời gian ngắn vẫn chưa có hoàn toàn hội tụ. Yêu ma hai tộc cùng Ngự Trường Tuyệt bọn họ cũng không có trực tiếp đi đến tới, tránh trong bóng tối, đang chọn tòa rất nhiều thế lực. Phong bạo vẫn còn ở hội tụ, vẫn còn không trực tiếp bùng nổ. Tiền bối, Giang Nhất Bạch có ở đó không? Biết thế cục sau, Diệp Trần liền hướng Vạn Độc Tiên Đế hỏi. Hắn ở thiên thượng nhân gian đánh vào cảnh giới, trừ phi thế cục không có thể khống chế, mới sẽ thông báo cho bọn họ, Vạn Độc Tiên Đế đáp lại. Lần này trở lại Tần Tiêu, ta gặp phải Liệp Ma Nhân phản đồ Bạch Hồ, lúc ấy, yêu tộc cũng ở đây, ta hoài nghi, Liệp Ma Nhân ẩn núp nhất phái, chính là yêu tộc, Diệp Trần nói ra bản thân suy đoán. Vạn Độc Tiên Đế cùng Giang Nhất Bạch từng nói chuyện với nhau rất nhiều, đối với Liệp Ma Nhân tình huống, Vạn Độc Tiên Đế một mực có suy đoán, có lẽ, có thể chắc chắn một, tới câu trả lời. Yêu tộc. Vạn Độc Tiên Đế rất là kinh ngạc, rất theo sau chính là nhưng, khó trách, yêu tộc trở về, thiên thượng nhân gian tin tức liền truyền giao ra ngoài, xem ra, chính là hắn gây nên. Hắn, Diệp Trần mâu quang nói lên, Vạn Độc Tiên Đế, quả nhiên biết chút ít cái gì. Vạn Độc Tiên Đế giải thích, Liệp Ma Nhân ẩn núp nhất phái, đã bị Giang Nhất Bạch thanh trừ, sau lưng, cũng không phải là yêu tộc, mà là Liệp Ma Nhân trước một đời thủ lĩnh, cũng chính là Giang Nhất Bạch sư tôn. Nếu yêu tộc cùng thủ hạ của hắn cùng xuất hiện, xem ra, hắn đã sớm cùng yêu tộc liên lạc với thiên thượng nhân gian tin tức, chắc là hắn tiết lộ cho yêu tộc, từ đó truyền khắp chư thiên vạn giới. Diệp Trần trở nên hoảng sợ. Giang Nhất Bạch sư tôn, trước một đời thủ lĩnh. Khó trách, ở Từ Lôi trên đỉnh núi, Từ Lôi cùng Bạch Hổ, nói Liệp Ma Nhân cuối cùng đều chỉ có nhất phái, nhưng mà Giang Nhất Bạch ý chí, cùng với tương bội. Xem ra, bọn họ thật sự trung thành, vẫn luôn là Liệp Ma Nhân, nhưng mà, cũng không phải là trung tâm với Giang Nhất Bạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước một đời lão thủ lĩnh, mới là thủ lĩnh bọn họ, Giang Nhất Bạch, chẳng qua chỉ là lão thủ lĩnh một con cờ a. Nhưng mà, sợ rằng lão thủ lĩnh cũng không nghĩ tới, Giang Nhất Bạch xuất lĩnh Liệp Ma Nhân ngày càng lớn mạnh, rất có uy tín, dần dần thoát khỏi khống chế. Hắn thầm trung nắm giữ nhất phái, đã khó khăn lấy tả hữu Liệp Ma Nhân quyết định, cho nên mới để cho Bạch Hồ khứ thủ thay mặt. Nhưng mà, thất bại. Giang Nhất Bạch sư tôn, hắn là ngụy thần đỉnh phong, đứng ở vùng trời này xuống đỉnh cao nhất, nếu như yêu tộc trở về, là hắn bày mưu đặt kế, chỗ này chỉ cục, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Vạn Độc Tiên Đế ngừng tiếng nói. Nếu chỉ là yêu tộc cùng ma tộc, xúi dục rất nhiều thế lực, hắn còn có lòng tin có thể hóa giải. Nhưng nếu là có một đỉnh phong nhân vật đứng ở phía sau, sợ rằng, liền không chỉ có, nhưng mà là cửu trọng thiên bên ngoài mà. Thi Độc Vương khôi phục đã coi là cực, nhanh, nhưng bây giờ, cũng mới khó khăn lắm khôi phục lại ngụy thần trung cấp mà thôi, cho dù hắn và Vạn Độc Tiên Đế liên thủ, chỉ sợ cũng không chấn áp được ngụy thần đỉnh phong. Mạnh như vậy, Diệp Trần cũng rất là hoảng sợ. Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh, cuối cùng đứng ở phía thế giới này tối đỉnh phong nhân vật. Còn tưởng rằng, chỉ có Hải Hoàng một người đứng ở cái cảnh giới này đây. Thủy Tiên Vũ ý tăng lên rất nhanh, nếu là vạn bất đắc dĩ, ta đem phá cảnh, ba người chúng ta, tương đương với bốn vị trung cấp ngụy thần, cũng có thể kiềm chế ngụy thần đỉnh phong. Bạc Minh ngừng tiếng nói. Ngay từ lúc gần một năm trước, nàng tâm cảnh lột xác, liền có cơ hội đánh vào cảnh giới cao hơn, chẳng qua là lúc đó, Diệp Thủy Tiên cảnh giới có hạn, khó có thể chịu đựng mạnh hơn Vũ ý, cho nên lựa chọn buông tha. Nhưng dưới mắt, nếu là có đỉnh phong ngụy thần làm khó dễ, nàng không thể không lựa chọn đột phá. Hắn đưa tới yêu ma hai tộc, cùng rất nhiều thế lực, chỉ sợ cũng đủ để mang đến cho chúng ta cực mạnh đánh vào. Chúng ta, nếu là đối mặt hắn, ai tới đối mặt còn lại cường địch? Vạn Độc Tiên Đế trầm giọng nói. Yêu tộc có hai vị ngụy thần, nhưng thứ kia ma tộc, khôi phục cũng rất nhanh. Mấy vị ngụy thần, ai tới chống lại? Tiền bối không cần như thế, ngụy thần đỉnh phong, không nổi lên được sóng gió. Diệp Trần hướng Bắc Minh đáp lại lạnh nhạt thần sắc. Bắc Minh vi lăng. Chính là Vạn Độc Tiên Đế cùng Thi Độc Vương, cũng rất là kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Vạn Độc Tiên Đế liền dẫn đầu phản ứng qua. Ngươi là chỉ Hải Hoàng, Vạn Độc Tiên Đế thử dò hỏi. Diệp Trần gật đầu. Vạn Độc Tiên Đế hiện lên nụ cười, một màn kia trầm ngưng tàn đi, phảng phất vân mở mặt trời mọc. Giang Nhất Bạch từng đối với ta nhắc qua Hải Hoàng, nếu là Hải Hoàng tiền bối có thể tương trợ, cho dù Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh có rất nhiều thủ đoạn, cũng đừng mơ tưởng được như ý. Vạn Độc Tiên Đế thần sắc lạnh nhạt xuống. Tiền bối, người nhưng có biết địa ngục hoàng tuyền, nhưng có biết từ tê ẩn xác nhận Liệp Ma Nhân chuyện sau? Diệp Trần liền nhìn về phía Thi Độc Vương hỏi. Từ thần, Thi Độc Vương thần sắc biến, kia một đôi giống như quả vải như vậy tái nhợt thêm đục ngầu con người, rõ ràng rung rung, toái ra lưỡng đạo sáng chói sầm bạch chi mang, làm người sợ hãi. Người đi qua địa ngục hoàng tuyền, Thi Độc Vương ngưng mắt nhìn Diệp Trần, gần như gầm nhẹ, có thể thấy hắn giờ phút này tâm cảnh ba động chi kịch liệt. Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh hơi kinh ngạc nhìn hắn. Thi Độc Vương lại sẽ sinh ra như thế ba động, địa ngục hoàng tuyền, tử thần, chẳng lẽ ẩn chứa cái gì kinh thiên động địa tin tức? Chính là Diệp Trần cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thi Độc Vương sẽ có kịch liệt như vậy phản ứng. ta từ hải vực rời đi, liền trở lại Tần Tiêu. Có một người bạn thân, chính là cựu U Diệp Minh Vương sau. Nàng lấy được Diệp Minh Vương lưu lại tin tức, tìm tới địa ngục Hoàng Tuyền, ta ở đó. Tu hành đến bây giờ, Diệp Trần nói thật ra. Địa ngục Hoàng Tuyền lại xuất hiện, Thi Độc Vương khí hơi thở ba động, phảng phất tin tức này, mang đến cho hắn cực lớn đánh vào. Diệp Trần ba người đều là không hiểu, nhưng người nhìn hắn. Người có thể biết, địa ngục Hoàng Tuyền là như thế nào tạo thành? Thi Độc Vương không ngừng hít thở sâu, âm điều chỉnh mình tâm cảnh, sau một lúc lâu, mới nhìn hướng Diệp Trần hỏi. Diệp Trần đạo, theo ta bạn tốt nói, địa ngục Hoàng Tuyền là từ thần ngã xuống sau biến thành, trong đó ẩn chứa chết thần lực lượng. Thi Độc Vương gật đầu, hỏi lại, vậy người lại có thể biết, tử thần là như thế nào tồn tại? Diệp Trần đạo, tử thần là nhân hoàng trước nhân vật khủng bố, chúa tể nhân hoàng trước thời đại kia. Lời vừa nói ra, Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh đều là rộng rãi biến sắc. Bọn họ không biết tử thần, nhưng là biết được nhân hoàng bí mật. Đây chính là chư thiên vạn giới chí cường giả, vạn giới chi hoàng. Tử thần, chỉ sợ cũng có người hoàng cảnh giới, chúa tể nhân hoàng trước thời đại, có thể thấy sự mạnh mẽ kinh khủng. Ngươi nói không sai. Thi Độc Vương nghiêm giọng nói, tử thần xác thực chúa tể một thời đại, một cái chân chính thời đại. Nhân hoàng tuy mạnh, nhưng bước lên đỉnh cao, chúa tể vạn giới thời gian, nhưng là quá ngắn, so với tử thần nói, thậm chí có thể coi thường. Chúng ta cũng sống ở tử thần sau cùng thời đại, khi đó, ta vẫn chỉ là con kiến hôi, liền là nhân hoàng, ở tử thần trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi. Tử thần mạnh bao nhiêu, liền là nhân hoàng đỉnh phong lúc, chỉ sợ cũng không dám hứa chắc có thể cùng sánh vai, tử thần, chúa tể chư thiên vạn giới vô số năm, không người có thể cùng sánh vai. Ý? Diệp Trần ba người nghe, tất cả đều rung động trong lòng. Tử thần, thật không ngờ đáng sợ. Đáng sợ như vậy tồn tại, thật sẽ vẫn lạc ấy ư, đó không phải ngục Hoàng Tuyền, là hắn biến thành, lưu lại hắn lực lượng, có hay không, Hoàng Tuyền liền là tử thần một loại khác hình thái. Vạn Độc Tiên Đế không nhịn được suy đoán nói. Hắn rất khó tin, cấp độ kia nhân vật khủng bố, lại sẽ vẫn lạc. Đối với cấp độ kia nhân vật khủng bố, nếu không có hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ sợ cũng có trở về hy vọng. Mà cái gọi là địa ngục Hoàng Tuyền, do hắn biến thành, còn lưu lại hắn lực lượng, liền có lý do đoán, Hoàng Tuyền liền là tử thần một loại khác hình thái, yên lặng tử thần. Có lẽ, sắp có trở về ngay. Địa ngục Hoàng Tuyền liền là tử thần, nhưng cũng có thể không nói như vậy, bởi vì tử thần đúng là ngã xuống, địa ngục Hoàng Tuyền là hắn sau khi ngã xuống, huyết nhục linh hồn biến thành, Thi Độc Vương nói. Cường đại như thế tử thần, kết quả vì sao mà vẫn, Diệp Trần hỏi. Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh, giống vậy muốn biết đáp án này. Nếu tử thần so với vạn giới chi hoàng nhân hoàng còn kinh khủng hơn, chúa tể một cái rất dài thời đại, đứng ở tinh hà tối đỉnh phong. Ai có thể giết chết? Luôn không khả năng là bởi vì thọ nguyên hao hết mà vẫn chứ. Liền Thi Độc Vương đồ có thể, nằm giữ một ít vĩnh hằng tồn tại bí thuật, cấp độ kia kinh khủng chí cường giả, không có kéo dài thọ nguyên phương pháp. Không có vĩnh hằng tồn tại bí thuật. Hiển nhiên không thể nào. Ta cách cái chết thần khoảng cách, thực sự quá xa, căn không thể nào biết hắn là thế nào chết, nhưng có thể xác định là hắn xác thực chết, huyết nhục linh hồn, hóa thành địa ngục Hoàng Tuyền, bồng bềnh ở chư thiên vạn giới. Thi Độc Vương đạo, có lẽ, sự tồn tại bọn họ mới có tư cách chân chính biết được những thứ này bí mật. Diệp Trần âm thầm gật đầu, dưới cái nhìn của bọn họ, Thi Độc Vương đã thập phần cường đại, mấy vạn năm trước, chính là thần vương tầng thứ cường giả. Nhưng đặt ở mấy vạn năm trước, thần vương lại cũng không phải mạnh nhất. Tại thần vương trên, còn có một cái thần hoàng cảnh giới. Kia một cảnh tồn tại, mới là chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất nhân vật, hiểu biết bí mật, nhất định càng nhiều. Tử thần ngã xuống, nhân hoàng thượng vị, nếu là tử thần không vẫn, nhân hoàng sợ rằng còn không cách nào uy áp chư thiên vạn giới, cho nên, Thi Độc Vương bỗng nhiên trần trờ xuống, có mấy lời, không biết có nên nói hay không. Cho nên cái gì, Diệp Trần đôi loài lên. Thi Độc Vương trong con mắt liễm, tựa như vạn phần nặng nề, đạo, nói đại nghịch bất đạo lời nói, làm tử thần ngã xuống, nhân hoàng thượng vị sau, liền có lời đồn đái, nói tử thần cái chết, là nhân hoàng là thật sự. Không phải nói nhân hoàng đỉnh phong lúc, cũng không nhất định không chết thần chi địch ấy ư, lại làm sao có thể giết chết tử thần, Diệp Trần kinh ngạc nói. Lại còn có như thế lời đồn đái. Thi Độc Vương cũng là khinh thường những lời đồn đại này, cũng rất than thở, đạo, tư duy ngược chiều, tử thần ngã xuống, nhân hoàng phá cảnh, uy áp chư thiên vạn giới, thật sự đắc lợi ích lớn nhất, cho nên mới có như thế vu không hãm hại lời đồn đãi. Không cần nghĩ cũng biết, những lời đồn đãi này nhất định là xuất từ ma tộc miệng, vì bọn họ xâm phạm chư thiên vạn giới, tìm một xe, ý cớ, Vạn Độc Tiên Đế nhẹ nhàng hừ lạnh. Diệp Trần cũng cho là như thế. Nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu. chỉ cần chắc chắn tử thần là thực sự ngã xuống địa ngục Hoàng Tuyền, nhưng mà hắn lưu lại lực lượng là được yên tâm. Để cho ta cảm thụ một ít người tu luyện tự ý. Bỗng nhiên, Thí Độc Vương nhìn về phía Diệp Trần đạo, muốn xác định Diệp Trần tu là có hay không đến từ tử thần nhất mạch. Diệp Trần cũng có ý đó, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này thả ra tinh thuần nhất, dày đặc nhất tự ý. Trong phút chốc, cả người mất đi tất cả sinh cơ khí tức, nếu là nằm ngang trên đất, sợ là Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh, tùy ý liếc một cái, cũng sẽ cho rằng là người chết. Đồng thời, đáng sợ kia tự ý, để cho bọn họ không tự chủ được run sợ xuống, kia là tới từ linh hồn run sợ. Nếu không phải bọn họ cảnh giới càng thêm mạnh mẽ, phảng phất này cổ tự ý, đủ để tùy tiện phá hủy bọn họ. Tốt lực lượng đáng sợ, Vạn Độc Tiên Đế bật thốt lên một tiếng. Bắc Minh nhẹ nhàng gõ đầu, đối với cổ lực lượng này rất là kiêng kỵ, tiếp tục tu luyện đi xuống, không thông báo đáng sợ đến cỡ nào. Cổ lão tăng thương tử vong ý, xác thực là tử thần lực lượng, ngươi từ Hoàng Tuyền bên trong, lấy được một chút Hoàng Tuyền truyền thừa, cũng có thể nói là tử thần truyền thừa, có lẽ, đây cũng là một loại cơ duyên, Thí Độc Vương đạo. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị đồng ý. Hắn ở từ giới phá cảnh lượng nặng, liền đã là một loại cơ duyên. Hơn nữa, ở Hoàng Tuyền tu hành, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, tu luyện tự ý, mỗi thời mỗi khắc cũng đang lột xác, kỳ uy so với vô linh vực cái loại này tự ý, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Hắn tử thần chi lực, tuyệt không kém ai Hoàng lưu lại thần pháp, cũng không yếu với ngọc bốc khói lưu lại nguyệt hàn thể. Tử thần vẫn sau biến hóa Hoàng Tuyền, đem lực lượng ở lại Hoàng Tuyền bên trong, để cho hậu thế truyền thừa, như vậy, có hay không đem Hoàng Tuyền tự ý lĩnh ngộ thấu triệt, truyền thừa sẽ gặp chấm dứt, Diệp Trần đột nờ, yên hỏi. Ta không biết, loại này bí mật, sợ rằng chỉ có sư tôn cấp độ kia tầng thứ, mới có thể biết được, Thí Độc Vương lắc đầu nói, bất quá, địa ngục Hoàng Tuyền nhiều năm như vậy, ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Chết thần lực lượng, hắn là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, nếu không, hắn lại không phải người người cũng có thể trở thành tử thần. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Đây chính là tử thần lưu lại lực lượng, nếu hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể đứng ở nhân hoàng tầng thứ, nhìn xuống toàn bộ chư thiên vạn giới. Con đường này, như thế nào dễ dàng như vậy? Tử thần, chỉ có một. Nếu như có rất nhiều người, đồng thời từ Hoàng Tuyền ở bên trong lấy được truyền thừa, chết như vậy thần lưu lại lực lượng truyền thừa, có hay không coi như là không lành lặn? Diệp Trần hỏi lại. Thí Độc Vương cao mày suy tư, một lát sau mới nói, bình thường mà nói, đặt chân truyền thừa địa, bất luận kẻ nào cũng có cơ hội lấy được truyền thừa, nhưng mà, truyền thừa luôn luôn chỉ có một phần, vô luận lại có bao nhiêu người tiếp nhận truyền thừa, cuối cùng chỉ có một người có thể thành công. Mà như tử thần mạnh mẽ như vậy người, lưu lại lực lượng truyền thừa, tuyệt sẽ không tạo phúc tất cả mọi người, hắn nếu muốn chọn truyền nhân, cũng chỉ sẽ chọn một người. Diệp Trần nghe vậy than nhẹ, nói như vậy, cùng kia Thanh Dương sớm muộn sẽ còn gặp nhau. Nghĩ đến kia Thanh Dương mạnh mẽ sức chiến đấu đáng sợ, Diệp Trần liền rất là nhức đầu. Ngươi nói cái gì? Thí Độc Vương thần sắc cuồng biến, rộng rãi đứng dậy, đáng sợ thi khí, không bị khống chế lan tràn ra, kia kịch liệt ba động, so với trước kia nghe Hoàng Tuyền tử thần, còn cường liệt hơn. Thanh Dương, ngươi gặp phải Thanh Dương, Thí Độc Vương khí hơi thở không thể khống, như nước thủy triều run rẩy loạn. Vạn Độc Tiên Đế cùng Bắc Minh, kinh hãi nhìn hắn. Diệp Trần cũng là rất là kinh ngạc. Tiền bối, Thanh Dương là ai? Hắn không nhịn được hỏi, xem ra kia Thanh Dương, thật đúng là mấy vạn năm trước nhân vật, hơn nữa, sợ rằng ca, a có thân phận, làm cho Thí Độc Vương thất thố như vậy.